Miểu cũng cảm thấy có thể thiếu một người biết cũng thực hảo. Này thế đạo có đôi khi đối với nữ hài tử là thực hà khắc. Cao ca cao còn như vậy tiểu, trong nhà lại là như vậy tình huống, nếu lại ra điểm nhi sự tình gì, ai biết cao gia người sẽ thế nào lựa chọn. Xuất phát từ đối đứa nhỏ này bảo hộ, Dư Miểu vẫn là quyết định giữ kín như bưng. Chỉ là, một có cơ hội, nàng liền sẽ nghĩ cách giấu giếm được những người khác, che chắn theo dõi đi 11 lâu nhìn. Muốn thật là đã xảy ra cái gì nàng không muốn nhìn đến sự tình, vậy trực tiếp ngăn cản. Cùng lắm thì lộng vài thứ làm bộ là đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, nàng cũng có biện pháp toàn thân mà lui, còn sẽ không khiến cho hoài nghi. Kỳ thật Dư Miểu cũng nghĩ tới muốn hay không trực tiếp ở cao ca cao trên người động chút tay chân, làm nàng nhìn qua như là ra cái gì chẳng huống, tránh đi những cái đó sự tình một đoạn thời gian. Nhưng lại sợ viện điều dưỡng người tàn nhẫn đến một cái hoàn cảnh, phát hiện trên người nàng có cái gì ngoài ý liệu trạng huống xuất hiện, liền trực tiếp đem người biến thành cái kia ngoài ý muốn danh sách chung một viên. Vì phòng ngừa loại tình huống này xuất hiện, Dư Miểu vẫn là quyết định chính mình phiền toái một ít hảo. Tuyệt thế đường môn bờ giờ cũng may, loại này nhật tử cũng không cần chờ đợi lâu lắm. Dư Miểu thực mau liền tìm tới rồi đi ngầm hai tầng tra xét cơ hội. Hôm nay, nhân khang viện điều dưỡng hình như là có cái gì tân đại hộ khách lại đây tham quan. Muốn bảo đảm nơi này hoàn cảnh thật là cùng tuyên truyền đi ra ngoài như vậy hoàn mỹ. Cái này hộ khách phòng trừng là thực chịu viện trưởng coi trọng. Viện điều dưỡng trên dưới đều bận rộn lên, điều đi rồi không ít người tay đi làm bố trí, còn có tập luyện hoan nghênh nghi thức cùng cụ thể tiếp đãi quá trình. Loại chuyện này, khi Tinh Mậu so Dư Miểu càng hiểu biết một ít. Lúc trước khi ra tới, cũng là có như vậy một bộ. Hắn cái này nấm tinh đối thông khí những cái đó người bệnh đều hiểu biết thật sự, bởi vì thân phận tương đối đặc biệt, ngay cả viện điều dưỡng nhân viên công tác chỗ đó, cũng có thể làm bộ trong lúc lơ đãng thám thính đến một ít hữu dụng tin tức. Rốt cuộc bọn họ cũng sẽ không nghĩ đến, như vậy cái nhập diễn rất sâu nấm tinh kỳ thật là làm bộ. Lần này có hộ khách tới cửa tham quan sự tình, còn có viện điều dưỡng chuẩn bị lưu trình, chính là khi Tinh Mẫu nghĩ cách tìm hiểu ra tới. Vừa nghe đến chuyện này, hắn liền biết, Dư Miểu mấy ngày này vẫn luôn đang chờ đợi cơ hội tới. Vì thế, khi Tinh Mậu thực mau liền thông chi Dư Miểu, Khương Miểu, có thể hành động. Phía sau ngươi yên tâm mà để cho ta tới nhìn, bảo đảm sẽ không làm ngươi thao tâm. Viện điều dưỡng an bài ta đều nghe rõ, không có phương tiện viết xuống tới, ta cùng ngươi nói, chính ngươi nhất định phải nhớ lao, ngàn vạn không thể cùng bọn họ người chính diện đụng phải. Còn có, một cái nói được cẩn thận, một cái nghe được nghiêm túc. Vô dụng bao lâu thời gian, khi Tinh Mậu nghe được tin tức, liền toàn bộ nói cho Dư Miểu. Hai người lại đối chiếu một phen mấu chốt tin tức điểm, xác định không có lầm về sau, liền chính thức định ra hành động kế hoạch. Chương 1314 thoát đi bệnh viện tâm thần, 51. Bên ngoài ánh mặt trời vừa lúc. Nhân khang viện điều dưỡng hôm nay cũng sớm mà mở ra bên ngoài ngày thường vẫn luôn nhắm chặt đại môn. Mặt cỏ cũng bị tu sửa đến chỉnh chỉnh tề tề, liền khe hở gian thật nhỏ rác rưởi đều bị rửa sạch sạch sẽ. Từ xa nhìn lại, đó là một mảnh khả quan xanh tươi sắc. Liên đại thụ bên đều dựng nổi lên một cái mộc chất tiểu bàn đu dây, quay chung quanh hoa đằng, nhìn qua tinh xảo đáng yêu. Nếu không phải nơi xa tường vây cùng hàng rào điện, mặc cho ai đều sẽ không nghĩ đến, như vậy xinh đẹp địa phương thế nhưng chỉ là một chỗ thực chất thượng là bệnh viện tâm thần tư nhân viện điều dưỡng mà thôi. Trong nhà vốn là sạch sẽ sàn nhà, hôm nay càng là bị xử lý đến có thể chiếu ra người bóng dáng. Tới tới lui lui nhân viên y tế trên người cũng thay đổi mới tinh chế phục, trên mặt chất đầy tươi cười, làm người vừa thấy liền cảm thấy tinh thần no đủ, tâm tình sung sướng. Không chỉ là bọn họ, liền người bệnh nhóm bệnh phục đều đi theo đã đổi mới. Chứ này bên ngoài, còn trước tiên đem đại gia tụ ở bên nhau sửa sang lại đầu hình. Lớn lên tương đối đẹp. Bệnh tình cũng không tính nghiêm trọng người bệnh, đều bị viện trưởng bên kia phái người tiếp qua đi huấn luyện. Đến lúc đó, bọn họ sẽ đúng lúc mà cùng hôm nay tới cửa hộ khách tiến hành nói chuyện với nhau. Theo lý thuyết, khi Tinh Mậu như vậy bên ngoài, như thế nào cũng là số 1 số 2. Nhưng hắn ái náo nấm tinh hình tượng đã thâm nhập nhân tâm. Phóng hắn đi ra ngoài, kia không phải mượn sức hộ khách, mà là đem người dọa khóc. Càng đừng nói hắn vẫn là khi ra đại công tử. Liền tính bệnh tình không có gì trở ngại, viện điều dưỡng người cũng không có khả năng làm hắn đi làm loại này nên đón hộ khách việc. Vì thế, khi Tinh Mậu liền thành hôm nay nhất nhàn người kia. Nga, liên quan cùng hắn nhốt ở cùng nhau, ở những người khác trong mắt cùng cấp với nấm tinh trấn an Tề Dư Miểu cũng đào thoát hôm nay tiếp khách công tác, chỉ cần cùng khi tinh mẫu ngốc tại trong phòng là được. Tiểu thuyết hoa tiểu thuyết vóng bờ giờ vì phương tiện giả tạo theo dõi hình ảnh, hai người không một lát liền xuất hiện mệt mỏi biểu tình, lẩm bẩm nói xong nói mấy câu sau, liền nằm ở trên giường, thực mau liền lâm vào giấc ngủ chung. Trước tiên mấy ngày, Dư Miểu cùng khi tinh mẫu cũng đã cố tình xây dựng ra này hai người thực có thể ngủ lảo giác, cơ hồ mỗi ngày đến giờ liền sẽ đi vào giấc ngủ. Hiện tại, nhìn theo dõi người căn bản không cảm thấy hai người bọn họ có cái gì vấn đề, chỉ cảm thấy lúc này người nhà quả nhiên là hảo mệnh. Toàn viện như vậy vội thời điểm, hắn đều còn có thể từ từ nhàn nhàn mà ngủ nướng đâu. Này hai người ngủ rồi, nhân viên công tác còn rất cao hứng. Này liền ý nghĩa bọn họ yêu cầu chú ý nội dung lại mất đi một bộ phận, lượng công việc giảm bớt, có thể không vui sao. Chỉ là, ở theo dõi chung biểu hiện an tĩnh ngủ 0541 phòng nội, trên giường chỉ còn lại có khi tinh mậu một người. Nguyên bản hẳn là ngủ ở hắn bên cạnh Dư Miểu, cũng đã mạc danh biến mất ở cái này cửa sổ cùng môn đều đóng cửa đến kín mít bệnh phục. Khi tinh mậu nhìn qua phảng phất thật sự ngủ rồi, nhưng nghe hắn hô hấp tần suất, còn có nắm chặt nắm tay, liền có thể biết được người này hiện tại căn bản không ngủ, lại còn có rất khẩn trương. Đinh! Phu một tầng cửa thang máy đột nhiên mở ra. Một cái ăn mặc áo bờ lọc trắng, mang khẩu trang bác sĩ đi đến. Ngoài cửa thủ bảo an vừa thấy có người, liền lập tức sờ sờ bên hông điện côn, lập tức ngăn cản người tới đường đi, giấy chứng nhận. Bốn cái thân cao thể tráng bảo an đều gắt gao mà nhìn chằm chằm người này. Nhìn qua so trên lầu những cái đó thang máy ngoại thủ đồng hành còn muốn nghiêm khắc, giống như một lời không hợp liền sẽ động thủ. Bị bọn họ vây quanh bác sĩ hoảng sợ, một bên từ bạch sắc áo khoác trong bao móc ra giấy chứng nhận đưa qua, một bên nói, hôm nay đây là làm sao vậy, làm ta giật cả mình. Chương 1315 thoát đi bệnh viện tâm thần, 52. Tiếp nhận giấy chứng nhận bảo an nhìn thoáng qua, đối với trên eo đeo một cái hộp đen bộ dáng dụng cụ một soát, phát ra tích một tiếng vang nhỏ, dụng cụ thượng liền sáng lên một cái tiểu đèn xanh. Người này mới biểu tình thả lỏng chút, hơi hơi lộ ra một cái không quá rõ ràng tươi cười. Xin lỗi, hôm nay có quan trọng khách nhân tới tham quan, viện trưởng lo lắng có người sẽ lợi dụng sơ hở, đặc biệt công đạo chúng ta phải chú ý, ra điểm bại lộ tất cả đều sẽ bị phạt. Cho nên khó tránh khỏi khẩn trương chút. Từ thang máy ra tới bác sĩ gật gật đầu, tiếp nhận nghiệm chứng hào chứng kiện. Một lần nữa thả lại trong túi, lúc này mới tính toán cùng mấy cái bảo an gặp thoáng qua, hướng phụ một tầng bên trong đi đến. Ai ngờ, vừa mới đi ra hai bước, liền lại bị bọn họ cấp gọi lại, từ từ, ngươi đem khẩu trang gỡ xuống làm chúng ta xem một chút. Kia bác sĩ bước chân dừng lại, dừng một chút mới quay đầu tới, đối với bọn họ nhướng mày, không phải đâu. Ta lại không phải lần đầu tiên lại đây, còn dùng đến như vậy. Kia mấy cái bảo an cảm thấy nàng giống như có điểm quen mắt, nhưng che khẩu trang nhất thời lại có chút phân biệt không rõ. Do dự một chút, vẫn là kiên trì muốn nhìn lại cho đi. Xin lỗi. Viện trưởng nói qua, ai đều không thể ngoại lệ. Cha quá cùng giấy chứng nhận thượng tin tức không có lầm về sau, ngươi liền có thể đi vào. Nếu có đắc tội địa phương, chờ mấy ngày nay qua, tùy tiện ngươi đòi lại tới. Hoặc là đi theo viện trưởng để cũng có thể. Chúng ta cũng chưa ý kiến. Nhưng hiện tại thật sự không thể liền như vậy thả ngươi qua đi. Kêu bác sĩ một câu, chẳng những không có đánh mất bọn họ kiểm tra ý niệm, ngược lại còn càng kiên quyết. Mắt thấy này mang khẩu trang bác sĩ giống như còn có chút cọ sát không chịu lộ mặt, bốn cái bảo an thậm chí tay đã âm thầm nắm lấy điện giật côn, tính thời gian tính toán đem người khấu hạ tới thẩm vấn. Liên ở bọn họ vừa muốn động thủ trước một giây, cái kia che mặt nữ bác sĩ lại đột nhiên tháo xuống khẩu trang. Lộ ra một trương hơi có chút bình thường khuôn mặt tới. Nàng diện mạo không có gì làm người ấn tượng khắc sâu đặc điểm, bình phàm giống như là ở trên đường cái gặp được tùy tiện một cái người xa lạ, xem qua là có thể quên. Cũng không biết có phải hay không trước một ngày không có nghỉ ngơi tốt, trước mắt còn có thể thấy quầng thâm mắt dấu vết. Mũi sừng cùng cái trán càng là toát ra vài cái có chút nhiễm trùng sưng lên đầu đầu, nhìn qua lại hồng lại lượng, thập phần đáng chú ý. Liền da sắc đều có chút ám trầm. Còn có chút khởi ra. Người người nghe thư bờ giờ có thể nói, này liền như là sinh hoạt ở người thường ra một cái bình thường thành niên nữ tính. Thường thường vô kỳ. Chỉ là bởi vì nàng ở chỗ này công tác, mới có vẻ đặc biệt một chút. Lại xem gương mặt kia, trừ bỏ phá lệ tiểu tụy, không có màn ảnh bổ quang linh tinh ảnh hưởng bên ngoài, đích sắc cùng vừa rồi giấy chứng nhận thượng ảnh chụp là giống nhau như lúc, đều không phải là những người khác ăn trộm giấy chứng nhận ngụy trang. Mấy cái bảo an nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng buông lỏng ra nắm vũ khí tay. Này nữ bác sĩ lại như là căn bản không có chú ý tới bọn họ động tác dường như, không rất cao hứng mà oán giận vài câu. Tối hôm qua vốn dĩ liền bởi vì lâm thời thông chi tăng ca thức đêm không ngủ hảo, còn ăn ớt cay thượng hỏa, dài quá vài cái đậu đậu như thế nào cũng tiêu không đi xuống. Hôm nay lại vội vội vàng vàng mà muốn lại đây, liền trang cũng chưa hóa, mang cái khẩu trang che vừa che, còn thế nào cũng phải làm người hái được. Ta nói các ngươi đây là quá cứng nhắc, không giấy chứng nhận ai có thể quá đến tới a, dùng đến như vậy khẩn trương. Đại khái là khẩu trang trích đều hái được, nàng cũng không vội mà đi rồi, liên tục oán giận một hồi lâu cũng chưa lộ ra gương mặt tươi cười. Kia mấy cái bảo an bồi cười nói, xin lỗi, là, này không phải viện trưởng phân phó sao. Chúng ta cũng không nghĩ, xác định không thành vấn đề liền hảo. Đến nỗi mặt khác, này đó lương cao xính lại đây chuyên nghiệp nhân viên có thể so bọn họ này đó bảo an chịu coi trọng, không hảo đắc tội. Bị lấy lòng nữ nhân một lần nữa mang lên khẩu trang, hư một tiếng mới xoay người đi rồi. Bốn cái bảo an ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, một lần nữa chạm trở về chỗ cũ. Chương 1316 thoát đi bệnh viện tâm thần, 53. Kia ăn mặc áo bờ lật trắng nữ nhân không một lát liền đi ra thang máy gian mấy cái bảo an tầm nhìn phạm vi. Hướng bên trong đi đến một đoạn đường, thực mau liền thấy được một cái rất lớn phòng, thỉnh thoảng có đồng dạng hơn phân nửa người đi qua. Nữ nhân này cũng không né tránh, phi thường tự nhiên mà theo chân bọn họ gật đầu chào hỏi. Trong đó một người cười nói một câu, ngươi hôm nay tâm tình không tồi à, phát sinh cái gì chuyện tốt lạc. Ai nha, đừng nói nữa, nào có cái gì chuyện tốt. Nữ nhân vẫy vây tay, vừa rồi còn bị bên ngoài kia mấy cái ngăn lại, kiểm tra giấy chứng nhận còn chưa tính, còn thế nào cũng phải làm ta đem khẩu trang cấp hái được. Ta này đều xuống dưới vài lần, còn có thể không quen biết sao. Phiền thật sự. Nói chuyện vị kia cũng nói, cũng không phải là. Hôm nay ta mang theo cái bánh mì lại đây, bọn họ còn thế nào cũng phải làm ta đem bao mở ra, nhìn xem bên trong vì cái gì sẽ cổ ra tới một khối. Ta chẳng lẽ còn có thể lấy bom tới đi làm a? Liền tính ta không chê trọng, ta đây cũng đến có nơi đó làm ra như vậy cái ngoạn ý nhi đi. Bên cạnh có người nghe xong, không khỏi bật cười, vội vàng an ủi các nàng hai. Hảo hảo. Nhân ra cũng chính là nghe lệnh hành sự. Hôm nay tình huống đặc thù, kiểm tra đến khó tránh khỏi cẩn thận chút. Lần trước khi ra những người đó lại đây không phải cũng là như vậy sao? Chúng ta cũng liền lấy tiền làm việc, viện điều dưỡng khách nhân tới nhiều, chúng ta tiền lương liền có bảo đảm, đừng oán giận lạc. Nói lên khi ra, kia nam sinh lớn lên là thật là đẹp mắt, chính là đầu óc. Ai, đáng tiếc. Đối với gương mặt kia ta có thể sống lâu 10 năm. Nghe hắn nói lời nói ta có thể thiếu sống 20 năm. Mấy người một bên bắt quái, một bên hướng trong phòng đi đến. Theo chân bọn họ đi cùng một chỗ vị kia cũng thường thường mà cắm lên nói mấy câu, hoàn mỹ mà cùng đám người hội hợp, bắt đầu tiến vào trung tâm khu vực. Trong phòng có không ít dụng cụ, còn có không ít như là liên tiếp đi ra ngoài tuyến lộ, chỉ là nhìn không ra kéo dài tới rồi địa phương nào. Trung tâm là một đài phân lượng 10 phần máy tính. Cách một lát liền có một cái áo bờ lật trắng qua đi, ngồi ở bên kia hướng bàn phím thượng gõ cái gì. Lười người nghe thư bờ giờ vừa mới tới nữ nhân chính hướng bên kia nhìn thoáng qua, bả vai đã bị người từ bên cạnh chụp một chút. Nàng quay đầu đi, liền đối với thượng một trương đồng dạng mang khẩu trang cùng kính bảo vệ mắt, thấy không rõ dung mạo mặt. Đối phương cầm một cái kẹp ở bản tử thượng ký lục sách, đưa cho nàng, nhạ. Ngươi tối hôm qua số liệu ta giúp ngươi nhớ cho kỹ. Còn không nhanh xếp hàng nhanh chóng ghi vào. Ta chính là hy sinh nghỉ ngơi thời gian giúp ngươi một cái đại ân, đừng quên đáp tạ ta a. Bằng không ta khiến cho ngươi mỗi ngày ăn sầu riêng. Nàng vội vàng tiếp nhận cái kia ký lục sách, mỉm cười nói, hành a, ngày mai thỉnh ngươi ăn bánh rán. Ngươi lại không phải không biết ta ghét nhất ăn này đó mì phở, cố ý a. Nữ nhân vội vàng nói, ai kêu ngươi vừa rồi nói sầu riêng. Ta cũng là nói giỡn sao. Người nọ lúc này mới nở nụ cười, ta kia mới là nói giỡn, ngươi đây là thảo đánh đâu. Được rồi, đến lúc đó ngươi muốn ăn cái gì đều được, ta mời khách, được rồi đi. Cầm ký lục sách nữ nhân xin khoan dung nói, hiện tại trước phóng ta qua đi đem chính sự nhi làm, miễn cho chờ lát nữa chậm trễ sự. Đi thôi, không ngăn cả ngươi. Người nọ nói xong về sau, lắc lắc đầu liền đi đến bên kia làm chính mình sự tình đi. Cầm ký lục sách nữ nhân tắc lật xem một chút trong tay trang giấy, không chút hoang mang mà hướng trung gian kia máy tính sở tại đi đến. Vừa rồi đi người còn ngồi ở chỗ kia gõ bàn phím. Nàng liền đứng ở mặt sau một bên chờ một bên xem. Chương 1317 thoát đi bệnh viện tâm thần, 54. Vài phút sau, người nọ đứng lên, đem vị trí nhường cho nàng. Nàng liền cười nói, ngươi hoàn thành. Người nọ lắc lắc trong tay không sai biệt lắm bộ dáng ký lục sách, cũng không phải là. Ngao mấy ngày đêm mới tính ra tới số liệu đâu. Ai, nếu không phải hôm nay lộng cái gì tham quan, cũng sẽ không như vậy đuổi. Mới vừa ngồi xuống nữ nhân cũng gật gật đầu, tỏ vẻ đồng cảm. Hai người hàn huyên hai câu lại từng người tách ra. Ngồi ở trước máy tính nữ nhân liền cũng đối chiếu ký lục sách gõ khởi bàn phím tới. Chung quanh những người khác đều ở từng người bận rộn. Máy tính CPU thượng lại bay nhanh mà bị cắm lên một cái bạc sắc tiểu USB, mà màn hình máy tính góc phải bên dưới, cũng xuất hiện một cái không chút nào thu hút màu đen lót nền tiến độ điều. Không chờ những người khác tới gần, ngồi ở máy tính trước mặt nữ nhân thực mau liền thu thập hảo đồ vật, như là đã hoàn thành chính mình ghi vào công tác. Liền bước chân đều giống như bởi vậy trở nên nhẹ nhàng lên. Ngoài cửa lại đột nhiên vào được một cái cùng nơi này người giống nhau áo bờ lật trắng. Vừa lúc thấy nàng đứng dậy, vội vàng nói, ai, hiện tại có rảnh chạy nhanh cùng ta đi xuống một chuyến, nhân thủ không đủ xem bất quá tới a các ngươi bên này nhưng thật ra nhàn nhã. Nói vài câu sau, cũng không đợi bên trong người ứng hòa, muốn đi, chạy nhanh à, 3 phút trong vòng cần thiết đến, chậm trễ chính sự nhi ai đều phụ không được cái kia trách nhiệm. Người này vừa đi, bên trong những cái đó liền đoán giận lên, lại muốn đi xuống. Ai, ta hôm qua mới đi, hôm nay không đi. Ta cũng không nghĩ đi, bên kia nhìn khiếp đến hoảng. Còn có những cái đó lao ra hỏa, sách, có liền thích chiếm tiện nghi, nếu không phải vì nơi này tiền lương cao, ta mẹ nó thật muốn chạy lấy người. Kia ai đi? Không nghe nói, viện trưởng bên kia lại có chuyện nói. Lần trước liền đem chúng ta phê một đốn, còn khấu 2 tháng tiền thưởng đâu. Mới hoàn thành ghi vào công tác nữ nhân đem ký lục sách phóng tới một bên, đợi chờ mới nói, nếu không, hôm nay ta đi thôi. Tối hôm qua ta vây được thực, còn may mà đại gia hỗ trợ. Những người khác vừa nghe, đảo cũng không có cự tuyệt, chỉ cười cảm tạ vài câu, như vậy bóc qua. Chủ động xin ra trận nữ nhân liền lại lần nữa đi thang máy bên kia, hướng phụ lầu 2 đi xuống. Lười người nghe thư bờ giờ vừa mới kiểm tra quá nàng không bao lâu thời gian, 4 cái bảo an đều còn ký ức hãy còn mới mẻ. Lúc này đây nhưng thật ra không cần lại tra một lần, rất thống khoái mà liền phóng nàng thông qua. Nay còn kém không nhiều lắm. Nữ nhân này như là lầm bầm lầu bầu giống nhau nhẹ giọng nói một câu, liền đi vào thang máy, vươn ra ngón tay ấn xuống 2 ấn phím. Cửa thang máy ở bên ngoài 4 cái bảo an trước mắt chậm rãi khép lại. Đinh! Lại là một thanh âm vang lên. Thang máy đi tới phụ nhị tầng. Ngoài dự đoán chính là, nơi này thế nhưng không có bảo an thủ. Nàng vừa ra đi, liền có đồng dạng ăn mặc áo bờ lật trắng đồng sự một phen giữ nàng lại, bước nhanh hướng bên trong đi đến, nhưng xem như tới một người, mau, bên trong còn chờ đâu. Lại trì hoãn bên kia lại muốn phát hỏa. Vừa mới đến đã bị nắm chặt đi nữ nhân không nói một câu, chỉ trầm mặc bị kéo đi vào. Mới vừa vào cửa, ánh mắt của nàng chính là trầm xuống, bị khẩu trang che lấp trên mặt cơ hồ là khắc chế không được lộ ra vài phần tức giận. Chỉ là chung quanh cũng không có ai chú ý tới bên này, càng không thể có thể xuyên thấu qua khẩu trang thấy nàng lúc này biểu tình. Nơi này không gian so mặt trên kia một tầng còn muốn rộng lớn một ít. Đồng dạng cũng có rất nhiều nhan sắc tuyến lộ kéo dài đi ra ngoài, như là hướng lên trên. Thật giống như, đem trên dưới 2 tầng như vậy liên tiếp đi lên. Chỉ là, mặt trên kia tầng lầu thượng tất cả đều là chút điện tử dụng cụ. Nơi này lại là một ít giống như giải phẫu giường thao tác đài, còn có rất nhiều bất đồng lớn nhỏ pha lê bồi dưỡng đồ đựng. Chương 1318 thoát đi bệnh viện tâm thần, 55. Những cái đó bãi đổ vật lại không đều là để đó không dùng, trong đó hơn phân nửa đều ở sử dụng trạng thái chung. Mà mấy thứ này đến tột cùng là dùng như thế nào? Mang theo khẩu trang nữ nhân nhìn những cái đó pha lê đồ đựng, ánh mắt càng thêm đáng sợ. Này đó trong suốt bồi dưỡng đồ đựng, lớn hơn một chút thậm chí cũng đủ chứa 2 người, tiểu một ít giống như là người bình thường gia dụng tới phao rượu bình. Lúc này, những cái đó vật chứa chung, có rất nhiều nhắm mắt lại nhân thể, miệng mũi thượng liên tiếp một cái đại khái là không khí van giống nhau đồ vật, nhìn ra được người còn sống. Có lại là dùng bất đồng nhan sắc dịch thể ngâm nhân thể khí quan. Mà ở những cái đó bị dùng trong suốt vòng bảo hộ ngăn cách giải phẫu trên đài, còn nằm không ít người, hoặc là đang làm cái gì kiểm tra, hoặc là đang ở làm cái gì giải phẫu. Động đao tử, chú bắn không rõ dịch thể, chú bắn dịch thể. Động thủ người mang khẩu trang cùng kính bảo vệ mắt, căn bản nhìn không ra có cái gì biểu tình. Mà những cái đó người bệnh, cũng đều nhắm hai mắt, giống như cái gì đều không cảm giác được, lộ ra tới trên mặt đương nhiên cũng không có gì cảm tình dao động. Nơi này giống như là một cái tập trung nhân gian luyện ngục, đem sở hữu thuộc về người sống cảm xúc đều chóc đi ra ngoài. Mang theo nữ nhân lại đây người nọ gần nhất, liền cau mày đối với bên kia một người nói. 10 số 71 đều chú bắn dược vật mau nửa giờ, ngươi còn không nhanh ký lục hắn dược vật phản ứng. Cái này 0912 dược hiệu phát tác phía trước liền có dự đánh giá ít nhất còn có hơn 10 phút, kia sự kiện hoãn ngươi đều phân không rõ sao. Bị hắn trách cứ người không dám phản bác, vội vàng từ một cái giải phẫu đài trong suốt cách gian ra tới, vội vàng mà chạy tới mặt khác một bên giải phẫu đài cách gian bên trong, cầm lấy một cái đuổi kịp một tầng những người đó ghi vào số liệu sai giờ không nhiều lắm, ký lục sách bắt đầu viết lên. Dẫn đường vị này lúc này mới rời đi tầm mắt, lại mang theo phía sau nữ nhân hướng bên trong đi đến. Lười người nghe thư bờ giờ bọn họ cũng không có ở này đó địa phương thời gian dài dừng lại, mà là lập tức đi tới bên kia một cái hành lang dài. Cùng trên lầu những cái đó phòng bệnh vẻ ngoài phi thường tương tự. Nơi này đồng dạng là phân loại ở bên nhau phòng, bên ngoài có mang màn hình điện tử khóa. Dẫn đường vị kia qua đi soát mở cửa, liền đem mặt sau nữ nhân mang theo đi vào. Bên ngoài môn không sai biệt lắm, bên trong bố trí lại hảo quá nhiều, thậm chí so 11 lâu phòng đều phải hảo, thậm chí còn có đơn độc phòng ngủ. Đi ở phía trước nam nhân đi vào phòng ngủ, đối với trong phòng người ta nói. Tề lão bản, ngượng ngung a, hôm nay nhân thủ không đủ. Thực mau là có thể giúp ngươi rửa sạch sẽ, chờ lát nữa sẽ có người lại đây giúp ngươi kiểm tra thuật sau phản ứng. Có mặt khác yêu cầu cứ việc rung chuông. Nói xong về sau, hắn mới đi ra, đối với mang tiến vào nữ nhân nói. Tề lão bản nơi này hôm nay ngươi liền tới phụ trách. Đi trước đem phòng thu thập chỉnh tề. Hảo về sau cho ta biết, ta đem thiết bị mang lại đây, ngươi lại đi cấp tề lao bản kiểm tra. Có cái gì vấn đề kịp thời hội báo, đừng cho ta nháo xảy ra chuyện gì tới, nghe được sao? Không chỉ có muốn phụ trách chuyên nghiệp kiểm tra, liền quét tước vệ sinh đều đến bọn họ những người này tới. Xem ra trừ bỏ những người này, liền bảo khiết đều không thể xuống dưới. Mang khẩu trang nữ nhân vội vàng đáp ứng xuống dưới, bảo đảm chính mình nhất định sẽ nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ. Đem người đưa ra đi về sau, nàng mới xoay người vào phòng ngủ. Phòng ngủ trên giường nằm một cái nếp nhăn sâu đậm lão nhân, trong phòng tràn ngập một cổ người già trên người đặc có hương vị, còn có một cổ nước tiểu tao vị. Người này nằm ở trên giường vừa động không thể động bộ dáng, giống như là một khối không có sinh mệnh ra. Chương 1319 thoát đi bệnh viện tâm thần, 56. Tề lão bản như là tinh thần không được tốt bộ dáng. Một lát sau mới phản ứng lại đây có người vào cửa. Nhấc lên mí mắt nhìn thoáng qua vào cửa nữ nhân, hoán giận nói, đem trên mặt khẩu trang này đó đều hái được. Lại không phải phẫu thuật, lộng này bộ làm gì đâu, mặt đều nhìn không tới, ai biết ngươi là ai. Vào cửa nữ nhân như là không dám phản kháng hắn yêu cầu, thực mau liền trích đi trên mặt khẩu trang, lộ ra dài quá mấy viên đậu mặt, hoàn toàn không có ở thang máy bên kia làm bảo an kiểm tra khi hoán giận. Trên giường nằm không thể động lão nhân lại rất không hài lòng, ghét bỏ mà nhìn thoáng qua liền không nhiều lắm nhìn, như thế nào tìm cái như vậy xấu, làm người hết muốn ăn. Hảo, chạy nhanh đem trên giường thu thập sạch sẽ. Đừng đi ra ngoài loạn nói chuyện, bằng không ngươi đừng nghĩ ở chỗ này công tác. Đứng ở mép giường nữ nhân không có động. Kia lão nhân tức khắc nóng giận, còn không nhanh lên. Giường đều ướt làm người như thế nào ngủ, ngươi còn muốn cho người thỉnh đúng không? Vừa dứt lời, trên người hắn cái chăn đã bị người xốc lên. Tuy nói đối nàng không chào hỏi liền hành động thực không thích, nhưng nghĩ có thể chạy nhanh thu thập sạch sẽ, tề lao bản tạm thời nhẫn mại xuống dưới. Mà xốc lên chăn nữ nhân lại không có động thủ. Nàng nhìn. Trên giường vị này tề lao bản trên người liên tiếp nước tiểu túi. Đại khái là bên ngoài hôm nay bận quá, đổi không quá kịp thời, trên giường liền giải chút ra tới, khó trách trong phòng như vậy khó nghe. Mà này tề lão bản trên người dẫn nhân chú mục lại không phải những cái đo ống dẫn, mà là bụng thượng còn chưa hoàn toàn khép lại miệng vết thương. Lười người nghe thư bờ giờ vừa rồi nói kiểm tra thuật sau phản ứng, chính là chỉ cái này. Nàng trong đầu không khỏi liền vang lên phía trước ở bên ngoài nhìn đến tình cảnh. Động tác nhanh lên tề lão bản không chú ý tới ánh mắt của nàng ở biến lãnh, còn ở chỉ huy, hơn nữa liên tục án giận, càng ngày càng không được, cũng không biết tìm cái đẹp điểm. Phía trước nói tốt mới mẻ khí quan cũng nói thiếu hóa, không đồng nhất thứ tính đúng chỗ, lần sau còn phải lại ai một đao. Ta lớn như vậy tuổi ai ngờ lan lộn, một phen mạng già đều mau cấp ma xong rồi, còn không biết xấu hổ thu như vậy cao giá cả. Đúng rồi. Các ngươi viện trưởng nói cái loại này có thể giảm đau tân dược nghiên cứu ra tới không? Phía trước liền nói nhanh, hiện tại đã ở những cái đó người bệnh trên người thử qua đi. Hiệu quả thế nào? Hắn nói vài câu sau, mới như là lại nghĩ tới này một vụ, chạy nhanh đối với người bên cạnh hỏi lên, cũng không cảm thấy chính mình vừa rồi nói nhân ra xấu sẽ có cái gì vấn đề, hoàn toàn không lo lắng người này sẽ dám không để ý tới hắn. Nhưng hỏi xong về sau, hắn mới phát hiện, người này như thế nào vẫn luôn cũng chưa động. Tề lão bản mày nhăn lại, liền phải mắng chửi người, nhưng vừa chuyển đầu, nhìn đến đứng ở mép giường người nọ lại cảm thấy đôi mắt giống như có chút hoa. Này nữ như thế nào? Giống như biến xinh đẹp chút. Hắn nên không phải là lòng có suy nghĩ, mới xuất hiện ảo giác đi. Tề lão bản trên tay không kính, liền dùng lực chớp chớp mắt. Nhưng đứng ở người bên cạnh đích sắc cùng vừa rồi không giống nhau, làn da bóng loáng trắng nõn. Đồng tử thức hắc, mắt đuôi có loại nói không nên lời hương vị, lạnh lùng rồi lại mạc danh câu nhân. Tề lao bản đại khái cũng là quá suy yếu, đầu óc đều không quá có thể chuyển động, sắc tâm cùng nhau thế nhưng không nghĩ nhiều vừa rồi nhìn đến lại là sao lại thế này, ngự khí cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Ai, ngươi là mới tới. Sách, này so trên lầu những cái đó hóa còn hảo. Các ngươi viện trưởng cho ngươi nhiều ít tiền lương, nếu không ngươi tới. Ngô ngô ngô. Hắn lời còn chưa dứt, trên cổ đã bị một đôi mang một lần tính bao tay cấp đè lại. Chương 1320 thoát đi bệnh viện tâm thần, 57. Cái này nhìn qua thập phần xinh đẹp nữ nhân, kia trương trắng nón trên mặt không có một chút biểu tình, lạnh như băng phảng phất giống như máy móc. Cái tay kia cách tợ là tịp, đều như là không mang theo độ ấm. Liên như vậy đè ở trên cổ hắn, làm hắn nói không nên lời lời nói, cũng ra không được khí. Tề lao bản chậm rãi mở to hai mắt nhìn, cảm giác trong óc mặt đều là một trận vù vù. Hắn dùng hết sức lực, muốn nâng lên tay đẩy ra người này. Cánh tay lại mềm hoạt, căn bản không kính nhi. Thật vất vả mới đưa tay cầm khởi đến một nửa, liền lại vô lực mà tài đi xuống. Ách! Tề lao bản trong cổ họng phát ra một trận không lắm rõ ràng lộc cục thanh. Thức mau, hắn liền nhắm mắt lại bất động. Mép giường ăn mặc bạch sắc áo khoác nữ nhân thu hồi tay. Ngón tay ở hắn mũi hạ thử thử. Còn có hô hấp đâu, chỉ là tạm thời ngất đi qua. Nàng liền yên tâm, cũng không lại động thủ, chỉ là đem chăn một lần nữa kéo trở về, đem hắn cấp che đậy. Thu thập vệ sinh gì đó, tự nhiên là sẽ không có. Nàng một lần nữa mang hảo phía trước tháo xuống khẩu trang, liền mở cửa đi ra ngoài. Bên ngoài tiểu phòng khách không khí muốn so phòng ngủ khá hơn nhiều, ít nhất nghe không đến cái gì mùi lạ. Nàng cũng không vội mà đi rồi. Tả hữu nhìn quanh một chút. Nơi này thế nhưng không có cả mạ giác, chỉ là vừa rồi tiến vào khi, phát hiện ở ngoài cửa y tứ trang bị một cái. Nay đảo cũng hảo, không cần lại tốn nhiều công phu. Chăm hiểu tiểu thuyết bờ giờ trên người nàng rõ ràng cũng không có gì có thể trang đồ vật địa phương. Bàn tay vừa lật chuyển, lại mạc danh mà liền xuất hiện một cái ước có hai cái bàn tay lớn nhỏ bạc sắc bản tử. Một cái tay khác cầm lại là vừa rồi ở phụ một tầng khi máy tính CPU thượng từng xuất hiện quá cái kia tiểu USB. USB thực mau bị liên tiếp tới rồi cái kia bản tử thượng. Nguyên lai, like, đây là một đài cùng máy tính không sai biệt lắm trưởng thượng máy móc. Màn hình sáng lên sau, liền bay nhanh mà thêm tái ra USB nội dung. Ngồi nữ nhân nhìn chằm chằm mặt trên nhìn trong chốc lát, bị khẩu trang che khuất trên mặt thấy không rõ là cái gì biểu tình. Đại khái qua mười mấy phút, nàng mới thu hồi đồ vật, cũng không biết là đặt ở chỗ nào, liền như vậy hai tay chống chân mở ra phòng môn đi rồi. Đi ra hành lang dài liền lại gặp được những cái đó pha lê đồ đựng cùng giải phẫu đài. Khó trách phía trước phụ một tầng người sẽ nói bên này khiếp đến hoảng. Mặc kệ là những người đó, vẫn là bình trang đồ vật, thật là gọi người ra đầu tê dại. Nữ nhân này lại giống như không có bị dọa đến, thấy vừa rồi dẫn đường vị kia lại đây, liền chủ động đón đi lên, nói. Tề lao bản miệng vết thương không có việc gì, hắn giống như thực vây, đem ta đuổi ra ngoài, nói không nghĩ làm người quấy rầy. Chờ van chút thời điểm lại quét tước, thuận tiện mang cái mới mẻ hóa qua đi. Còn có chính là thúc giục khi nào mới có thể cho hắn an bài cuối cùng giải phẫu. Nghe nàng như vậy vừa nói, phía trước mang nàng quá khứ nam nhân kia liền rất không cao hứng mà nhíu nhíu mày, như thế nào như vậy nhiều chuyện. Mấy ngày nay có nhân tham quan, phương nào liền cho hắn dẫn người lại đây chơi a? Lao đều già rồi còn tốt như vậy sắc. Nói thầm xong rồi về sau, mới đối với từ trong phòng ra tới nữ nhân phất phất tay, được rồi, ngươi trước đi lên đi. Chờ lát nữa tể lão bản tỉnh lại kêu ngươi xuống dưới. Giải phẫu, nơi nào là nói đến là đến, hắn yêu cầu kích cỡ đều còn không có xứng đôi thượng đâu. Nghe thấy những lời này nữ nhân bất động thanh sắc, lộ ở khẩu trang bên ngoài mặt mày gian, nhìn không ra một chút kinh ngạc cảm giác, như là đối này đó sớm đã thành thói quen. Nghe nói chính mình có thể đi rồi, liền thực mau cáo tử, hướng tới thang máy bên kia đi đến. Cửa thang máy chậm rãi khép lại. Đứng ở thang máy nữ nhân không có tháo xuống khẩu trang, trực tiếp ấn con số, lại không phải nói tốt một, mà là một cái năm. Chương 1321 thoát đi bệnh viện tâm thần, 58. Đinh. Cửa thang máy khai. Đứng ở bên ngoài chính là hai cái phụ trách trông coi này một tầng thang máy gian bảo an. Thấy có người ra tới, bọn họ lập tức đứng thẳng thân thể nhìn qua đi. Phát hiện là cái ăn mặc áo bờ lật trắng nữ nhân sau, mới thả lỏng chút. Rồi tay nói, giấy chứng nhận. Nữ nhân này thực mau liền đem chính mình chứng kiện đưa qua, thông qua nghiệm chứng sau liền bị cho đi, nhưng thật ra không có giống phụ một tầng như vậy, còn cần tháo xuống khẩu trang xác minh thân phận. Nàng không chút hoang mang mà đi ra thang máy gian phạm vi, chuẩn xác mà đi hướng 0541 phòng. Hôm nay nơi nơi nhân thủ đều không đủ, phòng bệnh hảo chút người bệnh đều bị điều đi rồi, ngoài cửa tự nhiên cũng không có trông coi. Trước kia đứng ở chỗ này tùy thời muốn từ theo dõi trên màn hình chú ý trong phòng tình huống bảo an, cũng đều bị điều khỏi, thống nhất từ tổng giám điều khiển người phụ trách. Nữ nhân đi qua đi, ở điện tử trên màn hình điểm đánh vài cái, dùng phía trước trải qua vài lần nghiệm chứng thân phận tạp hướng lên trên một dán. Điện tử khóa phát ra tích một thanh âm vang lên, môn liền tự động mở ra. Nàng đi vào môn đi. 0541 phòng nội, trên giường nằm khi Tinh Mẫu vừa nghe có người tới. Trong lồng ngực trái tim chính là đột nhiên nhảy dựng, bay nhanh mà ngồi dậy tới, đem chăn hướng bên cạnh một đống, như là một người bọc thành chăn cuốn nhi nằm ở nơi đó, liền đầu cũng chưa lộ ra tới dường như. Chính hắn tắc lập tức nhảy xuống giường, liền giày cũng chưa xuyên, liền hầm hừ mà hướng mới vừa vào cửa người nọ phương hướng nào tới, 52 tiểu thuyết bờ giờ nhân loại. Đáng giận nhân loại cũng dám tới đánh lén. Ta muốn giết ngươi. Nói, liền phải đi véo người nọ cổ. Đồng thời dùng sức đem người ra bên ngoài đẩy, hoàn toàn đem giường phương hướng cấp che khuất. Chờ đến đôi tay đều đã đụng tới người nọ cổ sau, khi Tinh Mẫu mới nghe thấy được một cái quen thuộc thanh âm vang lên, là ta. Trước mặt tan mặc áo bờ lật trắng tuổi trẻ nữ nhân căn bản không lo lắng hắn rối lại đây tay thật sự sẽ thương đến chính mình, thập phần bình tĩnh mà tháo xuống trên mặt che khẩu trang, lộ ra một trường xinh đẹp lại nhìn không ra nhiều ít huyết sắc mặt tới. Nhưng còn không phải là Dư Miểu. Khi Tinh Mậu hoảng sợ, vội vàng đem tay rụt trở về, như thế nào là ngươi? Ngươi này, này thân lại là từ chỗ nào làm ra? Dưới lầu đi sao, như thế nào nhanh như vậy? Ngươi hỏi nhiều như vậy, muốn ta trả lời cái nào? Dư Miểu trở tay đóng cửa lại, tìm cái công nhân, mượn một chút thân phận của nàng. Ở chúng ta trước khi rời đi, nàng là sẽ không xuất hiện. Kia hai tầng lâu ta đều đi qua, yêu cầu chứng cứ đều đã bắt được tay. Chúng ta tùy thời đều có thể rời đi. Ngươi lành bệnh xuất viện, ta còn có chút việc không xong xuôi, lúc sau sẽ ra tới cùng ngươi hội hợp. Ngươi muốn làm gì? Khi Tinh Mậu còn không có tới kịp vì bắt được đồ vật cao hứng, liền nghe được lời này, nhịn không được lo lắng mà nhìn nàng một cái, ta lưu lại giúp ngươi đi. Chờ ta vừa đi, ngươi muốn đi ra ngoài liền không phải như vậy phương tiện. Nay đảo không cần Dư Miểu lắc đầu, phía trước là sợ rút dây động rừng, hiện tại. Không như vậy nhiều cố kỵ. USB liền giao cho ngươi mang đi ra ngoài, ta có biện pháp làm ngươi hôn quá kiểm tra. Sau khi rời khỏi đây trực tiếp đệ trình chứng cứ, ta bên này không cần lo lắng, không có nắm chắc sự tình ta chưa bao giờ làm. Khi Tinh Mậu tuy rằng vẫn là không yên lòng, khá vậy biết người này hạ quyết tâm không có khả năng làm hắn lưu lại nơi này. Hơn nữa, hắn ở chỗ này đích xác tác dụng không lớn, nhưng thật ra đi ra ngoài về sau mới có phát huy tác dụng không gian. Sự tình quan trọng đại, cũng không phải ngượng ngùng thời điểm. Khi Tinh Mậu gật đầu, ứng hạ, hảo, ta sẽ đi. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Chương 1322 thoát đi bệnh viện tâm thần, 59. Chờ đến Dư Miểu đem hết thể giải quyết tốt hậu quả công tác đều hoàn thành, một lần nữa làm người bệnh Phạm Miểu trở lại 0541, viện trưởng bọn họ vừa mới tiễn đi đối viện điều dưỡng hoàn cảnh thập phần vừa lòng hộ khách, đối viện điều dưỡng nội phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Ngay cả phụ một tầng cùng phụ nhị tầng đều là gió êm sóng lặng. Chỉ trừ bỏ Tề lão bản giống như phá lệ có thể ngủ, vẫn luôn đều không có tỉnh lại. Phụ trách nhân viên công tác có chút lo lắng, đi vào nhìn thoáng qua, phát hiện người đích xác đắp chăn nằm đến hảo hảo, liền không quá để ý. Này đó đại lão bản một đám tự cho mình siêu phàm, lại bởi vì thân mình không tốt, tính tình đều thực chọc người phiền. Tỉnh lại sau không phải muốn đây là muốn kia, yêu cầu cũng không ít. Mọi người đều vội đến không được, còn không thể đắc tội này đó lão bản, tâm tình lại có thể hảo đến chỗ nào đi. Ngủ rồi mới hảo. Ngủ rồi là có thể thiếu chút lăn lộn bọn họ công phu. Thẳng đến ngày hôm sau ăn cơm trưa thời điểm, Tề lão bản đều còn không có tỉnh lại, mới làm người phát hiện không thích hợp nhi địa phương, hoài nghi hắn là thuật sau suy yếu hôn mê bất tỉnh. Một đám người vội không ngừng mà chạy nhanh cho hắn treo lên dinh dưỡng dịch, đảo cũng không dám cùng viện trưởng bên kia nói thẳng, bọn họ đem khách quý liền như vậy lượng cả đêm mới phát hiện vấn đề. Tóm lại không ra đại sự, tỉnh lại là có thể hảo đi, hà tất nói đi lên thảo mắng. Mà lúc này, khi Tinh Mậu lại chủ động muốn gặp viện trưởng, đưa ra hắn muốn xuất viện về nhà yêu cầu. Mặt khác người bệnh, viện điều dưỡng bên này có rất nhiều biện pháp chấn áp đi xuống. Nhưng khi người nhà, bọn họ ngăn không được. Thậm chí có chút bị cái này nấm tinh lăn lộn sợ nhân viên công tác, còn rất vui làm hắn chạy nhanh đi. Chính là nhân khang viện điều dưỡng viện trưởng, nghe được khi Tinh Mậu yêu cầu này sau, cũng là sửng sốt dưới. Trước hết ngạc nhiên chính là vị này khi ra đại công tử hôm nay thế nhưng bình thường. Từ nhập viện tới nay, khi Tinh Mậu nhưng cho tới bây giờ đều là điên điên khùng khùng, như thế nào trị liệu cũng chưa nhiều ít hiệu quả, mỗi ngày đều ở làm một đóa làm hết phận sự nấm. Nay vẫn là viện trưởng lần đầu tiên thấy hắn dùng như vậy bình thường biểu tình cùng ngữ khí nói chuyện đâu. Trung điểm tiểu thuyết vóng bờ giờ chẳng lẽ không phải bọn họ phía trước khai những cái đó dược phương không có tác dụng, mà là khởi hiệu yêu cầu khi trường tương đối đặc biệt, hiện tại rốt cuộc nhìn thấy ánh dạng đông. Mặc kệ nói như thế nào, người này chỉ hết, đó chính là bọn họ nhân khang viện điều dưỡng công lao A. Viện trưởng thử thăm dò đưa ra muốn lại quan sát nửa ngày, thí nghiệm một chút không có vấn đề sau mới có thể rời đi. Khi Tinh Mậu cũng không có cự tuyệt, chỉ là nhìn qua có chút không kiên nhẫn, cũng không có phát cuồng dấu hiệu. Viện trưởng bên này chạy nhanh làm người cầm thí nghiệm để lại đây. Một chắc, hắc, thật đúng là không có gì mau bị bệnh. Chỉ là có chút nho nhỏ tâm lý chướng ngại, này đảo không tính cái gì đại sự nhi. Hiện tại này xã hội, áp lực đại thật sự, đại bộ phận nhân tâm lý đều là có chút tiểu ma bệnh. Được đến rồi kết quả sau viện trưởng vội vàng thông chi khi ra. Khi người nhà nhận được tin tức sau, cũng là vui mừng khôn xiết. Bọn họ còn tưởng rằng khi Tinh Mậu thật sự không được cứu trợ đâu. Khi gia phụ mẫu cũng thử qua ống nghiệm trẻ con linh tinh phương pháp, lại không có gì dùng. Thậm chí suy nghĩ, muốn hay không trực tiếp đem người tiếp trở về, làm hắn kết hôn sinh hài tử, nhi tử không thành liền trực tiếp đem tôn tử dưỡng lên, kia cũng là giống nhau. Không nghĩ tới hắn cư nhiên hảo. Khi ra xe cùng ngày liền lái qua đây, vừa thấy ngồi ở chỗ kia biểu tình lãnh đạm, lại không có nổi điên bộ dáng nhi tử, khi gia phụ mẫu đều nhịn không được muốn khóc ra tới. Đại nhi tử mới vừa không, tiểu nhi tử cũng sinh bệnh, bọn họ dễ dàng sao? Khi gia phụ mẫu cấp nhân khang viện điều dưỡng lại thêm một tuyệt bút trị liệu phí dụng, lúc này mới mang theo nhi tử chạy lấy người. Đến nỗi nguyên bản cùng nấm tinh 0541 cùng gian phòng bệnh 0546, tự nhiên là bị khôi phục thành người bình thường khi Tinh Mậu quên mất, đều không có đề thượng một câu. Chương 1323 thoát đi bệnh viện tâm thần, 60. Khi Tinh Mậu vì đạt thành mong muốn, làm bộ bệnh nhân tâm thần trụ tiến nhân khang viện điều dưỡng, cũng có nửa năm tả hữu thời gian. Cách lâu như vậy lại ngồi vào nhà mình xe thượng, quay đầu lại nhìn xem mặt sau tường vây cùng hàng rào điện, đều có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Hắn rôi tay thăm vào túi áo, quả nhiên từ chỗ đó sở tới rồi một cái USB hình dạng. Mà thứ này, vừa rồi ở ra tới kiểm tra khi, lại hoàn toàn không có bị dụng cụ kiểm tra đo lường đến. Khi Tinh Mậu nghĩ đến hắn đi phía trước còn ở trong phòng Dư Miểu, trong lòng có chút không bỏ xuống được, hận không thể có thể lại trở về. Tinh Mậu. Khi Mậu thanh âm đánh gãy suy nghĩ của hắn. Khi Tinh Mậu nhìn thoáng qua khoảng cách càng ngày càng xa nhân khang viện điều dưỡng. Kia nhan sắc ám trầm tường vây cũng sắp nhìn không thấy. Hắn quay lại tới, đối với Mậu thân hơi cười một chút, làm sao vậy? Khi Mậu lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng trả lời, không có việc gì không có việc gì, chính là muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi đói bụng sao? Có hay không cái gì muốn ăn? Khi Tinh Mậu lắc lắc đầu, không cần, ta tưởng trở về ngủ một lát giấc, viện điều dưỡng giường không thoải mái, ta không thói quen, luôn ngủ không tốt. Vốn dĩ chỉ là tùy tiện tìm cái lấy cớ. Giống như là khi Mậu rõ ràng là lo lắng hắn lại đột nhiên phát bệnh, lại không hảo nói thẳng ra tới, liền tùy tiện xả cái ăn cái gì để tài giống nhau. Chính là, mới vừa nói xong, khi Tinh Mậu liền không khỏi nghĩ tới 0541 kia trương giường bệnh. Kia trương giường đôi kỳ thật so mặt khác phòng bệnh đều phải rộng mở, mà khi nhiên là không thể cùng nhà hắn phòng ngủ so sánh với. Khi Tinh Mậu cũng không phải cái loại này nhận giường tính tình, ít nhất phía trước ở 0541 chưa từng có ngủ không yên tình huống, chỉ biết lăn lộn đến những người khác kêu khổ thấu trời. Thẳng đến Dư Miểu ở đi vào. Khởi điểm tiểu thuyết vóng bờ giờ nghĩ đến những cái đó thiên ban đêm, sau lưng nằm cách hắn rất gần người kia, khi Tinh Mậu liền cảm thấy lỗ tai bắt đầu nâng lên. Thừa dịp Mậu thân phát hiện trước kia, khi Tinh Mậu chạy nhanh nghiêng đi mặt đi, nói, ta tưởng liên hệ một chút trước kia bằng hữu, thời gian dài như vậy không gặp, cũng không biết bọn họ còn có nhớ hay không ta. Khi gia phụ Mậu tuy nói càng thiên hướng với lấy đại cục làm trọng, nhưng cũng không phải hoàn toàn không yêu thương chính mình thân sinh hài tử. Đại nhi tử bọn họ đương nhiên cũng yêu thích, nếu không lúc trước cũng sẽ không lưu tại bên người tự mình dạy dỗ. Nhưng ngoài ý muốn không ai có thể dự đoán được, hai tử đã xảy ra chuyện bọn họ cũng đau lòng, cũng bất đắc dĩ, lại chỉ có thể nhận mệnh. Còn thứ hai lại ra vấn đề, hai vợ chồng hơi kém sầu trắng đầu. Chỉ là lý trí lớn hơn cảm tính, một bên thao tâm hài tử, bên kia bọn họ cũng không thể không suy xét trong nhà sản nghiệp làm thế nào mới tốt. Tổng không thể cứ như vậy buông tay mặc kệ. Cho nên một bên đem người đưa đi trị liệu, một bên nếm thử mặt khác biện pháp. Hiện tại Nhi tử hảo, ngồi ở bên cạnh dùng như vậy bình đạm ngữ khí nói lên những lời này, khi Mậu trong lòng cũng là khổ sở, chịu đựng lệ ý nói. Nay viện điều dưỡng cũng là, nói tốt xa hoa đâu. Như thế nào liền trương hảo điểm giường đều mua không nổi sao. Sau khi trở về phải hảo hảo ngủ một giấc, trong nhà đều thu thập hảo. Phòng của ngươi cũng vẫn luôn quét tước, cùng trước kia giống nhau như lúc. Ngươi bằng hữu cũng nhất định nhớ do ngươi, Tinh Mậu, ngươi chịu khổ. Không, ta không khổ. Chết ở nơi đó ca ca mới khổ. Lưu tại nơi đó còn không thể rời đi người bệnh nhóm mới khổ. Còn có không biết có thể hay không gặp được nguy hiểm Phạm Miểu mới khổ. Khi Tinh Mậu không nói chuyện, chỉ đối với Mậu thân cười một chút, đặt ở túi áo tay dùng sức mà nhéo cái kia nho nhỏ USB. Có thứ này, hắn rốt cuộc có thể vì ca ca lấy lại công đạo, làm uổng mạng người có thể giải oan. Chương 1324 thoát đi bệnh viện tâm thần, 61. Khi Tinh Mậu một hồi về đến nhà, liền liên hệ thượng chính mình các bằng hữu. Hơn nữa thông chi phía trước ước hảo vị nào, không cần lại chờ đến thời gian đi hát nhân khang viện điều dưỡng hệ thống. Hắn cũng không phải không nghĩ tới trực tiếp nói cho cha mẹ, nhưng khi Tinh Mậu cảm thấy, chuyện này vẫn là muốn trước trải chăn một chút, làm cho bọn họ có cái chuẩn bị tâm lý, sau đó lại nói ra tới càng tốt. Rốt cuộc biết nhi tử chịu không nổi thân thể tê liệt sau tự sát, cùng nhi tử thân thể tinh thần gặp song trọng chắc trở sau, còn bị bọn họ tin cậy viện điều dưỡng hại chết, bọn họ lại đối hung thủ mọi cách cảm kích, lại đem tiểu nhi tử đưa qua đi, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Mặc dù đối bọn họ sẽ cho rằng ca ca thật sự tự sát, không đi tế cha chân tướng phi thường bất mãn, nhưng này rốt cuộc cũng là hắn cùng huynh trưởng thân sinh ba mẹ, khi Tinh Mậu cùng bọn họ lại không có thù hận, đương nhiên là tưởng càng ổn thỏa một ít. Ca ca cùng hắn trước sau xảy ra chuyện, cha mẹ trong lòng thừa nhận áp lực đã rất lớn, hắn thậm chí chú ý hai người đầu tóc đều đã có rất nhiều bạch sắc. Vạn nhất lại một kích thích, đã xảy ra chuyện nhưng làm thế nào mới tốt. Khi Tinh Mậu lại lo lắng thời gian càng kéo dài, viện điều dưỡng bên kia lại muốn xảy ra sự cố, càng lo lắng Dư Miểu sẽ ở bên trong xảy ra chuyện. Cho nên, cha mẹ bên này là muốn thời gian, nhưng đối phó viện điều dưỡng sự tình lại không dung chậm trễ. Hắn những cái đó bằng hữu là có thể làm được. USB tư liệu thập phần đầy đủ hết. Dư Miểu từ 11 lâu phim âm bản đến, cơ bản chính là một người danh sách. Trừ bỏ người bệnh lịch bên ngoài, chính là nhân khang viện điều dưỡng công nhân danh sách, còn có lui tới hộ khách tư liệu. Chẳng qua, bên trong rất nhiều tin tức dùng đều là con số số hiệu, quang nhìn này một phần văn kiện, chỉ có thể là không hiểu ra sao. Chẳng sợ rõ ràng bên trong có miêu nị, cũng nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Dư Miểu lúc ấy nhìn cũng là như vậy cái cảm giác. Vạn Thư lâu bờ giờ thẳng đến nàng ở phụ một tầng kia máy tính thượng, phim âm bản tới rồi mặt khác văn kiện. Kia máy tính đồ vật, giống như là một cái dùng để tiết lộ sách tham khảo. Hơi chút có chút đầu óc người, chỉ cần một đôi chiếu hai phần văn kiện, là có thể nhìn ra tới là ý gì. Những cái đó con số số hiệu, chỉ đại nội dung, hoàn toàn toàn liền ký lục ở phụ một tầng những cái đó tin tức bên trong. Cái gọi là nhân khang viện điều dưỡng, bất quá chính là cái mặt ngoài ngăn nắp xa hoa bệnh viện tâm thần. Thực chất thượng, làm lại là dính đầy người huyết hoạt động. Giống khi Tinh Mậu như vậy trong nhà có tiền có thế, còn có chỗ rửa coi chừng người bệnh, đương nhiên là không có gì nguy hiểm. Chứ bỏ tự do thượng sẽ chịu hạn chế, mặt khác thời điểm liền cùng bình thường bệnh viện người bệnh không sai biệt lắm, tiếp thu cũng là chính quy trị liệu trình tự. Mà giống thường gia huynh muội như vậy không nơi nương tựa người bệnh, hoặc là cao ca cao như vậy có ra lại không ai để ý dư thừa người, đi vào về sau cũng chỉ có thể cầu cứu năm môn. Chưa từng có xuống lầu thông khí, cũng bất hòa người bệnh nhóm ở cùng một chỗ, ăn ở bên nhau lão niên bệnh hoạn, cũng không phải bởi vì thể lực vô dụng, không có phương tiện hành động, mà là bởi vì hai bên đãi ngộ cùng định vị căn bản là không giống nhau. Trên lầu chính là tôn quý VIP hộ khách. Dưới lầu bình thường người bệnh, lại như là lò sát sinh súc vật, có thể tùy thời làm hộ khách chọn lựa giết. Đầu tiên là làm ngoạn vật, làm các khách nhân hưởng thụ ở bên ngoài chính quy con đường vô pháp hưởng thụ đến sung sướng. Hoặc là pháp không dung tình cấm kỵ, hoặc là có đặc thù đam mê ngược đánh, ở chỗ này đều có thể được đến thỏa mãn, còn không cần lo lắng bị người khống cáo. Bọn họ yêu cầu trả giá, chỉ là một bút lấy trị liệu phí vì danh, đánh tiến nhân khang viện điều dưỡng tài khoản xa xỉ tiền đoa mà thôi. Chương 1325 thoát đi bệnh viện tâm thần, 62. Chờ đến người mau không được, cũng có nơi đi. Bọn họ tuổi trẻ, khỏe mạnh, nhưng cũng tiếp tục sử dụng những cái đó bộ phận, bị đơn độc hái ra tới, trở thành những cái đó các khách nhân nhu cầu cấp bách nguồn cung cấp. Chỉ cần kích cỡ xứng đôi thành công, là có thể ở phụ nhị tầng lập tức tiến hành giải phẫu, liền thuật sau phục vụ đều có. Vì bảo đảm nguồn cung cấp mới mẻ, những cái đó nguồn cung cấp giả, nhưng phạm là còn có một hơi ở, đều có thể bị bỏ vào khay nuôi cấy có ích các loại dinh dưỡng dịch treo mệnh, bảo đảm cơ thể sống số liệu. Những cái đó đồ đựng thượng liên tiếp số liệu, tắc bị đồng bộ đến phụ một tầng dụng cụ thượng, mỗi ngày đều có người phụ trách ghi lại ghi vào. Một khi phát hiện căng không đi xuống, lập tức tiến hành ngắt lấy giải phẫu, đơn độc phóng tới bình bảo đảm sống tính. Trừ này bên ngoài, sẽ đối hộ khách cung cấp kiểu mới dược vật, cũng sẽ trước tiên ở này đó người bệnh trên người tiến hành lâm sàng thí nghiệm. Dung dược phản ứng, dược sau hiệu quả, sở hữu số liệu đều là từ bọn họ trên người lấy ra tới. Đến nỗi sự hậu xử lý, cũng rất đơn giản. Nhân khang viện điều dưỡng chủ động vì những người đó ra cung cấp miễn phí hỏa táng cơ cấu phục vụ. Đối người thường ra tới nói, người đều đã không có, có thể tỉnh một chút cũng hảo, rốt cuộc tồn tại người cũng còn muốn sinh hoạt, tổng không có khả năng một nhà già trẻ đều đi theo đi. Mà không thiếu về điểm này nhi tiền, cũng đủ cái bất việc, cơ bản đều sẽ đồng ý. Như là cái loại này thích chính mình tới, bọn họ cũng sẽ trước đó trưng cầu sau, liền chú ý người bệnh sử dụng. Chỉ là một ít thật nhỏ miệng vết thương, vẫn là ở thực không chớp mắt vị trí. Ai có thể như vậy cẩn thận mà đi dở một cái người chết đâu. Chính là một ít bụng nội thiếu điểm nhi đồ vật, lấy dùng khi chú ý miệng vết thương lớn nhỏ, tái hảo hảo tiến hành thuật sau khôi phục, rõ ràng nói liền thấy ra ché lấp, dù sao là đến nay cũng chưa bị phát hiện quá. Tử vi tiểu thuyết bờ giờ thường hơn lúc trước móng tay, lại là ở làm nguồn cung cấp trước kia một bước xảy ra vấn đề, còn không có tới kịp đưa hướng phụ nhị tầng, liền không có mệnh. Che giấu đến vội vàng, để lại như vậy một cái tiểu sơ hở. Đổi một người cũng liền sơ sẩy đi qua, ai biết gặp gỡ Thưởng Chí Văn cái này tử tâm nhãn ca ca, bắt được một chút liền như thế nào cũng không chịu từ bỏ, đem chính mình cũng cùng nhau điền đi vào. Này đối huynh muội cũng ở những cái đó ký lục bên trong. Trừ bỏ hai người bọn họ bên ngoài, làm đối đại đa số người bệnh đều rất quen thuộc nấm tinh, khi tinh mộ còn thấy được không ít quen thuộc bạn chung phòng bệnh. Những cái đó đều là đột nhiên một ngày nào đó liền không tái xuất hiện ở dưới lầu thông khí người bệnh, nguyên lai, đều là đi như vậy một chỗ. Trừ bỏ bình thường người bệnh giao nộp ngẩng cao trị liệu và ở phí dụng, còn có 11 lâu những cái đó khách quý đơn độc tiền đoa đánh thưởng, cùng với bọn họ xứng đôi thành công sau, chuyển đi phụ nhị tầng giao nộp nguồn cung cấp phí cùng giải phẫu phí. Này nhân khang viện điều dưỡng, có thể nói là kiếm lời cái buồn mãn bắt doanh. Khó trách bỏ được tiêu tiền làm ra xinh đẹp bề mặt công phu, thanh danh một năm so một năm quảng đâu. So với viện điều dưỡng tiêu phí, bọn họ thu vào nhưng nhiều đến nhiều. Khi tinh mộ cũng không dám đi nhìn kỹ những cái đó con số. Kia đã không phải một đám đơn giản con số mà thôi, mỗi một số tự lúc sau, đều là một cái tươi sống mạng người, là một cái oan khuất vong hồn A. Trong đó, liền có hắn thân ca ca, còn có tố mội che mặt, lại biết hồi lâu thường ra hai anh em. Liên ở khi tinh mậu kiềm chế lửa giận cùng đau lòng, cầm chứng cứ bắt đầu cùng các bằng hữu cùng nhau xuống tay trả thù thời điểm, tiến đi hắn sau, khăng khăng muốn tiếp tục lưu tại nhân khang viện điều dưỡng Dư Miểu, cũng rốt cuộc chờ tới rồi viện phương về nàng tân an bài. Chương 1326 thoát đi bệnh viện tâm thần, 63. 0546 nên như thế nào an bài? Khi gia vị kia đều đi rồi, nàng tiếp tục lưu lại nơi này. Không cần phải. Nhân ra đi thời điểm nhưng không để qua nàng. Trực tiếp điều đến trên lầu đi thôi, nhà nàng đến bây giờ đều còn không có tới xem qua đâu. Nếu không phải đúng hạn giao tiền, thật đúng là cho rằng không ai ở. Dư Miểu bên người vây quanh hai cái hộ sĩ thu thập đồ vật, nhìn mặt khác mấy cái áo bờ lật trắng ở nơi xa để thấp thanh âm nói chuyện với nhau. Bọn họ hẳn là cũng không nghĩ tới, cách như vậy một đoạn này khoảng cách, Dư Miểu đều còn có thể nghe thấy bọn họ nói nội dung. Càng miễn bàn, lấy nàng nhất quán biểu hiện, liền tính là nghe được cũng không cái gọi là. Thức mau, những người đó liền thương lượng ra kết quả. Bọn họ một bên chuẩn bị rời đi, một bên thông chi người thu thập hảo trên lầu phòng, đem Dư Miểu hoàn toàn dọn qua đi. Nếu không phải trung gian bị khi tinh mẫu cái này 0541 tiệt hồ, đã sớm nên như vậy an bài. Lộng đi 10 lâu người bệnh cũng không phải là cái gì công kích tính so cường trọng chứng người bệnh, hoàn toàn tương phản, chính là bởi vì bọn họ chứng bệnh thuộc về uy hiếp tương đối tiểu nhân tình huống, cho nên mới có thể yên tâm mà đưa đến trên lầu, làm 11 lâu cùng ở phụ nhị tầng các khách nhân chọn lựa A. Dư Miểu ngồi ở mép giường, chờ đợi bọn họ thương nghị ra kết quả. Mắt thấy những người này liền phải rời đi, mới từ mép giường đứng lên, các ngươi muốn cho ta lên lầu đúng không? Đã sắp đi tới cửa mấy người kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía nàng. 0546 mới vừa trụ tiến vào thời điểm còn tương đối bình thường, thời gian càng dài, tinh thần thượng liền càng thêm hỏng mất. Cũng chính là ở 0541 bên người thời điểm, còn hơi chút bình tĩnh chút. Ngày thường cơ hồ rất khó nhìn thấy nàng như vậy ngữ khí bình thản mà mở miệng nói chuyện, hơi chút có người tới gần một ít, nàng đều sẽ sợ hãi mà xúc thành một đoàn, thậm chí trực tiếp thét chói tai ra tiếng. Không sai liền đứng ở Dư Miểu bên cạnh hộ sĩ nói, chúng ta giúp ngươi đem đồ vật thu thập hảo, yên tâm, nơi đó thực hảo, sẽ không có quái vật. Nói là thu thập hảo nàng đồ vật, nhưng nơi này có thể có cái gì thuộc về nàng tư nhân vật phẩm. Ái đọc sách đi bờ giờ cũng chính là đem nàng cùng khi tinh mậu trụ quá dấu vết rửa sạch sạch sẽ, phương tiện tiếp theo vị người bệnh vào ở thôi. Dư Miểu không hề giống phía trước như vậy cúi đầu hàng ngực, làm ra vâng vâng dạ dạ nhát gan bộ dáng. Nàng ngẩng đầu lên, lộ ra mặt, phải không? Nếu ta nói ta không muốn đâu. Những người khác nhìn thấy nàng bộ dáng này, không biết như thế nào trong lòng có chút phát mao. Nàng đây là ở. Cười. Nên không phải là cùng khi gia vị kia ở một khối ngốc thời gian dài, cũng đi theo bị lây bệnh thượng ái nháo sự mau bị bệnh đi. Này nhưng không phải do ngươi bọn họ cũng còn có mặt khác sự tình muốn nội, mới lười đến ở chỗ này nhiều trì hoãn. Nếu không phải vị này cùng khi tinh mậu từng có tiếp xúc, bọn họ thậm chí đều không cần lại đây, trực tiếp làm người ép đưa lên đi là được, đi chỗ nào không phải ngươi tới quyết định, chúng ta nói mới tính toán. Nga. Dư Miểu liền như vậy ăn mặc kia thân sọc bệnh phục, mỉm cười đi phía trước đi rồi vài bước, ta không như vậy cho rằng đâu. Người rốt cuộc tưởng. Frank. Nàng cũng không thèm nhìn tới bên người lại đây ngăn trở người, một phen xả qua hai người cánh tay, trở tay uốn éo, buông ra tay ngay sau đó liền đập vào đối phương sau trên cổ. Kia hai người nhắm mắt lại hướng trên mặt đất đảo đi, nàng cũng đã lướt qua bọn họ đi phía trước đi rồi, tiếp tục bắt lấy mặt khác hai người. Những người này sớm đã thành thói quen 0541 nhát gan nhút nhát hình tượng, căn bản không nghĩ tới nàng một lời không hợp liền bắt đầu động thủ. Chờ đến phản ứng lại đây, đã là bốn người ngã trên mặt đất. Mau, đem chấn định tề lấy ra tới cho nàng chú bán. Mẹ nó lúc này như thế nào đột nhiên phát bệnh? Dược đâu? Đem dược lấy tới A. Bọn họ tức khắc liền hoảng loạn lên, thậm chí cất bước liền tưởng mở cửa ra bên ngoài chạy. Chương 1327 thoát đi bệnh viện tâm thần, 64. Thật vất vả móc ra chú bán khí, chuẩn bị đem phát bệnh Dư Miểu chế phục người, còn không có rửa gần mục tiêu ra, liền cảm giác cầm trên tay đổ vật không còn. Giây tiếp theo, liền cảm giác trên người đau xót, đại não liền trở nên hôn hôn trầm trầm lên. Nô, thứ tốt, cảm tạ. Loại này địch nhân đưa trang bị chuyện này, cũng không phải là nên hảo hảo cảm ơn bọn họ sao. Dư Miểu cầm chú bán khí, không chút nào bùn xỉn mà cho một cái gương mặt tươi cười. Sau đó, cùng bắt được thịt heo dường như, một bắt được một cái chuẩn, không trong chốc lát 0541 trong phòng bệnh cũng đã nằm đầy đất. Đối loại sự tình này sớm đã thành thói quen Dư Miểu, mắt nhìn thẳng đi tới tiểu xe đẩy trước. Nay vẫn là bọn họ hôm nay tới cấp nàng đưa bữa sáng cùng dược khi mang lại đây đâu, hiện tại tự nhiên liền thành nàng bổ sung đạn dược tiểu kho hàng. Dư Miểu từ bên trong chọn lựa nhặt, đem có thể sử dụng thượng đồ vật đều cướp đoạt không còn, sau đó tùy tiện đào một người túi tiền, lấy ra thân phận tạp đi đến cạnh cửa một soát. Tích! Thành công thông qua nghiệm chứng, 0541 phòng bệnh môn mở ra. Phía trước tiếp đại khách nhân đã rời đi, điều động đi nhân thủ cũng đều về tới nguyên lai cương vị. Phòng bệnh ngoại cách một khoảng cách, liền đứng một cái bảo an, tùy thời thông qua cửa tiểu màn hình kiểm tra này đó phòng bệnh tình huống. Nghe được giải khóa thanh âm vang lên, hắn ngẩng đầu lên vừa thấy, đang muốn chào hỏi, lại phát hiện đối phương trên người xuyên thế nhưng là thuộc về người bệnh trang phục. Nay bảo an kinh hãi thất sắc, duỗi tay liền phải đi túm người. Mới vừa đi ra tới Dư Miểu không né không cho, mặc cho đối phương túm chặt chính mình cánh tay, sau đó sau này lôi kéo, ngược lại đem người cấp kéo dài tới phụ cận, không chút khách khí mà chính là một kim đâm đi xuống. Kia bảo an hôn mê phía trước, còn vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn một thân sọc bệnh phục Dư Miểu, cùng cạnh cửa màn hình. Như thế nào sẽ đâu? Trên màn hình, tóc dài tiểu cô nương chính ngủ ở trên giường bệnh, mép giường mấy cái viện điều dưỡng bác sĩ hộ sĩ đang ở nói chút cái gì. Thứ 9 tiểu thuyết vóng bờ giờ chính là, trên giường bệnh người như thế nào sẽ đột nhiên đứng ở cửa. Đáng tiếc, lúc này là không có người cho hắn giải thích nguyên nhân. Dư Miểu vượt qua ngã trên mặt đất người, không chút nào sợ hãi mà đi phía trước đi đến. Mỗi đi qua một cái cửa phòng bệnh, liền sẽ duỗi tay dùng cái kia mới vừa được đến không lâu thân phận tạp soát một chút. Tích, tích, tích. Ở nhân khang viện điều dưỡng đại như vậy một đoạn thời gian, lại có khi tinh mẫu cái này thực có thể nhận người nấm tinh hỗ trợ, Dư Miểu có thể nói là đem nhân khang viện điều dưỡng này đó người bệnh đều nhận cái biến. Không quen biết những cái đó, lại là bị đưa đến phụ nhị tầng, căn bản không ở nơi này. Này đó người bệnh, kỳ thật thật sự không có gì uy hiếp tính, phát bệnh khi cơ bản đều là thương tổn chính mình, vẫn là đã chịu kích thích về sau mới có phản ứng. Đại đa số đều như là nhận thức những cái đó con thỏ tinh cùng giới tinh chướng ngại linh tinh người bệnh giống nhau, cảm giác thượng tồn tại sai lầm, nhưng cũng không cụ bị công kích tính. Liền khi tinh mẫu kia chỉ sắm vai nóng tinh, đã xem như phi thường táo bạo. Lúc này đem người thả ra, Dư Miểu cũng không lo lắng sẽ đối này đó người bệnh tạo thành cái gì thương tổn. Nhưng thật ra một đoàn tinh quái chạy ra, viện điều dưỡng người nên đau đầu. Canh giữ ở hành lang những cái đó bảo an ngay từ đầu không có phản ứng lại đây, nhưng thấy mấy phiến môn mở ra về sau, liền lập tức chạy như bay lại đây, muốn ngăn cản Dư Miểu, hơn nữa đem nàng chế phục về sau quan vệ phòng. Kết quả có thể nghĩ, hoàn toàn chính là lại đây đưa đồ ăn. Dư Miểu cướp đoạt ra tới những cái đó dược tất cả đều là ngày thường viện điều dưỡng dùng để đối phó phát của người bệnh, hiệu quả thật là dựng xào thấy bóng. Đều không cần phải nàng tốn nhiều sức lực, này đó chính mình nhào lên tới ra hỏa liền nằm xuống. Trên hành lang những cái đó tiểu màn hình, bên trong hình ảnh lại còn biểu hiện bình thường, giống như sở hữu người bệnh đều còn đãi ở trong phòng, cũng không có bởi vì cửa mở chạy ra dường như. Chương 1328 thoát đi bệnh viện tâm thần, 65. Liên ở Dư Miểu tiến hành viện điều dưỡng giải phóng vận động thời điểm, tổng giám điều khiển bên kia còn gió êm sóng lặng. Ngày hôm qua nhân thủ không đủ, bọn họ bên này phải nhắc tới tinh thần, không ngừng đi xem những cái đó trên màn hình người bệnh hay không có dị thường hành vi. Nhiều như vậy phòng, bọn họ nơi này liền có so phòng số lượng càng nhiều tiểu màn hình. Một đôi mắt hơi kém không báo hỏng. Vẫn là mấy người một tổ cắt lượt tới kiểm tra. Cũng may cuối cùng cái gì ngoài ý muốn cũng chưa phát sinh, thuận thuận lợi lợi mà vượt qua cả ngày. Ít nhất, ở viện điều dưỡng người xem ra là cái dạng này. Quá độ mệt nhọc một ngày lúc sau, hôm nay khó tránh khỏi liền có chút chậm trễ kính nhi nảy lên trong lòng. Hai cái trực ban người ngồi ở ghế trên, dương mắt nhìn rậm rạp theo dõi màn hình. Phía trên một mảnh tường hòa, trừ bỏ nhân khang viện điều dưỡng nhân viên công tác khắp nơi đi lại, những cái đó người bệnh tất cả đều ngoan ngoãn mà đãi ở chính mình phòng bệnh. Có còn đang ngủ, có đang bị người kêu đi lên ăn cơm ăn dược, có ngồi ở trên giường phát ngốc nhìn phía trước vẫn không nhúc nhích. Cùng thường lui tới không có bất luận cái gì khác nhau. Hiện tại thời gian còn sớm, đều không đến ra cửa thông khí thời điểm đâu. Được rồi, liền ở trong phòng như vậy tiểu nhân một khối địa phương, có thể xảy ra chuyện gì. Liền tính là trường ra một đôi cánh tới, cũng muốn có thể mở ra cửa sổ mới có thể phi đi. Một người từ trong bao móc ra một hộp tiền, tới một cây. Một người khác trả sát ngón tay, rốt cuộc không có nhịn xuống, tiếp nhận một cây ngậm ở bên miệng, như thế nào mang tiến vào. Không phải không cho đi làm thời gian hút thuốc sao. Lấy yên người nọ cười đắc ý, hành văn thư đi bờ giờ đây chính là hảo yên, một bao quý thật sự đâu. Ta này vẫn là một cái thân thích cấp. Cùng kiểm tra người xử lý hảo quan hệ, lại tặng một bao đi ra ngoài, đương nhiên là có thể mang vào được. Chúng ta nơi này chính là xem cái theo dõi, lại không mặt khác ma bệnh, chịu chịu có thể ngại đến chuyện gì. Hai người nói nói cười cười, liền bắt đầu ngồi ở vị trí thượng hít mây nhà khói lên, thường thường mà lại ngẩng đầu nhìn xem trên màn hình hình ảnh, xác định không ai nổi điên tự mình hại mình hoặc là công kích người khác là được. Loại này hân nhiên hoàn cảnh. Hơn nữa vốn dĩ liền có lười kính nhi, làm hai người càng thêm khó có thể tập trung tinh thần. Có thể nhớ rõ xem theo dõi, đã xem như thực nghiêm túc. Đến nỗi phát hiện theo dõi thượng hình ảnh, kỳ thật là hôm nay buổi sáng lúc trước tình cảnh đang không ngừng lặp lại truyền phát tin sự thật. Ai có thể chú ý tới đâu? Kia hình ảnh thiết vào được quá mức tự nhiên, đừng nói là lúc này đều mau phiêu phiêu dục tiên hai người, liền tính bọn họ thật sự thành thành thật thật thượng ban. Cũng không nhất định có thể nhìn ra vấn đề tới. Dư Miểu một đường đi đi rừng rừng, không chỉ có làm đổ gặp được những cái đó ngăn trở nàng viện điều dưỡng nhân viên công tác, thuận tiện còn lại từ bọn họ tiểu xe đẩy bổ sung một chút vừa rồi tiêu hao rất vật tư. Chờ đến nàng đem mấy tầng lâu phòng bệnh môn đều mở ra, chuẩn bị hướng 10 lâu đi thời điểm, phía sau đã theo hảo những người này. Tất cả đều là ăn mặc cùng trên người nàng giống nhau sọc bệnh phục người bệnh. Có số rất ít là bởi vì đã nhận ra nhân khang viện điều dưỡng vấn đề, lại không được thoát đi, hiện giờ đột nhiên bị người thả ra, liền nhịn không được đi theo. Còn có, lại là thật sự xả tinh bệnh. Lúc ấy ở lầu một nhà ăn cùng khi tinh mậu phát sinh xung đột vị kia hoàng đế, chính là một trong số đó. Hắn không chỉ có chính mình đi theo, còn đem các vị đại thần tiểu đệ tất cả đều thét to thượng, nói là muốn đi theo thái thượng hoàng tranh đấu giành thiên hạ, tương lai là có thể mỗi người phong hầu. Đến nỗi thái thượng hoàng là ai? Cầm chú bắn khí một đường gặp thần sắt thần dư tổng tỏ vẻ, nàng cũng không tưởng thừa nhận cái này vương vị thuộc sở hữu quyền là chỉ hướng chính mình. Chương 1329 thoát đi bệnh viện tâm thần, 66. Mười lâu phòng bệnh cơ hồ đều là không, chỉ còn lại có Cao Ca Cao cùng người gỗ Trần Tuấn hai vị. Chỉ là, hai người bọn họ tình huống nhìn qua đều không tốt lắm. So với thượng một lần gặp mặt, hai người có vẻ càng thêm hư nhược rồi. Dư Miểu thử đẩy tỉnh bọn họ, đều không có hiệu quả. Trần Tuấn còn mơ mơ hồ hồ mà mở một chút đôi mắt, đờ đẫn mà nhìn này đàn không nên xuất hiện ở 10 lâu bạn chung phòng bệnh, thực mau liền lại nhắm mắt lại hôn mê qua đi. Cũng không biết là đối này hoàn toàn không quan tâm, vẫn là không có gì tinh khí thần chống đỡ hắn bảo trì thanh tỉnh trạng thái. Mà Cao Ca Cao lại là vẫn luôn không có trợn mắt. Nếu không phải hô hấp thượng ở, ngực cũng có rất nhỏ phập phồng, đều mau làm người cho rằng nàng đã chết đi. Lúc này, sau lưng đi theo các tiểu đệ nhưng thật ra phái thượng công dụng. Dư Miểu đem tiểu cô nương đưa đến Văn Nhã một ít con thỏ tinh trong tay, làm hắn đem người ôm hảo, lại làm hoàng đế những người đó đem Trần Tuấn trên lưng. Bọn họ lúc này mới rút khỏi 10 lâu, hướng 11 lâu đi. Đã điều tra xong ngọn nguồn về sau, Dư Miểu đã biết. 11 lâu chỉ là những cái đó khách quý một cái ở tạm mà, một có xứng đôi đến nguồn cung cấp, liền sẽ lập tức dọn đi phụ nhị tầng tiếp thu giải phẫu. Lần trước nàng đêm khuya bái phỏng 11 lâu khi nhìn thấy những cái đó bệnh cũ hoạn, chính là còn ở chờ đợi kỳ xếp hàng khách nhân. Tưởng tượng đến đêm đó nhìn đến kia đóa tiểu hoa nhi, Dư Miểu ánh mắt chính là trầm xuống. Nàng quay đầu lại nhìn nhìn bị con thỏ tinh ôm vào trong ngực Cao Ca Cao. Tiểu cô nương tế nhuyễn tóc rối tung, đuôi tóc lại có chút khô khốc phát hoàng, sắc mặt bạch đến như là trong suốt. Thật nhỏ cánh tay gầy yếu đến giống như có thể dễ dàng bẻ gãy. Vô Ưu Văn Học Võng Bờ giờ nhìn qua liền rất dễ dàng làm nhân sinh ra lòng chịu mến, hoặc là những cái đó biến thái ra hỏa trong nội tâm càng sâu bạo ngược. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta thực mau trở về tới. Dư Miểu trên người có không ít thân phận tạp, tùy tiện móc ra một trường đưa cho những người này, có cái gì ngoài ý muốn tình huống liền trước tránh ở trong phòng, hoặc là trực tiếp ngồi thang máy tới mặt trên tìm ta. Thái thượng hoàng an bài, đương nhiên là không ai dám phản kháng. Phu hoàng xin yên tâm, Hài Nhi nhất định giúp ngài tọa trấn phía sau, chờ ngài chiến thắng trở về. Hơn 30 tuổi hoàng đế vẻ mặt nhu mộ mà nhìn Dư Miểu nói. Dư Miểu, nàng khoe miệng chịu động một chút, cũng không muốn nhiều ra như vậy một cái lớn tuổi nhi tạm, xoay người liền phải đi thang máy gian thượng 11 lâu. Rồi lại bị người cấp gọi lại. Từ từ, trong đám người đi ra vài vị, ta, chúng ta có thể cùng ngươi cùng nhau đi lên sao? Này mấy người chính là thuộc về rất ít phát bệnh, hơn nữa phi phát bệnh trạng thái cùng người bình thường không có gì khác nhau những cái đó nhẹ chứng bệnh hoạn. Dư Miểu vừa thấy liền biết bọn họ là suy nghĩ cái gì. Đơn giản chính là muốn biết nhà này viện điều dưỡng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bọn họ có rất nhiều bị người trong nhà đưa vào tới, có rất nhiều chính mình trụ tiến vào, nhưng một khi tiến vào sau, liền không còn có cùng ngoại giới liên hệ cơ hội. Có thể sinh ra nghi hoặc, ngày thường cũng chưa ít đi chú ý nhân khang viện điều dưỡng quỷ dị chi tiết. Phía trước tìm không thấy cơ hội còn chưa tính, hiện giờ thật vất vả có thể khai quật đến chân tướng, làm sao có thể chịu đựng tiếp tục bị chẳng hay biết gì đâu. Vậy các ngươi liền đi theo đến đây đi. Dư Miểu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, không sao cả mà nói, chỉ là ta không có công phu chiếu cố các ngươi, xảy ra chuyện chính mình phụ trách. Kia mấy người vội vàng gật đầu, chúng ta cũng là người trưởng thành rồi. Chính mình có thể chiếu cố chính mình, đánh không lại cũng còn có thể chạy, nhất định sẽ không liên lụy ngươi. Có cái gì yêu cầu hỗ trợ, chúng ta quyết sẽ không chối từ. Bọn họ này một đường cũng nhìn ra Dư Miểu nhanh nhẹn dũng mãnh, đương nhiên sẽ không tự cho mình quá cao điểm nói ra cái gì coi khinh nói tới, một đám ngoan đến cùng gà con nhi dường như. Chương 1330 thoát đi bệnh viện tâm thần, 67. Dư Miểu liền mang theo này mấy người cùng nhau. Ngồi thang máy tới rồi 11 lâu. Trước hết đi, đó là kia gian đã từng nhìn đến quá tiểu hoa dại phòng. Trên lầu phòng, thậm chí đều không có theo dõi màn hình cùng mật mã khóa, hoàn toàn không cần phải thân phận tạm nghiệm chứng. Quả nhiên cùng phía dưới phòng bệnh là hai loại bất đồng phong cách. Dư Miểu liền cũng không chút nào hàm xúc, đi qua đi một chân liền đá văng môn. Phía sau đi theo mấy cái người trưởng thành nhìn kia khinh phiêu phiêu mà một chân về sau, liền lung lay sắp đổ phòng môn. Không hẹn mà cùng mà duỗi tay sờ sờ chính mình cổ, tổng cảm giác nơi nào lạnh căm căm đâu. Môn một bị đa văng, mặt khác phòng đại khái là bởi vì cách âm hiệu quả quá hảo, hoặc là không nghĩ tới an bảo như thế nghiêm mật viện điều dưỡng sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên cũng chưa động tĩnh. Nhưng thật ra bị đá văng này gian phòng, thực mau liền có người bước nhanh đi ra, há mồm liền nói, chuyện gì như vậy cấp? Không biết gọi điện thoại thông. Các ngươi là ai? Cửa này sao lại thế này? Các ngươi muốn làm gì? Người này ăn mặc một thân định chế khoản tây trang, trên mặt dán một bộ mắt kính, nửa chọc đầu ở dưới đèn như là phát ra quang. nhưng còn không phải là nhân khang viện điều dưỡng vị kia viện trưởng sao. Dư Miểu cười cười, đôi tay nắm ở bên nhau nhéo nhéo, thật tốt quá, ta còn tưởng rằng chờ lát nữa còn phải đi bên ngoài tìm ngươi vị trí đâu. Ở chỗ này vừa lúc, tỉnh thời gian. Nói, liền đi ra phía trước. Viện trưởng vốn dĩ nghe được động tĩnh, còn tưởng rằng là dưới lầu ra cái gì việc gấp, công nhân đi lên tìm hắn. Lại thấy được một đám ăn mặc bệnh phục ra hỏa. Lại vừa nghe Dư Miểu như vậy vừa nói, trong lòng trực giác không tốt, chạy nhanh liền phải hướng trong phòng trốn. Những cái đó chắc nịch bảo an đều lấy Dư Miểu không có cách nào, huống chi là hắn như vậy ăn đến thai to mặt lớn phế vật. Dư Miểu liên quan thượng những cái đó dược cũng chưa dùng tới, bàn tay trần đem người đánh thành đầu heo, xách theo liền đi đến phòng. Bị nàng kinh sợ đến cũng không dám núp đích, bất chi bất giác liền đứng ở cửa đương nổi lên môn thần những người khác, nghe thấy trong phòng thực mau lại truyền đến tân tiếng kêu thảm thiết, hai mặt nhìn nhau lúc sau, liền ngửa đầu nhìn về phía trần nhà. Không có việc gì. Lười người nghe thư bờ giờ còn không phải là đánh người sao. Nhiều bình thường a. Đến nỗi khai quật chân tướng gì đó, bọn họ không đổi, thật sự, một chút cũng không đổi. Dư Miểu động tác còn rất nhanh, không vài phút, liền mang theo hai cái đầu heo đi ra, giao cho bọn họ, nhạ, mang lên. Xem những người này thành thành thật thật không có loạn chạy, Dư Miểu khó được chịu điểm nhi thời gian nhiều lời vài câu, ta biết các ngươi muốn hỏi cái gì, đừng nóng vội, chờ lát nữa sẽ biết. Những người này đều hữu dụng, nhưng đừng rơi xuống ai. Sau khi nói xong, liền lại khi trước đi xuống một cái có người phòng đi đến. Những cái đó không ai trụ, nàng liền đá môn ý niệm đều không có, quả thực một chảo một cái chuẩn. Phía sau người cũng không đi hỏi, nàng như thế nào cùng điều nghiên địa hình dường như vậy chuẩn xác mà biết nào gian trong phòng mặt có người. Dù sao bị đánh lại không phải bọn họ. Nói nữa, bọn họ đương nhiên là muốn đứng ở đưa bọn họ giải phóng ra tới ân nhân bên này. Những người này một đám trụ phòng thoải mái xa hoa, cùng dưới lầu phòng bệnh hoàn toàn bất đồng, viện trưởng thậm chí còn tự mình lại đây bái phòng đâu. Chẳng sợ hiện tại còn không rõ ràng lắm chi tiết, bọn họ cũng đoán được bên trong khẳng định có kỳ quặc. Vị này lực bà Sơn hề khí cái thế cô nương, ở dưới lầu mở ra bọn họ phòng bệnh thời điểm, nhưng không có như vậy bạo lực, cũng không đánh quá bọn họ. Chỉ có thể thuyết minh, này 11 lâu ra hỏa có vấn đề A. Nên chạm nào một bên. Bọn họ trong lòng mình bắt đầu. Mới lâu chờ đại thần cấp dưới nhóm, thực mau liền chờ tới rồi bọn họ thái thượng hoàng trở về, đồng thời mang về tới, còn có một đám bị tấu đến nhìn không ra diện mạo ra hỏa. Này nhóm người cũng không hỏi nhiều, thậm chí vẻ mặt đương nhiên. Thái thượng hoàng không phải đi tranh đấu giành thiên hạ sao? Mang về một đám tù binh có cái gì hảo kỳ quái? Bình thường. Quá bình thường. Chương 1331 thoát đi bệnh viện tâm thần. 68. Tiếp theo, phi thường bình thường Thái Thượng Hoàng, mang theo phi thường bình thường thần dân nhóm, kéo phi thường bình thường tu binh, liền như vậy nên ngang mà cùng nhau hướng phụ một tầng xuất phát. Mặt trên này đó tầng lầu, trừ bỏ thang máy bên ngoài, còn có thang lầu gian. Chỉ là ngày thường cơ bản có người thủ, không thể thông qua. Nhưng phụ một tầng cùng phụ nhị tầng, cũng chỉ có thể thông qua thang máy đi xuống, không có thang lầu gian có thể đi. Bọn họ này đội nhân mã số lượng không ít, một chuyến là ngồi không dưới. Dư Miểu liền chỉ mang theo vài người đi đầu, những người khác từng nhóm sau lại. Đinh! Nhân khang viện điều dưỡng phụ một tầng, cửa thang máy ở vang nhỏ thanh về sau chậm rãi hoa khai. Bên ngoài bốn cái bảo an đứng thẳng thân thể, cùng nhau chiều thang máy bên trong nhìn lại. Mới vừa chuyển đầu, liền đối thượng một trương gương mặt tươi cười, các ngươi hảo, vất vả. Mấy người hơi kém muốn hồi một câu không vất vả. Còn không có há mồm liền phản ứng lại đây, này mẹ nó không phải viện điều dưỡng mời bác sĩ, trên người nàng xuyên chính là bệnh phục. Đáng tiếc, đã chậm. Liền đánh trả cơ hội đều không có, trên mặt đất liền nhiều ra hai đống bánh trưng. Bốn cái bảo an hai hai một đôi mà bị bó ở bên nhau, miệng cũng bị lấp kín, căn bản nói không ra lời. Dư Miểu lấy ra trong bao một chồng giấy chứng nhận, ngượng ngung a, ta còn là thực dễ nói chuyện. Muốn nghiệm chứng thân phận đúng không? Ta nơi này giấy chứng nhận có chút nhiều, các ngươi nhìn xem, muốn nào một phần mới có thể thông qua đâu. Ngô ngô nô. Mấy người quả thực phải bị nàng này tao thao tác cấp khí tạc. Nghề Hà Dư Miểu hoàn toàn không cảm thấy này có cái gì vấn đề, lấy ra giấy chứng nhận đối với bên cạnh từ bọn họ trên người cướp đoạt ra tới dụng cụ thượng giả quét. Máy móc liền vẫn luôn phát ra tích tích tích tiếng vang, đèn xanh không ngừng lập lòe, cho thấy thân phận phim hoạt họa quá nghiệm chứng. Chúng ta người có điểm nhiều, ta liền nhiều soát mấy chương hảo. Dư Miểu quay đầu nhìn nhìn thang máy, còn phải lại mượn các ngươi thang máy vài lần, quấy rầy. 678 xem tiểu thuyết bờ giờ, nàng giọng nói vừa mới lạc, thang máy bên kia liền phát ra đình một tiếng. Mấy cái ăn mặc bệnh phục nam nhân từ bên trong ra tới. Cầm đầu cái kia hưng phấn mà chạy đến bên này, phụ hoàng. Đây cũng là ngài cho chúng ta đánh hạ giang sân sao. Dư Miểu cùng mấy cái bị bó bảo an nội tâm đều ở hò hét không phải. Người sau trong miệng bị đổ, căn bản nói không nên lời. Người trước. Dư Miểu tự động xem nhẹ vị này nhập diễn thâm hậu hoàng đế nhi tạp, quay đầu nhìn về phía mặt sau những người khác, phía trên không xảy ra chuyện gì đi. Vừa rồi từng nhóm lại đây thời điểm, Dư Miểu liền đem những cái đó tương đối bình thường người bệnh tách ra, mỗi một đám thứ đều có một người phụ trách mang đội, miễn cho đám kia xả tinh bệnh ấn sai rồi tầng lầu, chạy đến địa phương khác điên ngoạn nhi đi. Nhưng đừng tưởng rằng bọn họ sẽ không. Nếu là không ai nhìn, nói không chừng có còn sẽ cởi quần giải nước tiểu tới vòng địa bàn nhi đâu. Không có việc gì, bọn họ thực mau liền xuống dưới. Vài phút không đến, đại bộ đội liền lại lần nữa tề tiểu. Trừ bỏ Dư Miểu bên ngoài những người khác, đều ở tò mò mà đánh giá chúng quanh. Đặc biệt là những cái đó cùng người bình thường giống nhau nhẹ chứng bệnh hoạn, lúc này trên mặt biểu tình đã không được tốt, đặc biệt là đi đến bên trong, nhìn đến những cái đó rõ ràng có vấn đề dụng cụ lúc sau. Bọn họ ở nhân khang viện điều dưỡng ở lâu như vậy, còn chưa bao giờ biết ngầm còn có như vậy cái địa phương đâu. Xem vừa rồi thang máy con số ấn phím, còn có cái cảng phía dưới phụ nhị tầng. Trên lầu các nhân viên an ninh, đối với Dư Miểu tới nói không tính uy hiếp. Phụ một tầng những người này, liền càng là nhu nhược. Dư Miểu dễ như trở bàn tay mà liền hoàn thành dọn sạch phụ một tầng nhiệm vụ, cấp hoàng đế nhi tạp thêm một cái tân nhận thầu lao cá, lại mang theo đại gia cùng tân tù binh. Tiếp tục mênh mông đãng đãng hướng tới tiếp theo tầng xuất kích. Chương 1332 thoát đi bệnh viện tâm thần, 69. Vương Trang tỉnh lại thời điểm, tổng cảm thấy cánh tay thượng lạnh cam cam. Không chỉ là bạo lộ ở gió lạnh bị thổi qua cảm giác, còn có cái gì lạnh băng đồ vật thấm vào đến trong thân thể, đem tia cổ lạnh lẽo đều mang vào trong xương cốt. Làm cái quỷ gì? Hắn hét to một tiếng. Nhưng trên thực tế, thanh âm này căn bản là không có hô lên tới. Miễn cưỡng hé miệng, phát ra cũng chỉ là không rõ này ý hừ hừ thanh. Vương Trang mở như là bị keo nước dính ở bên nhau mí mắt. Trước mắt hình ảnh đầu tiên là một trận mơ hồ, qua vài giây, mới dần dần rõ ràng lại đây. Hắn đầu tiên là vui vẻ, lại là sửng sốt, cuối cùng lại trong lòng hốt hoảng. Này! Này không phải viện điều dưỡng phụ nhị tầng sao? Hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hôn mê trước tình cảnh thực mau ở hắn trong đầu hiện ra tới. Làm nhân khang viện điều dưỡng viện trưởng, Vương Trang hôm nay là thượng 11 tầng lầu đi tìm một vị đại lão bản, thông chi hắn nguồn cung cấp xứng đôi thành công tin tức tốt, chỉ cần phí dụng đúng chỗ, thực mau là có thể chuẩn bị giải phẫu. Lời nói vừa mới nói đến một nửa, liền bị một trận vang lớn đánh gãy. Vương Trang là nổi giận đùng đùng mà đi ra ngoài muốn hỏi trách, lại bị một đám ăn mặc sọc bệnh phục ra hỏa cấp lấp kín mua tới. Cái kia nhìn qua tuổi còn trẻ, giống như tay trói gà không chặt tiểu cô nương, tấu khởi người tới. Tê, cũng thật đau a. Nghĩ đến đây, Vương Trang liền cảm giác được trên người đau đớn cũng trở nên rõ ràng lên, liên quan hắn mới vừa tỉnh lại khi có chút mê hồ đầu óc cũng giống như thanh tỉnh không ít. Đúng rồi. Bị đánh ngất xỉu đi phía trước, hắn còn ở 11 lâu. Lúc ấy đánh xong hắn, kia ăn mặc 0541 bệnh phục hảo cô nương lại đem vị kia đại lao bản kéo xuống giường tấu một đốn, lại lúc sau đâu. Hắn cái gì cũng không biết. Hiện tại, vì cái gì lại ở chỗ này? Là viện điều dưỡng những người khác phát hiện người bệnh náo sự, đem hắn cứu ra, đưa đến nơi này tới trị liệu thương thế sao? Truy thư xem bờ giờ Vương Trang nghiêng đầu, nhìn nhìn chính mình nơi giải phẫu đài, còn có cách ly khai trong suốt pha lê, tổng cảm thấy trong lòng quái quái. Chờ hắn lên rồi, nhất định phải đem những cái đó nháo sự người bệnh bắt lại hảo hảo thu thập một đốn. Đặc biệt là cái kia đi đầu đánh người. Vừa lúc lớn lên còn khá xinh đẹp, đưa đi cấp những cái đó lao bản hảo hảo dạy dỗ một phen, còn có thể nhiều kiếm thượng một bút tiền vào đầu. Mới vừa như vậy nghiến răng nghiến lợi mà nghĩ kỹ rồi muốn như thế nào trả thù trở về, Vương Trang liền nghe được một thanh âm vang lên, nha, viện trưởng ngươi nhưng xem như đã tỉnh a. Hắn là còn chưa ngủ tỉnh, hiện tại đang ở nằm mơ đi. Bằng không hắn vì cái gì lại nghe được cái kia sức lực đại đến như là ăn mạnh mẽ thủy thủ bài rau chân vịt nữ ma đầu thanh âm đâu. Vương Trang chạy nhanh lại nhắm hai mắt lại. Tỉnh lại. Mau tỉnh lại. Mở mắt ra. Lúc này đây, hắn lại bị sợ tới mức hơi kém ngã xuống giường, nếu không phải thân thể căn bản là không chịu khống chế nói. Cái kia ăn mặc sọc bệnh phục nữ nhân, nhưng còn không phải là phía trước đem hắn đau tấu một đốn 0541 sao. Hắn vừa rồi chỉ nhìn một bên, lại không phát hiện bên kia còn đứng một người đâu. Nàng vì cái gì lại ở chỗ này? Bảo an đâu? Cảnh vệ đâu? Nơi này cô dùng những cái đó bác sĩ đâu? Như thế nào một cái đều không thấy? Cũng không biết là thân thể quá hư, vẫn là bị dọa đến, liền như vậy trong chốc lát thời gian, Vương Trang trên người liền trừ bỏ một thân mồ hôi lạnh. Hắn cảm giác trên lưng cánh tay thượng trên đùi, không, liền mẹ nó là toàn thân, đều đau đến không được. Tính cả còn ở thua dịch cái tay kia, đều giống như có cái gì chúng độc phản ứng. Cũng không biết này rốt cuộc có phải hay không hắn ảo giác. Chương 1333 thoát đi bệnh viện tâm thần, 70. Vương Trang càng nghĩ càng sợ hãi. Thời gian dài như vậy đều không thấy chính mình công nhân lại đây ngăn trở. Ngược lại là cái này nữ ma đầu vẫn luôn đứng ở bên cạnh, xem hắn ánh mắt giống như là đang xem một mâm đồ ăn, vẫn là đại phục thiên phóng siêu cái loại này. Kia hắn hiện tại treo thua dịch bình, rốt cuộc là thứ gì? Nên không phải là muốn giết người đi. Này đó bệnh tâm thần vốn dĩ đầu góc liền không quá bình thường, ai biết bọn họ có phải hay không đột nhiên tưởng ngoạn nhi cái gì bác sĩ người bệnh trò chơi. Càng quan trọng là, này đó kẻ điên liền tính thật giết người, đều sẽ không phán tử hình. Từ hắn mở mắt ra tỉnh lại đến bây giờ, Dư Miểu cũng liền ở một bên nói một câu nói mà thôi, Vương Trang cũng đã chính mình đem chính mình dọa cái chết khiếp. Hảo hảo mà thưởng thức một phen hắn khuynh tình biểu diễn, Dư Miểu lúc này mới nói. Yên tâm, không phải cái gì độc dược. Đây chính là thứ tốt, ngươi đừng không tin a. Thấy Vương Trang liền cùng xem sát nhân ma dường như nhìn chính mình, Dư Miểu còn cố ý lộ ra một cái tươi cười tới. Này vẫn là ta hỏi qua ngươi những cái đó hảo công nhân về sau mới tìm ra tới hảo ngoạn ý nhi, nghe nói loại này dinh dưỡng dịch thực có thể duy trì người sinh cơ, làm trong cơ thể khí quan bảo trì sống tính đâu. Ngươi cũng là cái giá trị con người không thấp xa hoa viện điều dưỡng viện trưởng, như thế nào đều sẽ không hưởng thụ thứ tốt ta. Như vậy đồng bảo, quan cấp người bệnh dùng cũng quá lãng phí, ngài chính mình cũng nên thử xem. Ta biết ngài là ngượng ngùng, đừng sợ. Ta này không phải giúp ngươi treo lên sao? Vương Trang. Hắn đầu tiên là có chút nghi hoặc, như là không quá minh bạch đây là có ý tứ gì. Truy thư xem bờ giờ nhưng càng nghe đến mặt sau, đang xem đến Dư Miểu biểu tình cùng đánh giá hắn thân thể ánh mắt, Vương Trang lại cả người run lên. Ngươi đừng loạn tới a. Ngươi loại này hành vi chính là phạm pháp. Tiểu tâm ta làm ngươi lao đế ngồi xuyên. Ai nha, ta sợ quá Nga. Dư Miểu đáng thương vô cùng mà nói, cầu xin ngươi nhưng ngàn vạn đừng cáo ta không giống ngồi tù a. Chỉ là, nay thanh âm và tình cảm phong phú ngữ khí, phối hợp thượng nàng trước sau mỉm cười mặt, thấy thế nào như thế nào quái dị, là nửa điểm nhi không làm người cảm thấy nàng ở sợ hãi, nhưng thật ra có loại mạc danh phim kinh dị bầu không khí. Vương Trang sợ tới mức mặt đều soát một chút trắng. Này mẹ nó là người điên a. Loại này biến thái đại ma vương. Liền tính là đem hắn cấp làm thịt, nhân ra cũng sẽ không có sự, nào có cái gì lao đế ngồi xuyên. Có chuyện hảo hảo nói, ta có tiền. Ta cho ngươi tiền thế nào? Vương Trang nói tới đây, lại nghĩ đến đối phương chỉ là một cái kẻ điên, khả năng căn bản nghe không hiểu này đó, vô pháp dùng bình thường ích lợi thu mua tới thuyết phục, lại chạy nhanh thay đổi một loại cách nói, ta có thể cho ngươi tìm càng nhiều người bệnh A, ngươi đến lúc đó có thể ở bọn họ trên người luyện tập nghệ. Ta bảo đảm sẽ không có người ta nói đi ra ngoài. Người thả ta đi. Dư Miểu cũng không đánh gây hắn, nghe hắn vội vàng mà nói xong lời này về sau, mới vô vô tay nói. Không hổ là viện trưởng, giỏi quá. Đổi một người lại đây, khả năng đều nhìn không ra tới đây là muốn làm cái gì đi. Ngài vừa mới tỉnh lại nhìn lên, liền minh bạch. Ngày thường nhưng không hiếm thấy nha. Ta liền thích ngươi loại này kiến thức rộng rãi đại nhân vật. Các ngươi tâm can nhi có thể hay không cùng người thường không quá giống nhau đâu. Nói, nàng liền giơ lên tay. Tay nàng cầm đúng là một phen lấp lánh tỏa sáng dao phẫu thuật, lưới đao thượng phiếm một đạo lạnh lẽo quang. Nàng kia biểu tình, lại như là cầm một bộ đồ ăn, đang chuẩn bị hưởng dụng chính mình bữa tiệc lớn. Vương Trang lập tức kêu lên. Nhưng mà mới kêu ra một tiếng, liền cảm giác trên cổ tê dần, đầu óc liền khinh phiêu phiêu, giống như cái gì đều không nghĩ phản kháng. Chương 1334 thoát đi bệnh viện tâm thần, 71. Hắn nhìn đến đối phương dùng dao nhỏ cắt mở quần áo của mình. Cảm giác trên bụng đột nhiên đau xót, giống như bị người mổ bụng. Lại như là thứ gì bị sinh xả ra tới. Hắn thậm chí cảm thấy chính mình giống như đã nghe thấy được kia cổ nồng hậu dỉ sắt hơi thở. Đáng chết ma dược giống như mất đi hiệu lực, hoặc là đối phương căn bản là không có tiến hành toàn ma xử lý. Vương Trang cảm giác cái loại này đau xả đến hắn đầu góc đều phải điên rồi. Vâng! Kịch liệt kích thích hạ, Vương Trang hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, không biết là đau vẫn là dọa. Suy Dư mỉm cười lạnh một tiếng, đem đồ vật thu lên, cũng bất quá như thế sao. Nàng đi ra cách gian, nhìn về phía địa phương khác. Những cái đó cái gọi là khách quý nhóm, hiện giờ đều bị dọn ra nguyên bản nơi phòng, nằm ở vốn là cung cấp cấp nguồn cung cấp nhóm giải phẫu trên đài. Một đường đi theo lại đây những cái đó thần trí thanh tỉnh người bệnh, liền tính không có tiếp xúc đến kia hai phân tràn ngập chân tướng bí mật văn kiện, nhìn đến này đó cũng đã sớm minh bạch. Đối với đầu sỏ gây tội cùng những cái đó đưa bọn họ coi là nguồn cung cấp đại lão bản, tự nhiên là hận không thể lập tức trả thù trở về. Mà thần trí không thanh tỉnh. Nay bộ phận người bệnh căn bản không cần biết Vương Trang đám người rốt cuộc làm cái gì, chỉ cần biết đây là Thái Thượng Hoàng đánh bại tù binh liền hảo. Tù binh sao, bọn họ tưởng như thế nào đều được a? Một đám ngày thường sống trong nhung lụa kẻ có tiền, liền tính tới rồi lúc tuổi già, bởi vì thân thể nguyên nhân ăn đau khổ, nhưng trụ tiến nhà này nhân khang viện điều dưỡng, cũng là có ăn, có uống, có chơi, thậm chí ngoạn nhi đến còn xa so ở bên ngoài khi lớn mật tùy ý. Khi nào bị người như vậy thu thập quá? Âu Âu điện tử thư bờ giờ vốn dĩ kêu khổ không ngừng, lại nghe tới rồi Vương Trang bên kia kêu thảm thiết, còn mạc danh mà đột nhiên im bặt. Bọn họ vài cái đều sợ tới mức đương trường mất khống chế, hận không thể đương trường quỳ xuống đất xin tha, thậm chí nói ra lấy ra thân ra tới mua hồi chính mình một cái mệnh nói. Lời này nếu là đối người bình thường nói, đại khái còn có như vậy một chút thành công khả năng tính. Nhưng là, nơi này nhưng đều là chút bệnh nhân tâm thần. Cho dù là những cái đó vốn dĩ biểu hiện đến phi thường bình thường, ở đã chịu kích thích về sau, cũng là bệnh phát trạng thái. Chẳng qua ngày thường rất nhiều đều là tự mình hại mình, hiện tại lại tìm được rồi một cái khác phát tiết mục tiêu. Nói cái gì có tiền hay không, con thỏ tinh sẽ yêu cầu tiền sao? Hoàng đế sẽ thiếu tù binh trên người về điểm này nhi tiền sao? Dư miểu ra tới thời điểm, bên ngoài những cái đó đại lao bản nhóm cũng đều bị dọa hôn mê vài cái. Nàng tả hữu nhìn nhìn, xác định không có thật sự nháo ra cái gì không thể vãn hồi đại sự lúc sau, liền thả bọn họ đi. Chờ đến thời gian không sai biệt lắm, mới một lần nữa triệu tập mọi người tụ lại lại đây. Hảo, hôm nay trò chơi thời gian kết thúc. Hiện tại nghe ta chỉ huy, đại gia chia làm mấy cái tiểu tổ, các ngươi này một tổ, phụ trách. Cũng không biết Thái Thượng Hoàng thân phận phá lệ hảo xử, vẫn là trước kia liền có khi tinh mẫu nấm tinh mang theo nàng cùng đám kia tiểu yêu tinh giao lưu hữu hiệu, lại hoặc là chính là đơn thuần mà bị dư miểu khí thế chấn áp ở. Này đó nháo lên vô pháp vô thiên xả tinh bệnh nhóm, ở dư miểu trước mặt còn rất ngoan ngoãn. Lúc này cũng không ai hề răng phản bác, một đám nghe lời mà dựa theo nàng phân phó làm việc đi. Làm xong về sau, liền vẻ mặt cầu khen ngợi mà chạy về tới, hướng nàng trước mặt thấu. Trong đó lấy nàng mạc danh nhiều ra tới cái kia hoàng đế hải nhi nhất chân chó, liền kém không đương trường trường ra một cái đuôi chó tới vui sướng mà lắc lắc. Chờ đến hết thảy đều xử lý thỏa đáng, dư miểu mang theo đại gia về tới từng người phòng, bắt đầu chờ đến viện quân đã đến. Chương 1335 thoát đi bệnh viện tâm thần, 72. Vương Trang lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, còn tưởng rằng chính mình đã chết. Nhưng nhìn quanh bốn phía, còn không có tới kịp từ mờ mịt trạng thái thoát ly ra tới, liền thấy được mấy cái ăn mặc chế phục cảnh sát. Này nếu là gác ở ngày thường, đột nhiên ở viện điều dưỡng nhìn đến những người này, Vương Trang khẳng định sẽ sợ tới mức nghĩ cách đưa bọn họ tiến đi. Chính là lúc này, hắn trong đầu tất cả đều là dư miểu kia trường cười như không cười mặt, còn có cùng biểu tình hoàn toàn không xứng đôi ngữ khí, cùng với cầm dao phẫu thuật khi sát nhân cuồng ma giống nhau lạnh băng biến thái ánh mắt. Bị người mổ bụng hồi ức thật sự là quá đáng sợ, quá thống khổ, loại này tra tấn, thậm chí áp qua hắn đối cảnh vụ nhân viên sợ hãi. Vương Trang phản ứng đầu tiên, chính là chảo một cái đã bắt được trong đó một vị cảnh sát tay, gắt gao mà không chịu buông ra, cứu mạng, cứu mạng. Nhanh lên đánh 120, mau đưa ta đi bệnh viện cấp cứu. Ta sắp chết rồi. Không chỉ là bị hắn bắt lấy vị kia, tính cả mặt khác vài vị cảnh sát đều bị Vương Trang này phản ứng hoảng sợ. Bọn họ là nhận được báo án cùng chứng cứ lúc sau, cố ý nhanh hơn hành động lại đây bắt người. Còn thuận đường giải cứu không ít người bị hại, cũng cùng phía trước phái lại đây nằm vùng đồng chí họp hội ý hợp. Nếu bọn họ không có nhớ lầm nói, lần này cần trảo chủ mưu chính là trước mặt vị này viện trưởng Vương Trang đi. Hắn sao lại thế này? Không né bọn họ, còn chủ động đưa lên tới, cùng xem ân nhân cứu mạng dường như. Bị hắn bắt lấy cảnh sát nhìn nhìn Vương Trang, này cũng không giống như là sinh bệnh nặng bộ dáng A. Nhiều nhất cũng chính là sắc mặt tương đối khó coi, giống như quá căng thẳng chút, phảng phất. Là nhìn phim kinh dị, hoặc là chính là đại gia nghĩ tới nhà này viện điều dưỡng ở những cái đó bệnh tâm thần. Đừng nói, vị này Vương viện trưởng, hiện tại thật là có điểm giống. Hảo, đừng giả ngây giả dại, chuyện của ngươi chúng ta đều đã điều tra rõ ràng, hiện tại, lập tức thu hồi ngươi biểu diễn, cùng chúng ta UU kho sách bờ giờ cảnh sát nói còn chưa nói xong, Vương Trang liền nước mắt nước mũi cùng nhau chảy ra, run run mà nói. Thật sự a, cảnh sát, ta không có lừa ngươi. Có một cái nữ ma đầu, nàng là cái sát nhân cuồng. Nàng dùng dao phẫu thuật đem ta bụng đều cắt mở, còn đem ta ruột xả ra tới, khí quan đều cấp móc ra tới, nói là muốn nhìn có phải hay không cùng người thường không giống nhau. Ngươi mau đưa ta đi bệnh viện, ta không muốn chết, ta không muốn chết ta. Hắn nói được quá nghiêm túc, nếu không phải mọi người đều nhìn hắn hoàn hảo không có việc gì mà ngồi ở chỗ này, trên mặt trừ bỏ bởi vì sợ hãi có chút trắng bệnh, chuyện gì không có, nhưng thật ra có chút dinh dưỡng quá thừa mập mạp trứng. Chỉ sợ bọn họ đều phải tin đâu. Vương Trang giống như cũng từ bọn họ biểu tình nhìn ra những người này không tin chính mình, tức khắc nóng nảy. Như thế nào có thể không tin đâu? Hắn rõ ràng chính là mệnh ở sớm tối a. Không tin các ngươi xem ta. Ta miệng vết thương đâu? Miệng vết thương đi đâu vậy? Vương Trang là muốn cho bọn họ xem chính mình bụng, kết quả lúc này mới phát hiện, chính mình trên người cư nhiên còn ăn mặc hảo hảo tây trang. Liền cúc áo đều khấu đến hảo hảo không có mở ra. Hắn không được này giải mà trực tiếp cầm quần áo liêu lên. Trắng trẻo mập mạp, còn mang theo chút bởi vì thịt quá nhiều mà đôi lên nếp gấp. Nhưng chính là không thấy được hắn cho rằng miệng vết thương. Đừng nói là bị đao hoa bị thương, liền một chút chảy ra địa phương đều không có. Không. Không đúng a. Vương Trang mở mịt mà ngẩng đầu lên. Sau đó lại phát hiện. Chính mình hiện tại cũng không ở viện điều dưỡng phụ nhị tầng, mà là ở 11 lâu trong phòng. Bên cạnh trên giường, nam vẫn là vị kia hắn hôm nay tới gặp đại lao bản đầu. Chương 1336 thoát đi bệnh viện tâm thần, 73. Không. Không phải như thế, ta hẳn là không ở nơi này a. Chẳng lẽ ta là đang nằm mơ? Vương Trang hoàn toàn mê hồ. Hắn đầu óc không đủ dùng. Bên cạnh cảnh sát lại không có khả năng liền phóng hắn tiếp tục ở chỗ này ngồi. Hảo, đừng lại trang. Chúng ta nhận được tin tức lại đây thời điểm, ngươi liền ở chỗ này, căn bản không có người tới đối với ngươi làm cái gì. Trên người của ngươi tội danh đã không ít, là còn tưởng lại thêm vài nét bút báo giả cảnh cùng gây trở ngại công vụ tội danh sao. Nói, liền đối với những người khác nói, trực tiếp đem người áp đi, mang về lại nói. Trên giường còn không có tỉnh vị kia. Đương nhiên cũng là cùng nhau mang đi. Tuy nói thiệp sự người không đơn giản, nhưng liên lụy đi vào người bị hại cũng không đều là đơn giản nhân vật. Có lẽ có chính là gia tộc đối thủ cạnh tranh cố ý đưa lại đây, hận không thể sớm một chút nhi biến mất. Nhưng càng nhiều, lại vẫn là có người nhà bằng hữu ở. Không quá coi trọng, không đủ quan tâm, lại không đại biểu liền muốn làm cho bọn họ bị người ngoài tra tấn, thậm chí là đi tìm chết. Nếu không, hà tất còn có thể trả giá lớn như vậy một số tiền, đem người đưa đến nơi này trị liệu đâu. Trước kia không biết còn chưa tính, một khi chân tướng bị công bố, mặc kệ là vì ích lợi, vẫn là vì mặt mũi, hoặc là vì huyết mạch tương liên kia ti thân tình, chuyện này đều không thể liền như vậy tính. Huống chi, còn có khi ra đi đầu. Nghe nói khi ra vị kia chân chính đại công tử, chính là tại đây ra viện điều dưỡng ra sự, tiểu nhi tử cũng bị đưa đến nơi này. Trước đó không lâu mới về nhà, còn không biết bị người như thế nào lăn lộn qua đâu. Có bọn họ duy trì, lại có cũng đủ kỹ càng tỉ mỉ sự thật chứng cứ ở, Vương Trang đám người muốn quỵt nợ đều không thể. Thẳng đến bị áp đi xuống lầu, Vương Trang đều còn phản ứng không kịp. Vì cái gì hắn rõ ràng là ở phụ nhị tầng bị cái kia nữ ma đầu phá khai rồi bụng, tỉnh lại sau lại là hảo hảo mà ngồi ở 11 lâu, trên người lông tóc vô thương. Hắn mở mịt mà hướng bốn phía nhìn lại. Hôm nay nhân khang viện điều dưỡng, cùng bình thường rất có bất đồng. Đại hạ tiếng trung vong bờ giờ những cái đó công nhân, còn có thiệp sự khách quý nhóm, tất cả đều bị áp lên. Các bệnh nhân lại bị đơn độc thông chi người nhà, muốn đem bọn họ tiếp trở về. Nhân khang viện điều dưỡng, xem như hoàn toàn đi tong. Vương Trang nhìn về phía cách đó không xa đám người. Vốn dĩ chỉ là tùy cơ xem qua đi, lại vừa lúc đối thượng đám kia người chung người nào đó đôi mắt. Cặp kia mắt đen nhánh, nhìn chằm chằm hắn ánh mắt không mang theo một chút độ ấm. Vương Trang cả người một cái giật mình, liền thấy rõ ràng đối phương diện mạo. Nữ ma vương. Chính là cái kia cầm dao giải phẫu hắn sát nhân của ma. Vương Trang đang muốn cấp bên cạnh cảnh sát chỉ ra tới, thương tổn người của hắn thật là chân thật tồn tại, liền ở nơi đó. Nhưng vừa muốn nói chuyện, lại phát hiện kia vốn là ăn mặc sọc bệnh phục nữ ma đầu, trên người ăn mặc thế nhưng là một bộ chỉnh tề hợp thể cảnh phục, liền cùng hắn bên người những người này giống nhau ăn mặc. Vương Trang trên lưng tức khắc lại toát ra một tầng hắn tới. Chẳng lẽ, hiện tại hết thể mới là hắn ảo giác, hắn ác mộng còn không có tỉnh lại. Kỳ thật, thân thể hắn hiện tại còn nằm ở viện điều dưỡng phụ nhị tầng giải phẫu trên đài, chỉ là bởi vì quá thống khổ quá sợ hãi, mới ảo tưởng ra chính mình bị cảnh sát cứu ra đi hình ảnh. Á á á, Vương Trang thật sự không nghĩ ra đây là vì cái gì, càng vô pháp tiếp thu chính mình khó thoát vừa chết kết cục, còn không nghĩ muốn tỉnh lại lần nữa cảm thụ cái loại này thân thể bị dao nhỏ hòa khai tra tấn. Hắn không dám lại đi xem kia trương rõ ràng thật xinh đẹp, ở trong mắt hắn lại thập phần đáng sợ mặt, kêu thảm thiết một tiếng, liền như vậy hai mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh. Chương 1337 thoát đi bệnh viện tâm thần, 74. Bên cạnh áp Vương Trang cảnh sát vẻ mặt không thể hiểu được. Này mập mạp viện trưởng vừa rồi ở trên lầu liền điên điên khùng khùng, trong chốc lát nói là chính mình muốn chết, cần thiết nhanh lên đưa đi bệnh viện cứu giúp, trong chốc lát lại nói có biến thái nữ ma đầu giết hắn, muốn nhìn một chút hắn nội tạng có cái gì bất đồng. Nhưng rõ ràng trên người hắn liền không có bất luận cái gì miệng vết thương, ở bọn họ đuổi tới thời điểm, trong phòng cũng không có những người khác. Tổng không thể nói là trên giường nằm vị kia nam giả nữ trang muốn giết hắn đi. Người nọ có thể so này một thân thịt mỡ viện trưởng muốn suy yếu nhiều, chỉ sợ liền giường đều bò không đứng dậy đâu. Thật vất vả mới an tĩnh trong chốc lát, vừa mới xuống lầu đi ra, còn không có lên xe đâu, lại là hét thảm một tiếng liền ngất đi rồi. Nếu không phải hình thể quá mức cay đôi mắt, còn tưởng rằng vị này chính là nũng nịu Lâm muội muội, động bất động liền tới cái té xỉu. Này! Hiện tại làm sao bây giờ? Một cái người trẻ tuổi mắt choáng váng, ngơ ngác hỏi. Bên cạnh một vị khác đồng sự, cũng là vô ngữ mà nhìn thoáng qua ngất xỉu đi Vương Trang. Lúc này phạm nhân, lá gan cũng quá nhỏ điểm nhi đi. Nên sẽ không hắn bản thân chính là cái bệnh tâm thần, mới có thể lộng cái loại địa phương này. Hắn đang muốn nói chuyện, lại thấy một người khác đã đi tới, trên mặt tức khắc liền lộ ra ý cười. Phạm Miểu, thật sự là quá tốt. Ngươi không biết, trong khoảng thời gian này đại gia lo lắng hỏng rồi, trong cục đều sợ ngươi sẽ xảy ra chuyện. Hiện tại nhìn thấy ngươi, chúng ta đã có thể yên tâm. Lần này ngươi nhưng lập công lớn, nhất định sẽ có huy hiệu, đến lúc đó chúng ta cho ngươi khai cái khánh công yến. Đi tới Dư Miểu trở về một cái tươi cười, nói vài câu sau mới nhìn về phía bọn họ giá Vương Trang, đây là làm sao vậy? Đọc sách phòng bờ giờ nghe nàng chủ động nhắc tới, người nọ mới bất đắc dĩ mà nói, ai biết? Gia hỏa này phỏng chừng đầu óc có vấn đề, từ ở trên lầu phát hiện hắn về sau liền điên điên khùng khùng, luôn nói có người muốn giết hắn, nên không phải là được cái gì bị bắt hại vọng tưởng chứng đi. Những người khác cũng thâm cho rằng người. Dư Miểu lại chính xác nói, theo ta thấy, này rất có thể là hắn kế sách. Lần này sự tình nháo đến đại, không hảo che lấp. Nói không chừng vị này chính là xem đến nhiều, cố ý giả dạng làm dáng vẻ kia. Nếu có thể làm người cho rằng hắn thật sự có bệnh, nói không chừng mặt sau phán quyết sẽ xét giảm bớt. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Mấy cái đồng sự một phách cái chán, ta đi, gia hỏa này trang đến quá rất giống a, này không đi lấy cái Oscar đều là lãng phí đi. Hảo, chúng ta này liền dẫn hắn trở về. Phạm Miểu, ngươi cũng hảo hảo trở về kiểm tra một chút thân thể, nghỉ ngơi điều chỉnh đủ rồi, chúng ta tùy thời chờ ngươi trở về. Nói, bọn họ liền mang theo Vương Trang hướng xe phương hướng đi đến. Chỉ là, phía trước ngại với hắn khả năng té xỉu sau thân thể không khỏe, đại gia đi được tương đối chậm, còn hảo hảo mà đem hắn giá đừng thương tới rồi. Lần này là xác định đối phương cố ý trang điên muốn chôn tránh tội danh, bọn họ đã có thể không khách khí, xài bước đi phía trước đi. Đến nỗi Vương Trang chân cẳng có phải hay không trên mặt đất kéo? A, bọn họ không biết a. Bọn họ đang xem phía trước lộ, lại nhìn không tới dưới lòng bàn chân. Này sao có thể trách bọn họ đâu? Nâng như vậy chọn người cũng là rất mệnh hảo sao. Dư Miểu nhìn bọn họ lên xe tử về sau, cười cười, đi tới bên kia, đi theo các đồng sự bảo đảm viện điều dưỡng không có gì tra lẩu, lại đi hỏi thăm rõ ràng tiểu cô nương cao ca cao bị đưa vào nhà ai bệnh viện, lúc này mới ngồi trên tới đón nàng xe rời đi đái thật dài một đoạn thời gian viện điều dưỡng. Nàng ngồi ở xe xếp sau, quay đầu nhìn kia dần dần đi xa thu nhỏ tường vây cùng hàng rào điện, nhìn kia càng ngày càng mơ hồ nhân khang viện điều dưỡng chiêu bài. Phảng phất thấy một đôi tuổi trẻ huynh muội, còn có rất rất nhiều người, đang đứng ở chiêu bài hạ, đối với nàng cười phất tay, sau đó tiêu tán dưới ánh mặt trời. Chương 1338 thoát đi bệnh viện tâm thần, phiên ngoại. Cao ca cao không quá có thể minh bạch chính mình trên người phát sinh quá cái gì. Nàng chỉ nhớ rõ rất đau lúc sau, ba ba mụ mụ đột nhiên liền thay đổi. Bọn họ không hề cười, luôn là sẽ trộm mà con chính mình mạt nước mắt, nhìn về phía nàng khi ánh mắt làm nàng trong lòng ế ẩm, như là ăn tới rồi nhất không thích trái cây, khó chịu cực kỳ. Sau lại, nàng bị đưa đến một cái khác địa phương. Nơi này thực hảo, có ăn ngon hảo uống, còn có rất nhiều ôn nhu đại tỷ tỷ bồi nàng cùng nhau làm trò chơi, trừ bỏ không thấy được ba ba mụ mụ, mặt khác đều hảo. Chính là những cái đó thúc thúc các ca ca có chút kỳ quái, luôn là nói một ít nàng nghe không hiểu lắm nói. Cao ca cao cảm thấy chính mình đã không phải một hai tuổi tiểu hài tử, nàng đã là tam. Không, 4-5 tuổi đại nhân đi. Nàng mới sẽ không theo này đó không lớn lên đại nhân giống nhau hấu chi đâu. Nàng thức thích hoa. Bởi vì trước kia ba ba sẽ cho mụ mụ mua hoa, sinh nhật thời điểm mua, ăn tết thời điểm cũng mua, mụ mụ sinh khi muốn mua. Mụ mụ cao hứng còn muốn mua. Xinh đẹp hoa lấy về ra về sau, mụ mụ luôn là sẽ cười đến thực vui vẻ, còn sẽ thân ba ba cùng ca cao. Cao ca cao mỗi lần đến dưới lầu ngoạn nhi thời điểm, liền sẽ đi mặt cỏ thượng hái hoa. Những cái đó tiểu hoa không có ba ba mua như vậy đại, như vậy hoàn chỉnh, như vậy thơm ngào ngạt, nhưng là, đây là cao ca cao có thể tìm được nhất có thể làm cho bọn họ vui vẻ lên lễ vật lạp. Cao ca cao muốn gom đủ bó hoa đưa cho mụ mụ, như vậy nàng là có thể vui vẻ lên, tiếp chính mình về nhà. Về sau bọn họ vẫn là cùng phía trước giống nhau vui vẻ. Nàng không nhớ rõ khổ sở sự tình, cũng không nhớ rõ đi học thời điểm trải qua, phảng phất nhân sinh vĩnh viễn mà ngừng ở rất nhỏ khi cảnh tượng, cũng chỉ có thể đơn giản địa lý giải những cái đó trực tiếp nhất hài tử tâm tình. Hoa thải hảo, lại đưa không ra đi. Cao ca cao không có tái kiến ba ba mụ mụ, còn nghe nói bọn họ có tiểu bảo bảo. Nàng khổ sở một buổi tối, ngày hôm sau lại vui vẻ lên, cảm thấy đệ đệ muội muội nhất định sẽ thực đáng yêu thật xinh đẹp, liền cùng nàng khi còn nhỏ giống nhau. Định Lý tỉ thả gõ giặt kho sách bờ giờ ba ba mụ mụ trước kia liền khen quá, ca cao là trên đời này đẹp nhất bảo bảo lạp. Nàng muốn đem hoa đưa cho sinh ra các bảo bảo. Nhưng là, như cũ đưa không ra đi. Cao ca cao mong nha, cũng không chờ đến ba ba mụ mụ. Không có nhìn đến thực đáng yêu thật xinh đẹp đệ đệ muội muội. Nàng không rõ đã xảy ra cái gì, lại loáng thoáng đã hiểu, chính mình giống như không thể về nhà. Cao ca cao trầm thấp lên. Nhưng nàng ký ức giống như luôn là thực ngắn ngủi, liền bi thương đều không trường cửu. Chỉ qua một ngày, cao ca cao lại vui vui vẻ vẻ ngầm lâu, đi thải càng nhiều xinh đẹp tiểu hoa. Nhưng mà lúc này đây, nàng không có lại lưu lại bó hoa, chờ mong có thể đưa cho ba ba mụ mụ đệ đệ muội muội. Mà là đem nó đưa cho gặp mặt nhiều nhất ôn nhu đại tỷ tỷ. Cao ca cao phi thường vui vẻ, bởi vì đại tỷ tỷ nhìn qua thực thích nàng đưa hoa, còn ôn nhu mà vô vô nàng đầu, khen nàng là tốt nhất nữ hài tử. Giống như là trước kia mụ mụ. Nàng ngủ đến ngọt ngào, liền nằm mơ đều là cười. Ngày hôm sau, lại phát hiện bị ném ở dưới lầu tiểu hoa thúc. Chính giữa nhất kia một đóa là nàng ngày hôm qua cực cực khổ khổ tìm thật lâu, mới tuyển ra tới thích nhất một đóa. Cao ca cao ngồi xổm bó hoa phía trước. Nàng không biết chính mình làm sao vậy, trong lòng lại xuất hiện cái loại này ăn không thể ăn trái cây giống nhau chua xót cảm giác, đôi mắt còn sẽ chính mình mạo thủy. Cao ca cao sờ sờ ướt khuôn mặt, cái gì đều không có nói, lay bụi cỏ, đem kia thúc tiểu hoa chôn đi vào. Chương 1339 thoát đi bệnh viện tâm thần, phiên ngoại trung. Chôn hoa cao ca cao lại lộ ra tươi cười, cùng lại đây kêu nàng đại tỷ tỷ tay nắm tay trở về nàng phòng nhỏ. Nàng không có đi hỏi đại tỷ tỷ vì cái gì sẽ đánh mất nàng đưa hoa. Cũng không hỏi đại tỷ tỷ đến tột cùng có phải hay không thật sự thích nàng lời nói, có phải hay không thật sự cho rằng ca cao là cái rất tốt tiểu cô nương. Cao ca cao như cũ sẽ tại hạ lâu chơi đùa thời điểm đi mặt cỏ thượng hái hoa làm thành tiểu hoa thúc. Chỉ là, không bao giờ sẽ đưa cho người khác. Nàng như là một cái bị quên đi hài tử, một người ngủ, một người chơi đùa, một người lẩm bẩm lầu bầu. Những cái đó kỳ kỳ quái quái lại thực cấu trĩ ca ca thúc thúc nhóm cũng không sẽ quá để ý nàng, thoạt nhìn giống như đối nàng thực tốt ôn nhu đại tỷ tỷ, trên thực tế cũng chỉ là hống nàng ăn cơm ăn dược thời điểm mới có thể nhiều lời nói mấy câu. Cao ca cao không cảm thấy như vậy có cái gì không tốt. Ít nhất, mọi người đều là cười nha. Thẳng đến có một ngày, nàng dọn ra. Nàng cũng không hiểu vì cái gì muốn dọn đi, chỉ biết chính mình từ cao cao nhà lầu dọn tới rồi càng cao địa phương. Sau đó, một cái nhìn qua rất kỳ quái lao ra ra, đem nàng kêu đi chính mình phòng. Nàng thích hắn kêu chính mình ca cao, thích hắn cho chính mình đồ ăn vặt, còn thích hắn làm chính mình xem phim hoạt hình. Nhưng là, nàng không thích hắn luôn là ly nàng rất gần, ở nàng cánh tay trên đùi thực dùng sức mà giả qua giả lại. Ca cao rất đau a, như là lần đó giống nhau đau. Lần trước đau đau lúc sau. Ca cao liền không có ba ba mụ mụ. Lúc này đây đâu? Cao ca cao không biết. Nàng ngây thơ, thường thường đã bị ôn nhu đại tỷ tỷ mang đi trên lầu, đi lão gia ra nơi đó chơi đùa. U9 điện tử thư bờ giờ nhưng mặc danh, nàng có chút sợ cái kia luôn là sẽ cười lao ra ra, liên quan cũng sợ hãi cái kia luôn là đối nàng cười đại tỷ tỷ. Tuy rằng nàng cũng nói không rõ là sợ cái gì. Không biết đi qua nhiều ít thiên, đại khái là thật lâu đi. Cao ca cao cũng không biết nha. Nàng xuống lầu thải nổi lên đóa hoa, đại thụ chung quanh hoa khả xinh đẹp lạc, còn không cần phơi nắng đâu. Sau đó, cao ca cao thấy được một cái rất đẹp tiểu tỷ tỷ. Nàng tưởng, đẹp nhất ca cao bảo bảo lớn lên về sau, hẳn là cũng sẽ cùng cái này tiểu tỷ tỷ giống nhau xinh đẹp đi. Bởi vì ôn nhu đại tỷ tỷ, nàng hiện tại đối những người khác đều có điểm hơi sợ, nhưng lại nhịn không được muốn tới gần một chút, đi sờ một sờ tiểu tỷ tỷ mặt. Bạch bạch, giống như thực thoải mái bộ dáng. Cái này tỷ tỷ nhìn qua cũng hoàn toàn không chán ghét ca cao, chỉ là nhìn nàng không nói lời nào. Cao ca cao bay nhanh mà tháo xuống tới gần nàng kia đóa chê cười, trong lòng nhảy nhót mà hoan hô một tiếng. Chờ đến ôn nhu đại tỷ tỷ đến mang nàng rời đi thời điểm, cao ca cao cũng không rõ ràng lắm chính mình như thế nào cố lấy dũng khí. Nàng đem hôm nay kia thúc hoa đưa cho dưới tảng cây cái kia tiểu tỷ tỷ. Nàng thật xinh đẹp nha. Cầm ca cao hoa liền càng đẹp mắt lạc. Cao ca cao cảm thấy mỹ mãn mà đi trở về. Từ đó về sau, nàng luôn là nhịn không được trộm mà đi xem cái này tỉ tỉ. Nàng không yêu cười, cũng không thế nào ái nói chuyện, nhưng cao ca cao chính là mạc danh mà cảm thấy nàng thực hảo, thậm chí đối chiếu cô chính mình cái kia đại tỉ tỉ đều phải ôn nhu. Cao ca cao càng thích hoa. Vừa thấy đến tiểu hoa, giống như là thấy được cái kia xinh đẹp tiểu tỉ tỉ nhận được hoa khi. Kinh ngạc nhìn qua đôi mắt, xinh đẹp đến làm cao ca cao nhớ tới chính mình dừng ở trong nhà không có mang lại đây cái kia món đồ chơi tiểu hùng. Đó là nàng thích nhất món đồ chơi, trước kia mỗi ngày buổi tối đều phải ôm ngủ đâu. Vì này, cao ca cao thậm chí nhịn không được trộm ẩn giấu một đóa tiểu hoa, liền đi lão ra ra trên lầu đều không có bông. Nhưng kia đóa tiểu hoa ngày hôm sau vẫn là không thấy, cao ca cao khổ sở thật dài thời gian. Thẳng đến lại lần nữa xuống lầu xa xa mà nhìn đến tiểu tỷ tỷ thời điểm, mới lại vui vẻ lên. Chương 1340 thoát đi bệnh viện tâm thần, phiên ngoại hạ. Cao ca cao cho rằng, chính mình sẽ ở cái này đại lâu tiếp tục sinh hoạt thật lâu, chờ đến hoa nhi đều lấy ánh sáng, ba ba mụ mụ cũng không quen biết chính mình, có lẽ đều còn ở nơi này đâu. Nhưng nàng không nghĩ tới, chính mình còn có thể lại đi ra ngoài, thậm chí còn gặp được ba ba mụ mụ. Bọn họ nhìn qua còn giống như trước đây, còn là không có đối nàng cười quá. Cao ca cao nghe thấy bọn họ ở bên ngoài cãi nhau, theo chân bọn họ khắc khẩu chính là nàng. Tiểu gì? Nàng nhớ rõ tiểu gì? Bởi vì ba ba mụ mụ nói qua, tiểu gì cùng Dượng vĩnh viễn đều không thể có chính mình bảo bảo lạp, làm nàng phải nhớ đối với tiểu gì hảo. Cao ca cao không biết như thế nào mới có thể đối tiểu gì hảo, mỗi lần ở nàng tới trong nhà khi, đều sẽ chạy tới ôm một cái nàng thân thân nàng. Nàng trước kia khổ sở thời điểm, mụ mụ chính là làm như vậy, cao ca cao cảm thấy như vậy liền rất mau có thể cao hứng. Quả nhiên, tiểu gì cười đến nhưng vui vẻ lạc, mỗi lần đều sẽ cho nàng mang ăn ngon nhất kẹo cùng xinh đẹp nhất món đồ chơi. Nàng thích cái kia tiểu hùng, chính là tiểu gì cùng Dượng đưa cho nàng quà sinh nhật đâu. Cao ca cao có chút khổ sở. Nàng cảm thấy chính mình quá buồn lạc, luôn là sẽ quên rất nhiều chuyện, cư nhiên thời gian dài như vậy đều đã quên tiểu gì cùng Dượng. Nàng nằm ở bệnh viện bạch bạch trên giường, nghe ba ba mụ mụ cùng tiểu gì phu ở bên ngoài lớn tiếng mà khắc khẩu. Thật là đáng sợ. Bọn họ trước kia chưa từng có như vậy, mỗi người đều là cười tủm tỉm, giống như mỗi ngày đều rất sung sướng. Mà hiện tại, các đại nhân nói nàng nghe không hiểu nói, cảm giác hảo phức tạp a. Này như thế nào có thể trách chúng ta đâu? Chúng ta cũng không biết kia ra viện điều dưỡng. Đúng vậy, ta còn. Như vậy quý. Các ngươi cũng. Chúng ta còn có hai đứa nhỏ, hiện tại. Nói được nhưng thật ra nhẹ nhàng. Các ngươi 90 nhìn xem tiểu thuyết bờ giờ hảo A, chúng ta dưỡng liền chúng ta dưỡng, về sau ca cao chính là A. Loại chuyện này. Nghiêm túc. Chúng ta nhưng. Không cần phải nói, dù sao chúng ta thực thích ca cao, nàng chính là chúng ta thân sinh nữ nhi. Về sau các ngươi. Cao ca cao nghe bọn họ Đức Quang nói, không biết vì cái gì, trong lòng lại có chút không thoải mái, cái mũi đổ đổ, đôi mắt giống như lại muốn mạo thủy lạc. Nàng dùng tay nhỏ sờ sờ đôi mắt, không nghĩ làm ba ba mụ mụ khổ sở. Sau đó nghe thấy được Dượng cùng tiểu di đề cao thanh nhâm nói ca cao là bọn họ nữ nhi, bọn họ sẽ thực yêu ca cao là trên đời này tốt nhất hài tử. Cao ca cao đột nhiên vui vẻ lên. Ca cao là trên đời này tốt nhất hài tử. Vẫn là có nhân ái ca cao. Tuy rằng nàng cũng không hiểu, vì cái gì chính mình đột nhiên từ ba ba mụ mụ hài tử. Biến thành tiểu gì phu hài tử, nhưng nàng trong lòng cũng không giống như khổ sở, thậm chí có chút chờ mong lên. Cao ca cao nắm chặt ngón tay đầu, đột nhiên khẩn trương mà muốn đi dưới tảng cây trích hoa. Nhưng nơi này cũng không có mặt cỏ. Trung quanh đều là không dễ ngửi dược dược hương vị, làm nàng cái mũi nhỏ đều nhịn không được nhăn lại. Sau đó, nàng nghe thấy được một chút hương khí. Kia hương vị, giống như là... Giống như là trước kia nàng trích quá cái loại này xinh đẹp tiểu hoa. Cao ca cao quay đầu đi, liền thấy được mép giường ngăn tủ thượng phóng đồ vật. Đó là một tiểu thúc phi thường đáng yêu tiểu hoa, chính giữa nhất là một đóa nhất hoàn chỉnh đạm sắc hoa dại, nhìn qua bị người bảo tồn rất khá, liền cánh hoa đều hình như là mang theo mùi hương. Là tiểu tỷ tỷ. Cao ca cao đôi mắt lập tức liền sáng lên tới. Nàng vươn tiểu cánh tay, thật vất vả mới đưa ngăn tủ thượng hoa cầm xuống dưới. Gắt gao mà nắm ở trước ngực, ngọt ngào mà nở nụ cười. Chương 1341 công công vạn phúc kim an, 1. Len keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành Phạm Miểu nguyện vọng. Điều tra rõ chân tướng. Bao hàm Phạm Miểu thân phận thật sự cùng ẩn nút mục đích, thường ra huynh muội tử vong chân tướng, nhân khang viện điều dưỡng sau lưng bí mật ba cái bộ phận, thiếu một thứ cũng không được. Hoan nên ký chủ trở lại hệ thống không gian. Hay không hiện tại xem xét nhiệm vụ khen thưởng. Dư Miểu vừa đến hệ thống không gian, liền rất mau thanh tỉnh lại đây. Lúc này đây, tuy rằng không có hệ thống cố ý trừng phạt, lại bởi vì hứa nguyện giả bản thân tinh thần trạng thái, làm nàng thiếu hụt rất nhiều mấu chốt tin tức. Cũng may mặt sau vận khí không tồi, hơn nữa phán đoán chưa từng sai lầm, nhưng xem như không có sai lậu cái gì. Không chỉ có đem nhân khang viện điều dưỡng tận diệt, còn mang theo một bút công lao thuận lợi về đơn vị, trở thành cảnh đội một chi hoa. Đây cũng là một loại thực mới lạ thể nghiệm. Dư Miểu ra tới về sau, thừa dịp tĩnh dưỡng thời gian, cố ý đi thăm cái kia làm nàng thập phần vướng bận tiểu cô nương cao ca cao. Đối này đó người bị hại tốt nhất bảo hộ, chính là không cần đưa bọn họ lại lần nữa liên lụy đến công chúng trong tầm mắt tới. Cho nên Dư Miểu không có bạo lộ thân phận, chỉ là lặng lẽ bái phòng một lần, cũng đem lần đầu tiên gặp mặt khi, tiểu cô nương đưa cho nàng cái kia tiểu hoa thúc lưu lại. Đối viện điều dưỡng người bệnh tư liệu đều rất quen thuộc Dư Miểu, cũng lo lắng Cao Ca Cao kia đối cha mẹ sẽ không tiếp thu đứa nhỏ này. Phía trước liền đem tiểu hài nhi đưa đi Nhân Khang viện điều dưỡng, hiện tại lại có một đôi long phượng thai, tâm liền càng chật. Dư Miểu không yên tâm. Nàng cố ý điều tra một chút Cao gia tình huống, hiểu biết đến Cao Ca Cao có một cái tiểu gì, bởi vì cùng trượng phu thân thể đều có chút vấn đề, không thích hợp sinh dục hài tử. Lại bởi vì không quá nguyện ý đi trong cô nhi viện nhận nuôi xa lạ tiểu hài nhi, liền bất đắc dĩ thành đinh khắc gia tộc hình thức, vẫn luôn là hai vợ chồng đơn độc sinh hoạt. Toàn buồn tiểu thuyết vóng bờ giờ, nhưng bọn hắn đối Cao Ca Cao thập phần yêu thích, thậm chí biểu hiện đến so Cao Ca Cao thân sinh cha mẹ đều phải rõ ràng. Nếu không phải bởi vì lúc ấy Cao gia chỉ có Ca Cao như vậy một cái nữ nhi, phỏng chừng hai người đều muốn đem hải tử biến thành nhà mình. Tuy là như thế, hai vợ chồng cũng thường xuyên mang theo tiểu cô nương đi nhà mình chơi. Từ Cao Ca Cao xảy ra chuyện về sau, nhất sốt ruột cũng là bọn họ, thậm chí kiên quyết phản đối tỷ tỷ tỷ phu đem hải tử đơn độc đưa đi viện điều dưỡng, còn nói ra từ bọn họ tới chiếu cố nói. Chỉ là khi đó Cao Ca Cao mới xảy ra chuyện không lâu, nàng cha mẹ trong lòng còn tồn điểm nhi niệm tưởng, càng không muốn bị người khác nói chính mình liền thân sinh nữ nhi đều tặng người, tự nhiên không chịu. Hiện tại nhưng thật ra một cái cơ hội tốt. Bọn họ có long phượng thai, Cao Ca Cao tồn tại giống như là một cây thứ, làm này đối cha mẹ ngồi nằm khó an. Dư Miểu cố ý đi tìm được rồi Cao Ca Cao tiểu gì cùng dượng, đem sự tình đơn giản mà nói một lần, giúp bọn hắn đi Cao gia cha mẹ nơi đó tranh thủ Cao Ca Cao nuôi nấng quyền. Về sau, tiểu cô nương liền không cần lại lo lắng cha mẹ vứt bỏ cùng bất công, mà là sẽ có được một đôi tân cha mẹ. Cao Ca Cao bệnh vốn dĩ liền không nghiêm trọng, chỉ là lúc trước bị thương đầu, trí lực so tầm thường hài tử thấp một ít, lại không đại biểu là cái gì cũng đều không hiểu ngốc tử, chỉ là yêu cầu càng nhiều kiên nhẫn cùng ái tới dẫn đường. Tương lai không cầu đại phú đại quý, nhưng đơn thuần vui sướng mà lớn lên vẫn là không thành vấn đề. Vừa lúc hiện tại tiểu cô nương ký ức không tính khắc sâu, đối tiểu gì phu lại thực thân cận, đại khái về sau sẽ sống rất tốt. Đã từng thân tình lưu lại miệng vết thương, đương nhiên cũng muốn dùng thân tình đi khép lại. Đến nỗi viện điều dưỡng mặt khác người bệnh, cũng đều có người chuyên môn phụ trách giải quyết tốt hậu quả liên hệ. Nói vậy có Nhân Khang viện điều dưỡng việc này, bọn họ thân thuộc tương lai sẽ càng thêm cẩn thận một ít. Là Dư Miểu gật gật đầu, bắt đầu tiếp thu nhiệm vụ khen thưởng. Chương 1342 Công công vạn phúc Kim An 2. Chúc mừng ký chủ hoàn thành cơ bản nhiệm vụ, đạt được kinh nghiệm giá trị 40 điểm, thuộc tính giá trị 30 điểm, thỉnh mau chóng phân phối thuộc tính giá trị. Nhiệm vụ trong quá trình được đến tiểu nữ hài Cao Ca Cao yêu thích cùng thân cận, đạt được đặc thù đạo cụ thiệt tình tiểu hoa, có nhất định tỷ lệ tăng lên nhiệm vụ thế giới nở tờ cờ hảo cảm giá trị, bất luận địch ta lập trường, tổng cộng có thể sử dụng 5 lần. Hay không tiếp thu nhiệm vụ khen thưởng? Là Dư Miểu đảo không nghĩ tới, ở chung không bao lâu thời gian tiểu cô nương, thế nhưng còn thêm vào đưa cho nàng một kiện đạo cụ. Nghĩ đến kia hài tử trộm quay đầu đối chính mình cười một chút biểu tình, Dư Miểu cũng nhịn không được lộ ra một cái mỉm cười, tâm tình đều trở nên phá lệ sung sướng lên. Len keng. Số liệu thêm tái thành công. Ký chủ, Dư Miểu, A cấp, 220.300. Giới tính, nữ. Trí lực, 197.200. Vũ lực, 197.200. Mị lực, 197.200. Tích phân điểm, 2.800. Đặc thù kỹ năng. Không nghĩ đương ô dù học bá không phải hảo đầu bếp, tìm tung định vị, đoán xem ta là ai, hỗn độn kinh thiên quyết, vương bá chi khí, thần bút mã lương, sắt thép dạ dày, thần nông biện bách thảo. Đặc thù đạo cụ. Vạn năng keo, Dư Miểu tiểu thế giới, chân thật chi mắt, 010, thiệt tình tiểu hoa, 05. Tân số liệu thực mau đã bị thống kê ra tới. Dư Miểu lực chú ý liền phóng tới tam hạng thuộc tính giá trị mặt trên. Còn kém cuối cùng vài giờ, liền có thể đạt tới mãn giá trị 200. Mỹ thực tiểu thuyết bờ giờ ngay cả kinh nghiệm giá trị cũng chỉ kém cuối cùng 80 điểm là có thể đạt thành mở ra thế giới hiện thực thông đạo điều kiện. Không có gì bất ngờ xảy ra, liền chỉ cần 4 cái nhiệm vụ thế giới, nàng là có thể đủ công thành lui thân. Loại cảm giác này, giống như là ngoạn nhi một cái dưỡng thành trò chơi, mau đến cuối cùng thu hoạch thành quả thời điểm, trong lòng là nhịn không được chờ mong cùng sung sướng. Tuy rằng nàng đối quá trình cũng hoàn toàn không cảm thấy phiền chán, chỉ là rất muốn nhìn xem kết quả sẽ là cái bộ dáng gì mà thôi. Hệ thống thương thành tân thượng giá hàng hóa đã đổi mới, hay không xem xét. Chủ hệ thống đúng lúc mà soát ra tiếp theo cái bước đi thông chi. Là, này đó tích phân lưu trữ lại không thể mang đi thế giới hiện thực sử dụng, Dư Miểu đánh ngay từ đầu liền không nghĩ tới khấu khấu siêu siêu mà toàn bộ tình hạ. Gặp được tưởng mua, chẳng sợ giá cả có đôi khi làm người cảm thấy thì đau, nàng cũng là một hơi mua tới. Nay vài lần không dùng như thế nào tích phân điểm, bất quá là bởi vì không gặp gỡ thích hợp vật phẩm mà thôi. Những cái đó nàng cũng không muốn đổ vật, liền tính tiện nghi, Dư Miểu cũng không tính toán tiêu phí, mặc dù như vậy sẽ đem tích phân điểm tồn tại trong tay dùng không ra đi. Tiếp thu đến nàng đáp lại sau, chủ hệ thống thực mau liền đổi mới ra hệ thống thương thành icon. Trên kệ để hàng, đúng là tam kiện lần này thương phẩm. Cũng không biết có phải hay không cảm ứng được Dư Miểu lúc này thuộc tính điểm sắp mãn giá trị, lần này đệ nhất kiện thương phẩm cư nhiên không phải 89 phần 10 đều sẽ xuất hiện thuộc tính điểm đuổi. Tam kiện thương phẩm tin tức ở nàng điểm đánh xuống nhanh chóng phân loại ra tới. VIP chiết khấu tạp, đồng tao. Tích phân điểm 1.000, cùng cá nhân tài khoản chói định, không thể chuyển tạo. Nhưng thông qua tích phân điểm cùng tiêu phí số lần tích lũy, đạt được bạc trắng, hoàng kim, kim cương thăng cấp quyền hạn. Đồng tao VIP chiết khấu tạp, người sở hữu nhưng hưởng thụ hệ thống thương thành đổi vật phẩm giảm giá 20% ưu đãi, cùng với kỹ năng đạo cụ đổi tích phân điểm 10% để giới tư cách. Kính lút, 500 tích phân điểm, 5 lần sử dụng cơ hội, giúp đỡ trợ đánh dấu muốn tìm kiếm mấu chốt manh mối tin tức, là danh trinh thám mắt không thể thiếu phụ trợ đạo cụ. Một đôi bao tay trắng, 100 tích phân điểm. Đây là một đôi có thói ở sạch bao tay, sử dụng nó lúc sau, quét tước kỹ năng không ngừng út, yêu ở nhà, liền mua nó. Chương 1343 công công vạn phúc kim an, 3. Trừ bỏ cuối cùng một cái bao tay trắng. Phía trước hai dạng đồ vật nhưng thật ra rất có ý tứ. Kính lúp tác dụng, ở nào đó đặc biệt nhiệm vụ trong thế giới, hẳn là sẽ rất tuyệt. Mà thẻ hội viên, Dư Miểu đối loại này yêu cầu chính mình thăng cấp đồ vật, giống như đều thực cảm thấy hứng thú. Tuy rằng đại khái chỉ có 4 lần nhiệm vụ thế giới, nàng đối ngoạn ý nhi này vẫn là có loại rất muốn mua tới xúc động. Dù sao tích phân điểm lưu trữ cũng không thể tái sinh, không bằng liền. Mua điểm chính mình thích đồ vật. Chưa bao giờ bạc đãi chính mình Dư Tổng phi thường sảng khoái mà liền lựa chọn đổi. Đương nhiên, nàng không quên trước đổi cái này đồng thau cấp bậc VIP chiết khấu tạp, lựa chọn chói định tài khoản về sau, lại đi mua xăm cái thứ hai hàng hóa kính lút. Nên có đánh gây ưu đãi, như thế nào có thể bỏ qua đâu. Tuy nói không nghĩ tới đem tích phân điểm quang tồn không cần, nhưng có thể tỉnh một chút cũng thực hảo sao. VIP chiết khấu tạp mới vừa một chói định, liền xuất hiện tân bổ sung thuyết minh tin tức. Trước mắt VIP cấp bậc, đồng tao, thăng cấp đến bạch ngân cấp bậc yêu cầu thỏa mãn tiêu phí số lần 5 lần, hơn nữa đơn độc khấu trừ tích phân điểm 500, đổi tiêu phí tích phân điểm không tính ở bên trong. Chú ý, không thể vượt qua thăng cấp. Có VIP chiết khấu tạp giảm giá 20% ưu đãi, kính lúp giá cả liền hạ thấp 400. Đệ tam hạng bao tay trắng, cũng không có việc nhà phương diện chấp niệm Dư Miểu tự nhiên là một lượt mà qua. Lấy lòng yêu cầu đồ vật. Nàng cũng không có lựa chọn trực tiếp rời đi, mà là lại lần nữa sử dụng tích phân điểm cùng đặc thù đạo cụ vạn năng keo, đem đoán xem ta là ai, thần bút mã lương cùng sắt thép dạ dày 3 cái kỹ năng dung hợp ở cùng nhau, thực mau liền được đến một cái tân kỹ năng. Mê sương mù chi chủ. Nhưng tự do biến hóa hình thái, bao gồm nhưng không giới hạn trong nhân loại, tự nhiên sinh vật, cũng có thể ở tự thân năng lượng cho phép dưới tình huống, lấy ý niệm sáng tạo tân vật phẩm, càng là đơn giản vật phẩm. Xác suất thành công càng cao, tồn tại thời gian càng dài lâu. Thân là mê sương mù chi chủ, có được không thể bắt sờ ngụy trang, cho nên đối cố định sinh vật hữu dụng độc tố có được miễn dịch hiệu quả, đặc thù hiệu dụng thần kỳ dược vật miễn dịch năng lực sẽ có trình độ nhất định mất đi hiệu lực. 97 tiếng trung bờ giờ tân sinh thành kỹ năng nhìn qua giống như lại nhiều ra chút hữu dụng hiệu quả, hơn nữa so trước kia hình dung đều phải cao lớn thượng một ít. Hơn nữa thanh kỹ năng nhìn qua liền càng thêm đơn giản sáng tỏ. Này mấy trăm cái tích phân điểm, ở Dư Miểu xem ra vẫn là thực đáng giá. Đương nhiên, mấy phen tiêu phí lúc sau, nguyên bản 2.800 điểm tích phân, hiện tại còn dư lại 1.100 điểm. Đồng thời nàng cá nhân số liệu cũng đồng bộ đổi mới ra tới, đạo cụ lan nơi đó chiết khấu tạp biểu hiện vì. VIP chiết khấu tạp, đồng thau, đã chói định, 25. Xem ra, sử dụng đạo cụ trong quá trình khấu trừ tích phân điểm, cũng coi như ở thăng cấp yêu cầu tiêu phí số lần bên trong. Như thế so dư miểu trong dự đoán còn muốn phương tiện bất việc nhi một ít. Nàng tầm mắt đột nhiên đặt ở đạo cụ trung chân thật chi mắt cùng kính lúp mặt trên. Này hai cái, một cái là phán đoán đính chính, một cái là tìm kiếm manh mối, nhưng thật ra tác dụng thực tương tự a. Không biết dung hợp ở bên nhau sẽ biến thành bộ dáng gì. Chân thật chi mắt sử dụng là yêu cầu hao phí tích phân điểm, tổng cộng 10 lần sử dụng cơ hội. Kính lúp chỉ có 5 lần sử dụng cơ hội, nhưng không cần thêm vào chi trả tích phân điểm. Nếu dùng vạn năng keo đem này hai cái đạo cụ dung hợp được, kết quả khả năng sẽ xuất hiện 3 loại tình huống. 1. Càng tốt, vô số lần hạn chế, hoặc số lần tăng nhiều, cũng không cần hao phí tích phân điểm. 2. Không tốt cũng không xấu, chính là trực tiếp đem hai loại công năng sáp nhập lên, mặt khác không có gì biến hóa. 3. Tệ hơn, số lần biến thành 5 lần thậm chí càng thiếu, mỗi lần sử dụng còn cần hao phí tích phân điểm. Hiện tại, muốn hay không mạo hiểm như vậy đâu. Chương 1344 công công vạn phúc kim an, 4. Kết quả có thể nghĩ. Lại kém cũng chính là đổi một cái nàng đến nay còn không có dùng quá kỹ năng mà thôi. Này kết quả dư miểu bản nhân hoàn toàn có thể chịu nổi. Nàng lại không phải cái loại này dán toàn bộ thân ra đi đánh cuộc một cái khả năng tính điên cuồng dân cờ bạc. Ít như vậy trò chơi nhỏ, tự nhiên là có thể chơi một chút. Dư miểu thực mau liền lựa chọn lại lần nữa sử dụng vạn năng keo. Chân thật chi mắt cùng kính lúp hợp hai là một sau, liền xuất hiện một cái tân đạo cụ. Chuyên trúc ngoại quải, nhưng ở 10 lần nhiệm vụ trong thế giới lựa chọn sử dụng, đơn thứ nhiệm vụ thế giới không hạn số lần. Tiểu phạm vi không gian nội sử dụng sau, sẽ tự động đánh dấu ra sở hữu hữu dụng tin tức, cũng căn cứ quan trọng trình độ hoặc đính chính tính chất đánh dấu bất đồng ký hiệu, chỉ người sử dụng bản thân có thể thấy được. Nàng vận khí vẫn là không tồi. Tân gia tới đạo cụ không có không hạn số lần thuyết minh, nhưng này cũng so nguyên bản 10 lần, 5 lần muốn hảo quá nhiều lạc. Trừ bỏ tổng hợp hai cái đạo cụ công năng bên ngoài, cũng thật là đã không có nguyên bản chân thật chi mắt sử dụng khi yêu cầu tích phân điểm hạn chế. Dư miểu lúc này giống như là hoa 2 khối tiền, mua một chương quát quát nhạc, kết quả lại quát ra 20 khối người trẻ tuổi. Không nghĩ tới mượn này đại phú đại quý. Nhưng nhàn hạ khi dùng để giải trí, vẫn là không đáng ngại nhi. Đưa ta đi tiếp theo cái nhiệm vụ thế giới đi. Nhìn nhìn chính mình ngạch trống, nàng thực mau lại tới nữa tinh thần, chuẩn bị đi tân nhiệm vụ thế giới tiếp tục phân đấu. Thứ 20 năm cái nhiệm vụ thế giới đã download xong, thỉnh ký chủ làm tốt rời đi chuẩn bị. 5, 4, 3, 2, 1. Dư miểu còn không có trận mắt thời điểm, là bị một trận đau nhức cấp bừng tỉnh. Nàng soát một chút mở mắt, liền thấy được một chỗ tối tăm phòng. Bên kia là mấy cái ăn mặc cổ nhân xiêm y rìa nam nhân. Tăng cao tiếng trung bờ giờ nàng chính mình tắc nằm ở một trương tiểu trên giường. Bên cạnh còn có mặt khác mấy trương đồng dạng đơn sơ tiểu giường, mặt trên từng người nằm mấy cái nhìn qua tuổi không tính đại nam hải tử. Dư miểu cảm giác nào đó không thể nói vị trí đau đến nàng trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Nàng hơi kém cho rằng này lại là tới rồi cái gì kỳ quái địa phương, thân thể nguyên chủ cùng nơi này mặt khác tiểu hài nhi đều là bị ai độc thủ. Nhưng cẩn thận một biện, rồi lại có điều bất đồng. Dư miểu trong lòng một lộn bộ, vì chính mình phỏng đoán đen mặt, phi thường hy vọng có thể lập tức trở lại hệ thống trong không gian, đem cái kia chuyên hô ký chủ đại trứng gà lộng xuống dưới tấu một đốn. Thân thể đau đớn kích thích mà nàng huyệt thái dương đều giống như ở bất an mà cổ động. Dư miểu dứt khoát đóng đôi mắt, triệu hoán nổi lên 003, tiểu tam nhi, ra tới. 003 trong thanh âm mang theo điểm nhi tiểu hơi sợ, nghe được triệu hoán sau, lại vẫn là đúng giờ xuất hiện, ký chủ ngài hảo, 003 tại tuyến vì ngài phục vụ, xin hỏi ngài yêu cầu cái gì trợ giúp sao? Trợ giúp? Dư miểu nhưng thật ra rất tưởng cùng nó biện một biện. Nhưng hiện tại thân thể đau đến không được, loại này xấu hổ địa phương. Thậm chí so với kia thứ mới vừa xuất hiện ở nhiệm vụ thế giới, liền phát hiện chính mình hai chân cắt đứt đau còn muốn khó nhịn. Lúc này nàng căn bản không có tinh lực cùng nó nói giỡn, cũng biết liền tính tóm được tiểu gia hỏa này mắng một hồi cũng không tế với sự, dứt khoát liền trực tiếp làm nó truyền khởi nhiệm vụ này thế giới bối cảnh tư liệu tới. Lần này, tổng không thể gặp lại Phạm Miểu cái loại này đặc thù tình huống, đến nỗi với ký ức đều không hoàn chỉnh đi. 003 giống như cũng có chút ngoài ý muốn, lần này cư nhiên không có bị siêu hung tàn ký chủ làm khó dễ. Vội vàng cao hứng mà dùng nó kia kỳ kỳ quái quái điện tử âm nói, hảo, tiếp nhận mệnh lệnh, hiện tại bắt đầu truyền này nhiệm vụ thế giới bối cảnh. Chương 1345 công công vạn phúc Kim An, Nam. Lần này hứa nguyện giả, tên là Dư Tam Thuận. Cùng Phạm Miểu bất đồng, Dư Tam Thuận tinh thần trạng thái không có gì vấn đề, mang đến tin tức cũng là hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Chỉ là, thân phận của hắn cũng thực bất đồng. Hắn là một cái thái giám. Đương nhiên không phải cái gì trời sinh khuyết tật. Dư Tam Thuận là trong nhà lão tam, bởi vì sinh sản khi phi thường thuận lợi, chút đại một cái, thực mau liền sinh ra tới, cho nên lại dùng một cái thuận tự, Tam Thuận biến thành hắn danh nhi. Ở hắn phía trước, còn có một cái huynh trưởng cùng một cái tỷ tỷ, phía dưới còn có một cái muội muội. Theo lý thuyết, ba cánh đau con út, Dư Tam Thuận theo nên là thực được sủng ái. Nhưng trên thực tế, hắn lúc sinh ra quá mức nhỏ gầy, có chút dinh dưỡng bất lương, thân thể thực nhược, thường xuyên sinh bệnh. Cùng hoạt bát ái nhảy lại thực có thể bán ngoan huynh trưởng so sánh với, Dư Tam Thuận cũng không được sủng ái, còn thực tao trong nhà vốn là điều kiện không tốt cha mẹ ghét bỏ. Một năm quê nhà phát lũ lụt, nơi này người đều bị thai. Vốn dĩ liền nhà chỉ có 4 bức tường dư ra, càng là liền một chén đặc sệt cháo đều uống không nổi, Dư Tam Thuận tỷ tỷ cũng tại đây trên đường ngoài ý muốn bỏ mình. Thật vất vả mới xa rời quê hương, tìm cái miễn cưỡng an thân địa phương, rồi lại muốn bắt đầu suy xét tuổi đã tới rồi đón dâu thời điểm trưởng huynh. Cố tình Dư Tam Thuận lúc này còn sinh bệnh. Dư gia cha mẹ trái lo phải nghĩ, dứt khoát đem hắn cùng tiểu muội này hai cái liên lụy cùng nhau bán đi ra ngoài, đổi lấy tiền tài an trí tân gia, còn thế trưởng tử cưới thượng tức phụ nhi. Tương lai tự nhiên là có thể có tân khỏe mạnh con nối dõi sinh ra. Dư Tam Thuận bị mua đi rồi, ở giao nhỏ thợ nơi đó tiến hành rồi thiến, sau đó đưa đi cung đình đương thái giám. Bởi vì lúc ấy thiến khi không có gì tiền tài chiêu ứng, tìm giao nhỏ thợ tay nghề không được tốt lắm, hậu kỳ trị liệu cũng không đổi kịp. Đệ nhất tiếng trung vóng bờ giờ miệng vết thương trước sau nhiễm trùng rất nhiều lần, nước tiểu nói thậm chí hơi kém bị hậu kỳ khép lại miệng vết thương lấp kín. Dư Tam Thuận có thể nói là gặp hảo chút tội, bị tra tấn đến sống không bằng chết. Cung đình trung cũng không tốt hốn. Đặc biệt là đối hắn như vậy một người bình thường ra xuất thân tiểu hài nhi tới nói, càng là từng bước nguy cơ. Nhưng cũng may Dư Tam Thuận diện mạo thanh tú tuấn tiếu, còn tuổi nhỏ trắng non sạch sẽ, cho dù là bị thiến, cũng là cái đẹp tiểu thái giám. Trải qua vài lần nguy cơ về sau, nhưng thật ra bị thái phi coi trọng, đem hắn điều đi bên người hầu hạ. Dư Tam Thuận đầu óc còn tính linh hoạt, nương cơ hội này chậm rãi học tập trưởng thành lên, từng bước một mà từ lúc trước tứ cố vô thân tiểu thái giám, biến thành thái phi bên người tâm phúc. Sau đó, hắn gặp gỡ một cái tiểu lan cung nữ. Ngay từ đầu, Dư Tam Thuận chỉ là cảm thấy này cung nữ thập phần quen mắt, làm hắn nhịn không được muốn thân cận, cho nên cố ý chiếu cố vài lần. Đến một lần ngẫu nhiên cơ hội, hắn lại phát hiện nguyên lai tiểu lan chính là hắn kia bị cha mẹ bán đi tiểu muội. Hai người tách ra khi đều quá tiểu, lại đi qua ngần ấy năm, diện mạo tự nhiên có biến hóa, cho nên mới không có thể trước tiên nhận ra tới. Dư Tam Thuận càng thêm quan tâm tiểu lan, thậm chí nhiều lần ra tay giữ gìn nàng. Ở hắn xem ra, bán đi hắn cùng muội muội cha mẹ, còn có từ nhỏ liền khi dễ hắn, lại dùng bọn họ bán mình tiền tới đón dâu huynh trưởng, đều đã không xem như thân nhân. Nhưng cùng hắn giống nhau bị cha mẹ vứt bỏ thương tổn ấu muội, lại là cùng hắn giống nhau người đáng thương, cũng là hắn duy nhất người nhà. Tiểu Lan ngay từ đầu cũng không biết hai người gian quan hệ, chỉ là đối Dư Tam Thuận quan tâm tỏ vẻ cảm kích, rồi lại khó tránh khỏi mang theo chút khó hiểu cùng phong bị, tổng lo lắng hắn có khác sở đồ. Chờ đến biết người này thế nhưng là chính mình ca ca lúc sau, hai anh em mới ôm đầu khóc giống một phen, quyết định về sau đều tại đây cung đình chung sống nương tựa lẫn nhau, cho nhau làm bạn. Không ngờ, hai nạn lại bất kỳ tới. Chương 1346 công công vạn phúc Kim An, 6. Đương triều chữ quân, bên ngoài thanh danh cực hảo thái tử điện hạ, trên thực tế lại là cái hảo nữ sắc cùng đồ. Tiểu Lan tuy không kịp tha huynh lớn lên tinh xảo, lại cũng có khác một phen tiểu gia bích ngọc hương vị. Ngẫu nhiên bị thái tử gặp được lúc sau, liền không màng nàng ý nguyện, uống say khi đem người mạnh mẽ bắt đi. Tiểu cô nương bị sợ hãi, không nghĩ tới cái gì đi theo thái tử vinh hoa phú quý, chỉ là liều mạng mà phản kháng bất thình lình cưỡng bách tiết mục, chọc giận uống say nam nhân, đương trường bị rơi đâm chết ở thái tử trên giường. Vị này tuổi trẻ chữ quân thế nhưng liền như vậy đem người cấp khi dễ, tỉnh ngủ về sau mới phát hiện chính mình trước một đêm lâm hạnh một cái người chết, sợ tới mức vội vàng gọi người đem thi thể nâng đi xử lý. Thái phi bên kia vô tử vô tôn, tuổi tỷ như nay thánh thượng còn muốn tiểu, tự nhiên thực chú ý thái tử bên này động tĩnh. Làm nàng bên kia trọng dụng người, dư tam thuận cũng sẽ không sai quá thái tử phủ bên này sự tình. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cư nhiên sẽ phát hiện kia bị thái tử bên người người dùng một quyển phá tịch bọc xử lý rất thi thể, cư nhiên chính là duy nhất muội muội. Dư tam thuận cảm thấy chính mình sắp điên mất rồi. Hắn muốn báo thù, lại căn bản vô lực cùng đương triều thái tử tranh đấu. Dư tam thuận muốn đi kinh doanh chính mình thế lực, liền tính hiện tại lấy thái tử không có biện pháp, một ngày nào đó, cũng có thể đem người này mặt thú tâm gia hỏa kéo xuống mã. Hắn người này quán sẽ chịu khổ, lại thực nguyện ý đi học đi sớm. 2 năm thời gian, thật làm dư tam thuận đem chính mình thế lực từ thái phi bên kia kéo dài ra tới, chậm rãi chạm đến tới rồi phía trước triều đình. Mắt thấy chính mình liền phải có liều mạng chi lực, dư tam thuận lại bị thái phi cấp cầm tù lên. Nguyên lai, vị này thái phi đem hắn thu được chính mình bên người, cũng không phải nhìn chúng tiềm lực của hắn, mà là coi trọng hắn gương mặt kia. Đọc thư đi bờ giờ chỉ là ngại với trong cung nhãn tuyến quá nhiều, đương kim bệ hạ lại phi nàng thân sinh, lo lắng sẽ rước lấy mối họa, mới không có tùy tiện hành sự. Nhưng dư tam thuận người này, ở thái phi trong mắt, chính là nàng sở hữu vật. Ở phát hiện dư tam thuận có thoát ly chính mình khống chế xu thế sau, thái phi liền sinh ra phòng bị, còn thuận đằng sở dư tra được cái kia đã chết cung nữ Tiểu Lan. Dư tam thuận hòa Tiểu Lan quan hệ bị giấu giếm rất khá, thái tử không nghĩ tới lúc trước giết chết tiểu cung nữ ở trong cung thế nhưng còn có một cái tay cầm quyền lực thái giám huynh trưởng. Thái phi cũng không có nghĩ tới này, hai cái nhìn qua diện mạo cũng không tương đồng người sẽ có huyết thống quan hệ, chỉ cho rằng Tiểu Lan là dư tam thuận ở trong cung tìm đối thực. Cảm thấy chính mình sở hữu vật bị người trộm đi, thái phi đối dư tam thuận hoàn toàn không có tín nhiệm, một lần nữa để bạt tân diện mạo không tồi tiểu thái giám, mà dư tam thuận tắc thành khí tử, bị nàng mọi cách tra tấn. Cuối cùng, kia tân thượng vị tiểu thái giám lo lắng tiền nhiệm sẽ phục sủng, ảnh hưởng chính mình tiền đồ, làm người đem dư tam thuận cắt đầu lưỡi rốt độc, cùng ngày ban đêm liền cả người run rẩy chết đi. Sau khi chết đồng dạng là một quyển phá tịch, ném đi loạn táng cương thượng làm chó hoang gặm thực. Tiểu Lan thượng có hắn cái này huynh trưởng trộm phái người đi tìm về xác chết hảo hảo an táng. Dư tam thuận lại không có thân nhân để ý, chết ở kia vùng hoang vu dã ngoại, liền cái nơi táng thân cũng không có. Hắn đôi chính mình chết lại vô quá nhiều chấp nghiệm. Đại khái là bị thân tình sờ bỏ, trong lòng lại cũng là nhất hướng tới thân tình. Dư tam thuận coi trọng nhất chính là muội muội Tiểu Lan. Hắn hy vọng chính mình có thể càng cường đại một ít, cấp muội muội một cái nơi ở nút, đem nàng sớm mà đưa ra ngoài cùng, quá thượng bình thường tiểu cô nương ứng có sinh hoạt. Hy vọng Tiểu Lan không cần tiếp xúc đến những cái đó hắc ám, không cần bị trong cung tranh đấu kéo vào vũng bùn. Hy vọng chính mình có thể không dựa vào thái phi, có được thuộc về chính mình thế lực, tương lai có thể cùng muội muội bình bình an an mà sống đến lão. Nếu có thể nói, hắn còn hy vọng có thể làm thái tử mất đi hắn coi trọng nhất hết thảy, vạch trần cái này ngụy quân tử gương mặt thật. Chương 1347 công công vạn phúc kim an, 7. Dư Miểu tiếp thu xong tin tức, mở to mắt nháy mắt, tâm tình là phá lệ phức tạp. Tuy rằng vừa rồi liền có chút dự cảm, nhưng ở được đến xác thực đáp án về sau, nàng vẫn là có chút khó có thể tiếp thu. Nay hệ thống hoàn toàn chính là ở kề cận cái chết thử đúng không? Ở nàng dần dần tiếp nhận rồi trở thành nam nhân nhiệm vụ về sau, liền bắt đầu an bài phi nhân loại thân phận. Chờ đến liền phi nhân loại đều có thể thực tốt thích ứng lúc sau, này phi nam phi nữ thân phận cũng thuận thế online. Nàng, Dư Miểu, một cái thương trường thượng làm người nghe tiếng sợ vỡ mật nữ ma đầu, một ngày kia thế nhưng sẽ biến thành một cái bị đi thế thái giám. Dư Miểu nhưng thật ra đối Dư Tam Thuận không có gì ý kiến. Chỉ là hiện giờ tưởng tượng đến cái kia hệ thống không gian đại trứng gà, liền cảm thấy ngứa răng mà thôi. Không chờ nàng bình phục tâm tình, bên cạnh thanh âm đã truyền tới. Hệ thống không gian cung cấp cái chắn lúc này đã biến mất. Này mấy cái đều đã xử lý tốt, nâng đi thôi. Người nói chuyện thanh âm thập phần bén nhọn chói tai, chẳng sợ không phải cố tình, cũng có loại âm dương quái khí cảm giác. Dư Miểu lúc này đã biết đây là cái tình huống như thế nào, thực mau đoán được đối phương thân phận. đó là lần này phụ trách mang tân nhân vào cung thái giám đi. Chỉ là cũng chưa cho nàng quá nhiều tự hỏi thời gian, nàng cảm giác chính mình bị người mang đi. Đại khái trên đường không thế nào bình thản, những người này cũng không phải cái gì chi kỷ tiểu thiên sứ, tự nhiên sẽ không bận tâm bọn họ này đó tiểu nhân vật là cái gì thể nghiệm. Dư Miểu bị kia một sốc này, đau đến mãn đầu tất cả đều là hãn, hơn nữa lúc này thể chất còn chưa hoàn toàn dung hợp lại đây, căng chặt thần kinh lập tức không khiêng lấy, liền hoàn toàn hôn mê qua đi. Đãi nàng lại lần nữa tỉnh lại, liền phát hiện chính mình đã không ở phía trước địa phương. Căn phòng này diện tích đảo cũng không lớn, nhưng so nàng vừa mới bắt đầu nhìn đến kia kiện phòng giải phẫu muốn sáng ngời rộng mở một ít. Trong phòng song song phóng tam trương tiểu giường. Mặc Tuyết Văn học võng bờ giờ trừ bỏ nàng bên ngoài, mặt khác hai trường trên giường cũng đều từng người ngủ một cái tiểu thái giám. Bất quá, kia hai vị phảng phất cũng không phải phía trước cùng nàng cùng nhau phẫu thuật anh em cùng cảnh ngộ. Trên người ăn mặc cũng là thống nhất phục sức, nhìn qua so nàng trước một bước trụ tiến vào. Mà trên người nàng, vẫn là nguyên bản quần áo không có đổi quá. Phía dưới nhi đau đớn quả thực là muốn mạng người. Chẳng sợ lấy Dư Miểu hiện giờ dần dần hoán lại đây thần kinh, đều cảm thấy rất khó chịu đựng, so ngực bị người thọc một đao còn muốn dày vò. Khó trách gặp gỡ nam nhân hành hung, nhất hữu hiệu công kích phương thức chính là chiều nơi này hạ tử thủ. Này thật là nam đồng chí chí mạng chỗ. Dư Miểu nhìn mặt khác hai người. Bọn họ ngủ thật sự trầm, bên ngoài thiên sắc cũng là đen như mực một mảnh, đã tới rồi đêm khuya. Dư Miểu chịu đựng đau, từ trong không gian lấy ra một phần mê dược, hướng tới không trung một giải. Ngoạn ý nhi này đối nàng tới nói không có hiệu quả, những người khác lại là không thể chống cự. Quả nhiên, không trong chốc lát, Dư Miểu liền nghe được mặt khác hai người tiếng hít thở càng chậm chút. Xác định hai vị bạn cùng phòng sẽ không đột nhiên tỉnh lại, Dư Miểu lúc này mới có cơ hội kiểm tra khởi chính mình miệng vết thương tới. Phải biết rằng, nguyên bản Dư Tam Thuận chính là bởi vì lúc ban đầu miệng vết thương không có xử lý tốt, mặt sau gặp không ít tội. Dư Miểu ban đầu tỉnh lại, chính là Dư Tam Thuận mới vừa bị đi thế cảnh tượng. Lại trường ra một cây tới, nhưng thật ra đại nhưng không cần, dù sao nàng cũng không dùng được. Nhưng giải quyết tốt hậu quả công tác lại nhất định phải làm tốt. Nàng nhưng không nghĩ lại đi một lần Dư Tam Thuận lợi sơ chịu khổ lộ tuyến. Lấy Dư Miểu nhãn lực, mặc dù tại đây trong bóng tối, cũng có thể thấy được rõ ràng trên người thương thế. Chương 1348 công công vạn phúc kim an, 8. Lúc này kỹ thuật, đương nhiên sẽ không có đời sau như vậy hoàn thiện. Không có khả năng có thiết bị tiên tiến vô khuẩn thao tác thất, cũng không có gì cẩn thận tiêu độc phương án. Này đó phụ trách chế tạo thái giám giao nhỏ thợ. Chỉ cần thủ tục hoàn toàn lại phó thượng một số tiền, chính là một đao đi xuống. Quá trình cũng rất đơn giản, dùng tế thẳng chát trụ về sau, đó là khoái đao đi xuống, liền từ đây rơi xuống căn. Điều kiện tốt, liền lại hướng vết đao thượng giải chút kim sang dược linh tinh dược phấn, điều kiện không tốt lắm, liền giải phân cho. Có còn sẽ dùng mới mẻ heo thận mổ ra dán lên đi mát lạnh cầm máu. Lúc này, Dư Miểu nhìn kia chỗ hồ chính là loạn tao tao phân cho. Miệng vết thương thượng còn cắm một tiểu tiệt ngỗng linh quản dường như đồ vật, đây là vì phòng ngừa vết đao trường chết về sau lấp kín thượng vê đút cờ địa phương. Nói như vậy, vì phòng ngừa nước tiểu nói cảm nhiễm, trên cơ bản thuật sau 3 ngày mới có thể bắt đầu uống đồ vật, 3 tháng sau mới có thể tự do hành tẩu. Thảm hại hơn chính là, bởi vì cắt thân thể một bộ phận, làm cho khống chế nào đó bộ vị cơ năng cơ bắp cũng cùng nhau mất đi. Này đó thái giám trên cơ bản đều là rất khó khống chế được thân thể của mình, đại tiểu tiện mất khống chế là thái độ bình thường. Bởi vì phẫu thuật thời điểm tuổi tương đối tiểu, có một bộ phận nhỏ sau khi lớn lên, khả năng nguyên bản không có địa phương còn sẽ lại trường ra một ít, đến lúc đó lại muốn tao một lần tội. Thân thể bị chịu tra tấn, lại muốn gặp người khác khinh thường, cũng khó trách rất nhiều thái giám đều tâm lý biến thái. Chính là Dư Miểu. Giờ phút này nhìn kia huyết nhục mơ hồ địa phương, cũng rất muốn đương trường biến thái một chút. Đều đã trải qua nhiều như vậy thứ nhiệm vụ thế giới, liền cầu tử đều đương quá. Lúc này đây, Dư Miểu nhìn đến bất đồng với chính mình thân thể bộ vị, thật không có giống ban đầu biến thành Dư Phong Dương khi như vậy khó xử. Nàng hít sâu một hơi, liền bắt đầu rửa sạch nổi lên miệng vết thương. Đầu tiên là đem những cái đó phân cho rửa sạch rớt, cẩn thận tiêu độc. Lại mới đưa chính mình điều phối tốt dược phấn giải đi lên. Dư Phong Dương không nghĩ tới chính mình nhân sinh có thể trọng tới, hy vọng đều đặt ở có thể thay đổi muội muội bi kịch mặt trên, đối chính mình bị mất đồ vật cũng không chấp nghiệm. Trâm Văn tiểu thuyết vóng bờ giờ dư miểu đương nhiên cũng đối kia căn cái gọi là bảo bối không có gì ý niệm. Bị cắt bỏ sau đặt kia đồ vật, nàng không chuẩn bị lấy về tới, lại trường ra một đoạn tới. Cũng không cần. Dư lại miệng vết thương khép lại, liền tương đối đơn giản. Ít nhất nàng có thể bảo đảm thân thể này ở chính mình trên tay, sẽ không giống lúc trước Dư Tam Thuận như vậy bị chịu tra tấn. Còn có hậu kỳ thượng vê đút cờ chuyện này, Dư Miểu quyết định vẫn là phải hảo hảo nghiên cứu một ít. Nàng đối thời thời khắc khắc ăn mặc nước tiểu bố, còn cần dày đặc hương phấn mùi vị đi che giấu nước tiểu tao vị linh tinh sự tình, vẫn là có thể miễn tắc tránh cho. Chờ đến miệng vết thương lý xong, thời gian cũng không còn sớm. Dư Miểu một lần nữa sửa sang lại hảo vừa rồi cởi ra xiêm y liề, nằm ở ngạnh phản thượng đóng đôi mắt, cưỡng bách chính mình mau chóng đã ngủ. Sáng sớm hôm sau, nàng đã bị cùng phòng thanh âm cấp bừng tỉnh lại đây. Mặt khác hai cái cùng phòng tiểu thái giám tỉnh. Bọn họ làm ra động tĩnh cũng không lớn, nhìn ra được là không nghĩ đánh thức nàng. Chỉ là Dư Miểu cảm giác quá nhạy bén, vẫn là trước tiên đã nhận ra hai người bọn họ động tĩnh. Này hai người mặc hảo về sau, đơn giản mà rửa sạch một phen, liền nhỏ giọng nói chuyện với nhau lên. Mới tới cái này nhìn qua giống như so với chúng ta còn nhỏ một ít đâu, cũng không biết là như thế nào vào cung tới. Còn có thể thế nào? Khẳng định là bị người trong nhà bán lại đây bái, chẳng lẽ còn có người tự nguyện biến thành chúng ta như vậy? Nghe nói bọn họ này một đám là cái kia tân sư phó động đao, ai? Còn không biết có thể hay không sống đâu. A, kia thật đúng là xui xẻo. Vị kia nghe nói ăn uống đại thật sự đâu, trước một lần liền có vài cái đều đã chết, lần này. Khó trách nói là tiếp theo phê muốn đổi cái sư phó, phỏng chừng là chết người quá nhiều, bị phát hiện đi. Chương 1349 công công vạn phúc Kim An, 9. Chờ đến hai cái tiểu thái dám lại phát biểu một phen cảm khái đồng tình, đẩy cửa đi ra ngoài về sau, Dư Miểu mới mở giả bộ ngủ nhắm đôi mắt. Dư Tam Thuận nhưng còn không phải là xui xẻo sao. Vốn là thực dễ dàng được sủng ái con út, lại sinh hạ tới liền bệnh tật ốm yếu, còn có một cái quán sẽ khoe mẽ huynh trưởng. Bị bán lại đây liền gặp gỡ không quá phụ trách giao nhỏ thợ, lúc sau hảo chút năm đều bởi vậy chịu tội. Thật vất vả tình cảnh chuyển biến tốt đẹp, cũng gặp gỡ thân muội, liền ra tới cái chướng ngại vật thái tử. Không chịu hết hy vọng, mọi cách nỗ lực mới tìm được một chút báo thù hy vọng, lại bị thái phi nhốt đánh vào địa ngục, liền chết đều không thể an bình. Thật là có thể xưng được với niên độ bi thôi nhân vật trí nhất. Nàng lắc lắc đầu, lấy ra một quản dinh dưỡng dịch, hướng trong miệng đưa đi. Thứ này vẫn là phía trước khoa học kỹ thuật giờ quốc tế sản vật, phần lớn dùng cho quân đội bên trong. Không chỉ có thể nhanh chóng bổ sung thân thể sở cần năng lượng, còn có thể giảm bớt nhân thể bài tiết, coi như là cực kỳ quan trọng vật tư chiến lược trí nhất. Loại này tiện lợi đồ vật, Dư Miểu trong không gian cũng thả không ít, hơn nữa hoàn toàn có thể chính mình chế tạo ra tới. Trước kia có ăn có uống, nàng đương nhiên càng vui lựa chọn mặt khác đồ ăn. Cho dù là khô cằn bánh quy, cũng so loại này nhìn cùng thủy giống nhau dinh dưỡng dịch có thể cho người ăn cái gì sung sướng cảm. Nhưng hiện tại muốn tận khả năng giảm bất thượng vê đút cờ số lần, đương nhiên là loại đồ vật này càng phương tiện. Có chút lạnh lẽo dinh dưỡng dịch vừa vào bụng, lại làm thân thể trở nên ấm áp lên, phía trước còn không bẹp bẹp bụng, cũng có chắc bụng cảm. Dư Miểu đem không vật chứa thả lại đi, làm tốt chuẩn bị về sau, lại cho chính mình thay đổi một lần dược. Nàng dùng đến dược tài còn có kỹ thuật, thậm chí ở chữa bệnh thiết bị tiên tiến hiện đại cũng là số 1 số 2. Đại khái tùy tiện lấy ra một hai loại đều có thể đạt được độc quyền đại kiếm một bút. Hung chi là ở hiện tại thế giới này. Dưới ngòi bút tiếng trung bờ giờ so với lung tung rối loạn phân cho, loại này tỉ mỉ điều chế dược phấn cần phải hảo ra quá nhiều. Tối hôm qua đau đến chết lặng, cảm giác còn không quá rõ ràng. Hôm nay, dược phấn mới vừa một giáp đi, là có thể cảm giác được cái loại này lạnh băng xúc cảm, liên quan miệng vết thương nóng rát đau đều hòa hoãn rất nhiều. Trước một đêm nhìn lên, còn một mảnh mơ hồ đau thương, cả đêm qua đi, đã thành công ngừng huyết, có bước đầu khép lại dấu hiệu. Dựa theo cái này xu thế, nàng tuyệt đối so với những người khác sớm hơn khỏi hẳn. Cũng may phía trước liền xác nhận qua bọn họ này đó tiểu thái giám là mỗi một cái đều đi thế, mặt sau căn bản sẽ không có người chuyên môn tới để ý bọn họ miệng vết thương khôi phục tình huống, càng sẽ không thỉnh thái y tới cấp bọn họ trị liệu. Chỉ cần bảo đảm ở thích hợp thời gian có người bắt đầu làm việc là được. Dư Miểu cũng không lo lắng sẽ bị người phát hiện chính mình quá sớm khang phục dị thường. Nàng bắt đầu nghiên cứu như thế nào lại tránh đi thứ đồ kia dưới tình huống, khôi phục thượng vê đút cờ khống chế năng lực. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tổng không thể lúc này còn muốn thân tàn trí kiên mà chạy ra đi mưu cầu đường ra đi. Liên tính nàng có thể nhịn đau, những người khác cũng không có khả năng đáp ứng. Cùng phòng hai cái tiểu thái giám, là ở sau giờ ngọ trở về. Mới vừa đẩy môn, liền thấy được nằm ở trên giường trợn tròn mắt Dư Miểu. Hai người kinh ngạc một chút, lại mới cười cùng nàng chào hỏi. Ước sở tuổi con nhỏ, bọn họ tiếng nói vẫn là người thiếu niên cảm giác, vốn là không quá chấm thấp, cho nên lúc này cũng không có chói tai cảm. Chờ đến biến âm kỳ sau, mới có thể chậm rãi cùng những cái đó thành niên thái giám giống nhau tiếng nói bén nhọn. Ngươi tỉnh a? Đói bụng sao? Chúng ta cho ngươi mang theo cháo trở về, ngươi muốn uống điểm nhi sao? Chương 1350 công công vạn phúc kim an, 10. Kia cháo nhìn thập phần mềm lạ, phân lượng rất ít, phỏng chừng cũng là lo lắng ăn nhiều thượng vê đút cờ không có phương tiện vấn đề. Nhưng Dư Miểu đã uống qua dinh dưỡng dịch, ngày này đều không dễ dàng đói, tự nhiên không cần phải cái này, liền ách giọng nói cảm tạ hai người, làm cho bọn họ phóng tới một bên. Hai cái tiểu thái dám thấy nàng thái độ không tồi, liền cũng thả lỏng lên. Người lớn lên cũng thật đẹp, bạch bạch nộn nộn, giống nhà có tiền đại thiếu gia trong đó một cái nói, ta kêu cầu đảng, nghe nói có người vào cùng sau còn có thể có dễ nghe tần tên đâu, thật tốt. Một cái khác cũng nói, ta là A Ngưu, chúng ta cùng ngươi trụ một cái phòng. Ngươi không đau không? Ta lúc trước đau đến khóc hảo chút thiên đâu. Bất quá ngươi vận khí không tồi, thế nhưng trước tiên bị đưa lại đây, chúng ta lúc trước chính là ở lau mình phòng bên kia đơn độc mang theo hảo chút thiên đâu. Mỗi ngày đều có thể nghe thấy đại gia tiếng kêu thảm thiết, nhưng dọa người lạp. Dư Miểu cũng nhẹ giọng hồi phục bọn họ vấn đề. Ta kêu Dư Tam Thuận, không phải nhà có tiền thiếu gia, trong nhà bị thủy thai, bị bán được trong cung tới. Đau a, chỉ là ta từ nhỏ thân thể không được tốt, đã thói quen nhịn đau đi. Đến nỗi vì cái gì trước tiên dọn đến nơi đây tới, ta cũng không rõ lắm, đại khái là bởi vì lớn lên đẹp. Trước kia cách vách thím liền bởi vì cái này, luôn là thích trộm mà cho ta tắc đường ăn đâu. Nàng nhìn qua giống như là một cái thật sự tiểu hài nhi, thiên chân ngây thơ. Nhưng nếu là thật sự hài tử, vừa ly khai người nhà, lại gặp như vậy cha tấn, như thế nào sẽ không khóc khóc đề đề, sợ hãi khó ăn đâu. Chỉ là cậu đản cùng đại ngưu vốn dĩ cũng liền còn nhỏ, không so Dư Miểu cái này tân nhân sớm tới bao lâu, đảo cũng không quá chú ý này đó, chỉ cảm thấy nàng thập phần lợi hại, thế nhưng như vậy đều không gọi đau. Đồng thời, cũng cảm thấy nàng nói được rất có đạo lý. Cũng không phải là sao. Lớn lên đẹp nô tài, thực dễ dàng bị chủ tử nhìn chúng đâu. Những cái đó đại nhân, nói không chừng chính là bởi vì như vậy nguyên nhân, mới đưa hắn đưa lại đây, đại khái chính là vì trước tiên bán cái hảo đi. Tìm thư đi bờ giờ chân thật tình huống cũng không sai biệt lắm. Thái phi bên kia quán là thích lớn lên đẹp tiểu thái giám, phía dưới thu người tự nhiên cũng biết chủ tử yêu thích. Cho nên Dư Tam Thuận lợi sơ cũng là vừa ra tới, đã bị đưa đến bên này, không có ở lau mình phòng nơi đó nhiều đãi. Sau lại vì cái gì còn bị một phen khổ, vài lần đều hơi kém chết đi, mới bị Thái Phi lánh đi. Lại là bởi vì Thái Phi cố ý mà vì. Nàng muốn chính là hoàn toàn chịu chính mình khống chế nô tài, tự nhiên là trước muốn cho người nhận hết khổ, đánh nát một thân xương cốt, lại ra mặt đem người mang về tới, làm ra trọng dụng tư thái. Như vậy mới có thể làm người thần phục với nàng. Dư Tam Thuận lợi sơ chịu khổ, một bộ phận là chính mình xui xẻo gặp được, còn có một bộ phận lại là Thái Phi cố tình mà làm. Này đó, là mặt sau hắn bị từ bỏ, trước khi chết mới biết được sự thật. Dư Miểu hiện giờ đối này là trong lòng biết rõ ràng. Nàng cũng sẽ không tiêu phá, có thể tại đây rõ ràng rộng mở một ít trong phòng dưỡng thương, đương nhiên so cả ngày quỷ khóc sói gào lau mình phòng hoàn cảnh tốt. Đưa tới cửa tới phúc lợi, nàng vì cái gì không cần. Chính là mặt sau cái gì chịu khổ a cha tấn linh tinh thuần nô thủ đoạn, liền thứ nàng không phục bồi. Cùng phòng hai cái tiểu thái giám hiện giờ đều còn không có học được láo cá kia một bộ, nói chuyện khi đều mang theo chút người thường ra tiểu hài nhi non nớt. Dư Miểu cũng cố ý từ bọn họ nơi này thám thính chút tin tức, ngự khi thập phần ôn hòa thân cận. Không trong chốc lát, ba người liền vui sướng mà trở thành tân bằng hữu. Vẫn là hai cái tiểu thái giám tính ra bắt đầu làm việc thời gian, lại nghĩ tân bằng hữu còn cần dưỡng thương, mới tạm dừng nói chuyện phiếm, ngắn ngủi mà nghỉ ngơi một lát, liền lại đẩy cửa rời đi. Chương 1351 Công công vạn phúc Kim An, 11. Dưỡng thương thời gian phá lệ gian nan, chỉ có thể nằm ở trên giường vẫn không núp nhích. Cũng may Dư Miểu tình huống so những người khác muốn đặc thù một ít, trước tiên cũng đã khép lại miệng vết thương, còn nghĩ cách lộng cái phòng sinh tiểu khí giới, thừa dịp đêm khuya tĩnh lặng khi phẫu thuật trang đi vào. Nhìn qua thân thể không có gì khác nhau, lại không cần lo lắng xuất hiện đại tiểu tiện mất cân đối vấn đề. Miễn cưỡng làm Dư Tổng duy trì chính mình mặt mũi vấn đề. Thương hảo lúc sau, Dư Miểu liền sẽ thừa dịp những người khác không ở thời điểm, trộm chuồn ra đi xem chung quanh tình huống, thuận tiện đổi mới một chút trong cung bản đồ khối. Trong hoàng cung tuần tra thị vệ nhưng thật ra không ít, chỉ là gặp gỡ Dư Miểu như vậy cái bút, căn bản không có thể nhận thấy được có người từ bọn họ trên đỉnh đầu sẽ qua. Dư Miểu liền lợi dụng dưỡng thương thời gian, đem trong cung tình huống chính mình dò xét một phen, cùng Dư Tam Thuận trong trí nhớ những cái đó tin tức kết hợp lên. Đương kim bệ hạ đã hơn 50 tuổi, mới vừa đăng cơ thời điểm, thượng có đầy cõi lòng chí hướng, thậm chí muốn đánh hạ tái ngoại Giang Sơn, bị nhớ nhập sử sách. Tiêu hao không ít người lực vật lực, lại căn bản không có tiến triển, còn bại vài lần. Nếu không phải cuối cùng xuất hiện vài vị đại tướng ngăn cơn sóng dữ, phỏng chừng đem tổ tiên tồn xuống dưới quan tài bổn nhi đều phải bồi đi ra ngoài. Chán ngán thất vọng hoàng đế trở về sau, lại quyết định làm một cái gìn giữ cái đã có chi quân. Nhưng mà giai đoạn trước trang bị tiêu hao quá nhiều, hậu kỳ lại quá độ bình thường, loại này buồn tẻ vô vị sinh hoạt, làm nguyên bản cảm thấy chính mình nhất định thực hành hoàng đế đột nhiên liền thay đổi dạng. Dù sao có làm hay không đều là sai, dù sao làm cái gì đều làm người ghét bỏ, hắn hà tất ủy khuất chính mình đâu. Vì thế khai cương khuếch thổ hoàng đế là không có, gìn giữ cái đã có chi quân cũng là không có, hắn bắt đầu xa vào hưởng lạc. Trừ bỏ không làm ra cái gì thương trụ vương linh tinh hung tàn cử động, mặt khác ngoạn ý nhi nhưng thật ra không thiếu chạm vào. Các đại thần lấy hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể gửi hy vọng với tương lai chữ quân có thể anh minh lưu loát, đừng lại bồi dưỡng ra cái hôn quân tới. Kim sa tiếng trung bờ giờ thái tử mẹ đẻ khó sinh khi qua đời, lại có một cái không đáng tin cậy hoàng đế thân cha. Lo lắng đứa nhỏ này bị dạy hư, các đại thần nhưng không thiếu dụng tâm dạy dỗ hắn. Vì thế liền có mặt sau thanh danh cực hảo chữ quân điện hạ. Nào biết, vị này thái tử điện hạ, bên ngoài thượng có bao nhiêu thủ lệ ôn hòa, ngầm liền có bao nhiêu làm cản phản địch. Dư Tam Thuận muội muội Tiểu Lan, chỉ là người bị hại chi nhất, cùng nàng giống nhau chết ở thái tử trong điện cung nữ hoặc là dân nữ, còn không biết có bao nhiêu đâu. Hoàng đế còn có một cái cùng cha khác mẹ huynh trưởng, thời trẻ bị điều đi nơi khác, xưng là Bình Vương. Trừ bỏ ngày lễ ngày Tết hoặc là hoàng đế chúc thọ, Bình Vương một nhà đều không được nhập kinh. Mà trừ bỏ thái tử cái này đích trưởng tử bên ngoài, hoàng đế còn có ba cái nhi tử cùng hai cái nữ nhi. Nhị hoàng tử mẹ ruột nhà mẹ đẻ, đó là lúc trước vãn hồi thế cục đại tướng chi nhất, nhị hoàng tử bản nhân cũng là từ nhỏ tập võ, lập chí tòng quân lập công. Cùng thái tử giống nhau, đồng dạng là không có mẹ ruột tam hoàng tử lại là thượng không hạ không rơi, biểu hiện bình thường, tồn tại cảm thực nhược, cơ hồ rất ít người nhắc tới, liền xa vào hưởng lạc hoàng đế đều rất ít nhớ tới chính mình còn có đứa con trai này. Tứ hoàng tử là hoàng đế nhỏ nhất nhi tử, hơn nữa mẹ ruột chính là sủng phi, xem như thái tử ở ngoài nhất chịu thánh sủng nhi tử. Hai vị công chúa nhưng thật ra không có gì đặc biệt, nhà mẹ đẻ thế lực bình thường, bản thân cũng đều không phải là kiêu căng tính tình, sau lại một thành niên liền tìm phò mã, đơn độc lập công chúa phủ. Vị này hoàng đế con nối dõi không tính quá nhiều, hậu cung phi tần lại là không ít, còn không có hơn nữa những cái đó không ở quyển sách thượng cùng nữ nha hoàn, cũng đã vượt qua hai vị số, một năm mỗi ngày ngủ một cái đều ngủ bất qua tới. Trừ bỏ này đó phi tần, hậu cung chung còn có hai vị thái phi. Thái hậu mấy năm trước liền đã qua thế, hiện giờ hai vị này đều là tiên hoàng phi tử. Một cái tuổi tác đã cao, hàng năm không lộ mặt, bị gọi Tây Thái Phi. Một cái khác mười mấy tuổi liền vào cung, mới vừa được sủng ái tiên hoàng liền qua đời, hiện giờ cũng liền mới 30 tới tuổi, đó là sau lại mang đi Dư Tam Thuận vị nào Đông Thái Phi. Chương 1352 Công công vạn phúc Kim An, 12. Đêm này đó tình huống đều nhớ kỹ về sau, Dư Miểu liền lại an phận mà đại ở cái này trong căn phòng nhỏ, tiếp tục nàng dưỡng thương sinh hoạt. Chờ đến thời gian không sai biệt lắm về sau, nàng mới chậm rãi biểu hiện ra chính mình dần dần khôi phục trạng thái tới, cùng mặt khác cùng Phê Tân nhập chức các đồng sự cùng nhau thượng cương vào nghề. Quả nhiên, cùng A Ngưu, cậu đản cho rằng sẽ trực tiếp thăng chức rất nhanh tình huống bất đồng, ở những người khác việc đều tương đối nhẹ nhàng thời điểm, Dư Miểu trực tiếp bị phân phối tới rồi phụ trách phía Tây tạp quét việc. Bởi vì Tây Thái Phi hàng năm không lộ mặt, nàng nơi cái kia phương vị cũng hiếm khi có người bái phỏng, thậm chí liền lãnh cung đều là ở vào bên kia, chẳng qua giữa hai bên cung điện bố trí cùng địa vị hoàn toàn bất đồng. Người đi đến thiếu, diện tích lại không nhỏ, quét tước lên thập phần lao lực. Đặc biệt là trong cung hoa cỏ nghề làm vườn không ít, mỗi có cỏ dại lá rụng, đều yêu cầu người chuyên môn đi rửa sạch. Trước điện bên này lâm viên, mỗi ngày đều có người cẩn thận sửa sang lại, tuyệt không có thể làm hoàng đế nhìn đến không ổn chỗ. Đến nỗi những cái đó không ai đi địa phương, liền không cái kia tất yếu. Cách thượng một đoạn thời gian, mới có thể ý tứ phái cá nhân qua đi vất vả một phen, bảo trì cơ bản thanh khiết là được. Mỗi ngày chăm sóc, cùng tích lũy một đoạn thời gian một lần rửa sạch, ngẫm lại đều biết nào một loại càng mệt. Thân thể vừa mới khôi phục lại, liền phải đi phụ trách như vậy đại diện tích thanh khiết quét tước, đích xác xem như thực xui xẻo sai sự. Phía trước ghen ghét Dư Miểu có thể trước một bước rời đi lau mình phòng tiểu thái giám, lúc này trong lòng thật là cao hứng, mừng rỡ xem nàng quá đến so với chính mình không xong. Cậu đản cùng A Ngưu tuy rằng khó hiểu, lại cũng không trực tiếp hỏi ra tới, còn an ủi Dư Miểu vài câu. Dư Miểu bản nhân đảo so với bọn hắn muốn bình tĩnh nhiều. Gần nhất là đã sớm từ Dư Tam Thuận trải qua chung đã biết sẽ có cái gì đãi ngộ, hiện tại biến thành hiện thực cũng không cảm thấy kinh ngạc. Thứ hai, nàng đối đi chỗ nào đi làm thật đúng là đều không sao cả, dù sao đều làm không dài. Kinh điển tiểu thuyết Vóng Bờ Giờ không nghĩ đương tổng quản thái giám không phải hảo công nhân sao. Nàng nhưng không tưởng vẫn luôn đương một cái hầu hạ người tiểu công công. Muốn nàng nói, đi loại người này thiếu địa phương. Còn so đi Đông Thái Phi trước mặt bị người nhìn chằm chằm muốn phương tiện nhiều. Sắc mặt như thường mà lãnh sai sự lúc sau, Dư Miểu ngày hôm sau liền mang theo công cụ lập tức đi thuộc về nàng dọn dẹp phạm vi. Bên này vườn so với đằng trước bệ hạ cùng các phi tần thường đi ngự hoa viên, còn có sủng phi nhóm cung điện mang thêm lâm viên, liền có vẻ hoang vắng đến nhiều. Cây cối đại khái là không có người kịp thời hộ lý, đều là dã man sinh trưởng phong cách. Không có cái loại này nhân công tinh xảo. Lại cũng không thiếu tự nhiên mỹ cảm. Đầy trời cánh hoa lưu loát mà rơi xuống trên mặt đất, phô thật dày một tầng. Những người khác tới, phỏng chừng đến vì này lượng công việc hai mắt biến thành màu đen, Dư Miểu lại cảm thấy rất có vài phần dã thú, lo chính mình thưởng thức trong chốc lát, mới cầm cái chổi thong thả ung dung mà quét nổi lên trên mặt đất lá rụng. Chờ về sau, nhưng thật ra có thể ở bên này đắp một cái lều, lại làm ra một trương bàn dài, mùa xuân ngắm hoa có thể. Mùa hè thừa lương cũng là mị cực a. Hiện giờ vẫn là cái tiểu công nhân Dư Tổng, mới đầu một hồi thượng cương, cũng đã bắt đầu quy hoạch khởi công ty trọng trang chuyện này. Cũng là ở thời điểm này, cách đó không xa truyền đến thanh âm đánh gãy nàng suy nghĩ. Dư Miểu nghiêng thai nghe xong nghe, liền ngoại ý muốn dơ dơ lên mi. Nha, lúc này mới ngày đầu tiên, khiến cho nàng đụng phải chuyện này. Là một cái ưu tú đủ tư cách tân nhập viên chức công. Nàng vốn đang tính toán trước an phận mấy ngày đâu. Ông trời đưa tới cửa tới náo nhiệt, nàng không đi gặp, chẳng phải là quá mức lãng phí. Dư Miểu đứng ở tại chỗ dừng lại vài giây, liền trực tiếp dẫn theo cái chổi hướng phát ra âm thanh địa phương đi đến. Chương 1353 công công vạn phúc Kim An, 13. Càng là đi phía trước, thanh âm kia cũng liền càng thêm rõ ràng. Tháng này tiền tiêu hàng tháng bạc mới ít như vậy. Phi! Còn hoàng tử đâu? Ít như vậy bạc, thắc không đủ nhét cái răng. Thật là đổ tám đời đại múc, mới có thể bị phái đi ngươi bên kia hầu hạ, cái gì nước luộc đều không có. Trên người của ngươi còn có tàng không? Chính mình tự giác điểm nhi móc ra tới, đừng phiền thoái chúng ta động thủ. Đừng nói, tiểu tử này lớn lên da thịt non mịn. Nếu không, ngươi, chính mình đem quần áo cởi, chúng ta phải hảo hảo kiểm tra kiểm tra. Hắc hắc, nói cũng là. Mau thoát, đừng cọ sát. Dư Miểu đi qua đi thời điểm, cuối cùng hai câu lời nói vừa lúc rõ ràng mà tiến vào lỗ thai. Nàng trong tay dẫn theo cái chổi, một chút cũng không trì hoãn mà chính là thả người nhảy tới nhánh cây gian. Cách bụi hoa, liền thấy rõ ràng bên kia cảnh tượng. Đó là cái không lớn hồ nước, trung gian có một tòa tiểu thạch sơn, trong ao thủy không nhiều lắm, ước chừng chỉ có một nửa. kia mấy người liền ở hồ nước bên cạnh. Hai cái là phía trước nói chuyện, từng người ăn mặc một thân thâm lam sắc chế phục, phi thường quen mắt, liền cùng Dư Miểu hiện giờ trên người ăn mặc giống nhau như lúc. Chính là không xem kia xiêm y gì, cũng có thể từ bọn họ đối thoại khi thập phần đặc biệt tiếng nói phán đoán ra tới, đây là hai thái giám. Ở hai người bọn họ bên cạnh trên mặt đất, còn nằm một bóng người. Xem dáng người hẳn là vẫn là cái tiểu hài nhi, thậm chí so Dư Miểu lúc này tuổi tác đều phải tiểu vài tuổi bộ dáng. Vân Nam bút thú các bờ giờ lúc này thân thể hơi hơi cuộn tròn, như là sợ hãi gặp được nguy hiểm mà làm ra tự mình bảo hộ động tác. Dư Miểu tầm mắt ở kia ba người trên người nhất nhất sẽ qua, chờ đến kia hai thái giám đã nhẫn mại không được, muốn rôi tay đi lay kia tiểu hài nhi quần áo khi, trong tay đã nhiều ra hai đóa mới từ chi đầu ngắt lấy xuống dưới hoa, thủ đoạn vung. Phấn nộn đóa hoa liền cắt qua không khí, trực tiếp tạp hướng về phía kia hai cái thái giám đầu vai. Không hề phòng bị hai người chỉ cảm thấy trên vai đau xót, ngay sau đó liền bùn bùn chìm vào bên cạnh hồ nước, bắn khởi hai đóa bọc nước. Vừa mới đưa bọn họ hai người tạp đi vào hai đóa tiểu phấn hoa, lúc này mới từ từ mà từ không trung phiêu hạ, nhẹ nhàng mà dừng ở trên mặt đất, không có phát ra một chút thanh âm, cùng chung quanh hoàn cảnh hoàn mỹ mà hòa hợp nhất thể. Trên mặt đất tiểu hài nhi, lại duy trì nguyên bản động tác, căn bản không có ngẩng đầu nhìn xung quanh. Chỉ âm thầm tùng một chút khẩn nắm chặt nắm tay, nhưng không bao lâu lại một lần nắm lên. Hồ nước hai người hô to gọi nhỏ nửa ngày, mới bỗng nhiên vang lên này trong ao thủy không mãn, căn bản im không chết người. Bọn họ chạy nhanh bò đi lên, nhìn thấy còn xúc ở một bên tiểu hài nhi, trong đó một cái đang định qua đi, lại bị một cái khác cấp bắt được quần áo, từ từ, nơi này giống như không quá thích hợp. Chúng ta, muốn hay không đi về trước? Bị giữ chặt cái kia trên mặt sửng sốt, ngươi đang nói cái gì đâu. Một cái khác nói, nơi này liền cái dư thừa bóng người đều không có, chúng ta là như thế nào ngã xuống đi. Ta vừa rồi rõ ràng cảm thấy có người đẩy ta một phen. Có đôi khi, người thực dễ dàng bởi vì một loại cách nói, đản sinh ra các loại náo động, hơn nữa càng là thâm tưởng, liền càng là tại thuyết phục chính mình tin tưởng đó là thật sự. Hiện tại nghe đồng bạn nhắc tới, người này cũng là run lên. Đúng đúng đúng. Ta vừa rồi cũng cảm giác được, có người ở đẩy ta. Hắn ánh mắt hoài nghi mà dừng ở trừ bỏ hai người bên ngoài cái kia tiểu hài nhi trên người, không đến một giây, lại đánh mất cái kia buồn cười ý niệm. Tiểu tử này vừa rồi động cũng chưa động, sao có thể? Chương 1354 công công vạn phúc Kim An, 14. Hắn ánh mắt vừa mới thu hồi tới, liền nghe đồng bạn lại lần nữa mở miệng. Bên kia không xa nhưng chính là Lanh Cung. Ta nghe trước kia mang quá ta công công nói, nơi đó đầu đã chết không ít người, tới rồi ban đêm, còn có thể nghe thấy quỷ khóc thanh, phía trước còn có cái tiểu thái giám nhìn thấy quá một cái mặc quần áo trắng nữ nhân đâu. Vừa dứt lời, liền có một trận gió vừa lúc thổi qua, cuốn lên trên mặt đất hoa hoa thảo thảo đánh toàn nhi mà bay ra một đoạn ngắn khoảng cách, lại rơi xuống, phát ra sột sột soạt soạt nhỏ vụn tiếng vang. Hai người vừa mới rơi xuống hồ nước, tuy rằng không bị chết đuối. Trên người quần áo cũng đã ướt cái thấu. Hiện giờ còn không đến ngày mùa hè, bị gió thổi qua, tự nhiên là lạnh thấu tim. Hơn nữa Lanh Cung náo quỷ truyền thuyết, hai cái vừa rồi còn vênh váo tự đắc thái giám, lúc này đồng thời mà run lập cập. Đúng lúc vào lúc này, bọn họ liền cảm giác được cổ sau lại là một trận gió nhẹ phất quá, như là có ai ở đối với bọn họ cổ rôi tay. Hai người kêu thảm thiết một tiếng, không hẹn mà cùng mà cất bước liền hướng cánh rừng xuất khẩu phương hướng chạy tới. Đến nỗi còn xúc ở hồ nước bên cạnh cái kia tiểu hài nhi, ai cũng không có đi để ý. Trên cây Dư Miểu thu hồi vừa mới vứt ra hai mảnh lá cây chế tạo cổ sau phong ngón tay, đối với đầu ngón tay một tuổi, mới đi xuống nhảy, nhẹ nếu không có gì mà rơi xuống mặt đất. Nơi xa tiểu hài nhi đại khái căn bản không chú ý tới còn có người ở, chậm rãi ngồi dậy, buông lỏng ra vẫn luôn nắm chặt nắm tay. Lạch cạch. Một viên hòn đá nhỏ từ hắn trong lòng bàn tay rớt ra tới, tu gục mà đi phía trước lăn đi. Thẳng đến đụng vào một người mũi chân, mới đột nhiên dừng lại. Đi ra Dư Miểu túi đầu nhìn nhìn, phát hiện này đá nhi bị người ma đến góc cạnh rõ ràng. Trọng lượng thượng có lẽ không chiếm ưu thế, nhưng nếu là liều mạng mà hướng người yếu hại chỗ tạp, khẳng định là hội kiến huyết. Dung đến hảo, nói không chừng còn có thể chí mạng. 5.599 tiểu thuyết bờ giờ nàng cười khẽ một tiếng, dương mắt đối thượng cách đó không xa cặp kia kinh hoàng trung lộ ra vài phần cừu hận đôi mắt. Vốn dĩ tưởng cái bị người khi dễ tiểu cậu tử, không nghĩ tới, nguyên lai là đã lặng lẽ dài quá răng tiểu sói con nha. Có ý tứ. Không đợi Dư Miểu gần chút nữa, kia tiểu hài nhi đã đột nhiên cúi đầu, giống như biết chính mình chạy bất quá người này, lại khôi phục thành phía trước kia phó nhát gan sợ hãi bộ dáng, chỉ ngón tay không khỏi nắm chặt trên mặt đất thảo can. Dư Miểu phòng trừng, hắn lúc này trong lòng hẳn là thực hối hận, quá sớm ném xuống kia viên cục đá. Nàng cũng không sợ bị sói con cắn, vẻ mặt thanh thản mà đi ra phía trước, ngồi xổm xuống dưới, vươn ra ngón tay nâng lên đối phương cằm. Hoàng thất cơ bản đều là mỹ nhân nhi, này tiểu hài nhi làm ưu sinh nuôi dạy tốt hoàng tử, di truyền gen rất không tồi, diện mạo tự nhiên cũng không tầm thường. Chỉ là khuôn mặt nhỏ trắng xanh, còn có chút quá mức thon gầy, nhìn cùng cái tiểu dân chạy nạn dường như. Bị Dư Miểu khơi mào cằm, hắn môi rung động một chút, cắn chặt khớp hàm, trong mắt lại hiện lên một tia khuất nhục cùng hận ý, chỉ là bị nước mắt che giấu ở. Dư Miểu tấm tắc hai tiếng, vươn ra ngón tay hướng hắn khỏe mắt sờ sờ, lúc này mới nói ra gặp mặt sau câu đầu tiên lời nói, ngươi này kỹ thuật diễn, còn chưa đủ hảo a, trang đáng thương. Ta trước kia có thể so ngươi muốn lợi hại nhiều. Nàng lúc ấy ở Nhân Khang viện điều dưỡng, chính là có thể cùng khi tinh mẫu cái kia nấm tinh đua diễn tồn tại. Khiếp đảm tiểu bạch thỏ hình tượng thâm nhập nhân tâm, không ai hoài nghi. Vị này, ánh mắt căn bản là không đến vị sao, cũng liền lừa gạt kia mấy cái không hiểu kỹ thuật diễn người ngoài nghề tiểu thái giám. Kém bình, đang ở trong lòng tiểu sách vợ thượng nhớ sổ đen tiểu hài nhi. Chương 1355 công công vạn phúc kim an, 15. Đánh giá một phen đối phương kỹ thuật diễn lúc sau, Dư Miểu mới buông lỏng tay ra, cũng không cố kỵ cái gì hình tượng vấn đề, liền tùy ý ngồi xếp bằng ngồi ở hắn trước mặt. Nay tiểu sói con sửng sốt một chút, hiển nhiên không quá minh bạch người này là muốn làm gì. Ngươi là trong truyền thuyết vị kia ẩn hình tam hoàng tử Lưu Tu cùng đi. Dư Miểu đánh ra liếc mắt một cái ngồi nằm trên mặt đất, so với chính mình lùn một cái đầu tiểu ra hỏa, tới, cùng ta nói, ngươi đối với ngươi vị kia thân cha hoàng đế còn có thái tử đại ca có cái gì cảm tưởng. Tiểu sói con muốn là mân khẩn môi, căn bản không tính toán để ý tới nàng bộ dáng. Đột nhiên nghe được lời này, màu đen đồng tử đó là co rụt lại, liền miệng đều nhịn không được mở ra một ít, liền phía trước trên mặt treo người nhát gan gương mặt giả đều đã quên duy trì được. Mắt thấy trước mặt cái này thái giám còn không có sửa miệng, hắn mới nói, lớn mật. Ngươi không sợ ta cùng phụ hoàng cáo trạng sao? Rốt cuộc vẫn là cái tiểu hài nhi, chẳng sợ lại như thế nào trang thâm trầm, lúc này đều khó có thể che giấu chính mình chân thật cảm xúc. Bởi vì phía trước cho dù có người ngầm khi dễ hắn, cũng không dám nói ra bất kính thái tử nói, ai làm thái tử điện hạ pha chịu sủng ái, vẫn là về sau ngôi vị hoàng đế người thừa kế đâu. Càng đừng nói hoàng đế bản nhân. Trước mặt cái này so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu tiểu thái giám, nói lên lời nói tới ông cụ non, so với hắn phụ hoàng còn có tư thế. Cứ việc một câu thô tục cũng chưa nói, cũng mặc kệ là thái độ vẫn là dùng từ, đều không giống như là đối hoàng đế cùng thái tử thập phần tôn kính bộ dáng. Nga, sợ A Dư Miểu lấy một bộ hoàn toàn nhìn không ra sợ hãi bộ dáng, nói ra sợ hãi lời nói, tiếp theo cô y âm chắc chắc mà cười, cho nên, ta không chuẩn bị cho ngươi cáo trạng cơ hội A. Lưu Tu cùng lập tức cảnh giác lên, xúc khởi chân liền phải sau này lui, lại đã quên phía sau chính là hồ nước. Không lâu phía trước, còn có hai thái giám rơi vào đi đâu. A. Thính ái thư tiểu thuyết bờ giờ hắn phát ra một tiếng kinh hô, liền sau này tài đi. Nhưng không chờ hắn ngã xuống đi, cổ trước quần áo đã bị người bắt được. Lưu Tu cùng cảm giác chính mình giống như là một con tiểu kê, bị đối phương nhẹ nhàng mà để ra qua đi, phóng tới khoảng cách hồ nước xa một ít trên mặt đất. Vị này to gan lớn mật, còn lực lớn như ngưu tiểu thái giám, lại phảng phất căn bản không có phát hiện này đó hành vi có cái gì ngạc nhiên, đem hắn mới vừa một bông. Liền cười tủm tỉm mà nói, sợ cái gì a? Ta cũng chưa nói muốn giết người diệt khẩu nha. Đừng sợ, ta người này thực nhát gan, nào dám giết người a? Hắn như thế nào cảm giác một chút cũng không nghĩ tin tưởng đâu. Lưu Tu cùng thậm chí đã nghĩ tới vừa rồi kia hai cái thái giám kỳ quái phản ứng, cảm thấy hơn phân nửa liền cùng trước mặt người này có quan hệ. Đối phương có thể thần không biết quỷ không hay mà tiềm tàng đang âm thầm. Không cần lộ mặt là có thể dọa đi người khác, cố ý tiếp cận hắn, rốt cuộc có cái gì mục đích? Lưu Tu cùng mím môi cánh, vẫn là nhịn không được hỏi ra tới. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trước đó nói tốt, ngươi cũng biết ta không được sủng ái, ngươi muốn đồ vật ta nơi này căn bản là không có, khuyên ngươi đừng ở ta nơi này uổng phí sức lực. Ước chừng là biết đối phương đã rõ ràng chính mình là cái dạng gì người, hắn cũng không hề làm bộ ứng phó những người khác khi nhát gan bộ dáng, đem phòng bị viết ở trên mặt. Dư Miểu rất có hứng thú mà nhìn hắn đề phòng chính mình, vẻ mặt vô tội thuần nhiên, phảng phất căn bản không rõ ràng lắm tạo thành tiểu sói con biến hóa ngọn nguồn chính là chính mình dường như. Chờ đến hắn một hơi nói xong, đều khẩn trương mà nhéo lên tiểu nắm tay lúc sau, mới chậm gì gì mà nói. Ta nói, tiểu sói con nhi, ngươi đối với ngươi cha ngông phía dưới kia đem phá ghế dựa, cảm thấy hứng thú sao? Chương 1356 công công vạn phúc Kim An, 16. Nếu nói vừa rồi đối mặt Dư Miểu, nay tiểu hài nhi còn có thể miễn cưỡng bảo trì chấn định. Lời này vừa ra, Lưu Tu cùng cặp kia vốn dĩ mang theo phòng bị mắt, liền lập tức trừng đến Lưu Viên, nhìn qua lại có chút đáng yêu. Phảng phất nháy mắt từ sói con biến thành tiểu hợp kỳ, thiên nhiên tự mang vài phần cục lốc cảm giác. Ngươi nói cái gì? Hắn quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Dư Miểu liền lại nói, ai, khó trách lớn như vậy cũng không biết như thế nào tranh sủng. Ngươi này lý giải năng lực giống như không quá có thể đạt tiêu chuẩn A trắng ra một ít, ngươi muốn làm hoàng đế sao? Ta cảm thấy đi, ngươi vẫn là... Nô! Lời còn chưa dứt, Dư Miểu miệng đã bị một bàn tay cấp bưng kín. Lưu Tu cùng cái tiểu đại nhân dường như, nỗ lực muốn biểu hiện ra nghiêm túc biểu tình, rồi lại nhịn không được nôn nóng bất an cảm xúc, ta không phải nghe không hiểu, không cần ngươi lặp lại một lần. Ngươi có phải hay không điên rồi? Như thế nào nói cái gì đều dám ra bên ngoài nói? Hắn ý tứ là làm hắn lặp lại lần nữa sao? Hắn rõ ràng chính là làm hắn im miệng a. Lưu Tu cùng tự nhận chính mình đã đối tất cả mọi người chết lặng, chỉ hy vọng sau khi lớn lên có thể có cơ hội thoát ly hoàn cảnh như vậy. Nay vẫn là đầu một hồi, gặp gỡ cái xả tinh bệnh, làm hắn cũng không biết làm thế nào mới tốt. Đánh đi. Khẳng định đánh không lại. Nói đi. Hắn sợ lại nghe người này nói thượng vài câu, chính mình liền phải tại chỗ tự cháy. Dư Miểu biểu tình rối rắm mà nhìn này tiểu thể tử, trong ánh mắt mang theo phức tạp tình cảm. Lưu Tu cùng lúc này mới chú ý tới, cái này đầu óc có bệnh tiểu thái giám lớn lên còn khá xinh đẹp. Hắn mâu phi lúc trước có thể từ một cái cung nữ, biến thành bị hoàng đế sủng hạnh còn sinh hạ nhi tử hậu phi, chính là bởi vì dung mạo ra sắc. Tam chín tiếng trung vong bờ giờ chính hắn cũng bởi vậy diện mạo xuất chúng, chẳng sợ thân mình gầy yếu, cũng bất đồng với thường nhân. Nhưng gương mặt này cũng không làm Lưu Tu cùng thích, ngược lại thực chán ghét bởi vậy mang đến các loại phiền thoái. Giống hôm nay, hắn hơi kém liền phải bị kia hai cái đáng giận thái giám cấp khi dễ. Còn không phải là bởi vì lớn lên hảo. Lưu Tu cùng lại không nghĩ rằng, một cái tiểu thái giám cư nhiên cũng có thể có như vậy xu lệ dung mạo. Thậm chí so với hắn cái này hoàng tử đều phải nhiều vài phần diễm sắc. Nếu không phải mặt mày không có nữ tử nhu mị, đều phải làm người hoài nghi hắn có phải hay không cái nào cung nữ giả trang tiểu thái giám. Lưu Tu cùng đống chốc một chút thu hồi tay, xem ngươi bộ dáng này, là biết không nên nói những lời này đi. Ta buông ra ngươi, ngươi chạy nhanh đi. Muốn chết cũng đừng kéo lên hắn. Dư Miểu lại nói, không phải, ta này biểu tình chỉ là tưởng nói. Người tay cũng chưa tẩy, liền hướng ta ngoài miệng che. Vừa rồi hơn nữa hiện tại, ta tốt xấu cũng cứu ngươi hai lần, ngươi chính là như vậy báo đáp ngươi ân nhân. Tiểu tử này phía trước lại là chảo cục đá lại là chảo thảo can, ai biết có bao nhiêu vi khuẩn a. Dư Miểu dùng một bộ xem lôi thôi vương ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Tu cùng, sau đó lấy ra một chương khăn đem miệng mình xoa xoa, xác nhận mặt trên không có gì màu đen đồ vật, mới vừa lòng mà thu hồi khăn. Lưu Tu cùng. Hắn mặt đã trướng đến đỏ bừng. Trước kia nói hắn keo kiệt có, nói hắn không chí khí có, nói hắn tạp chủng cũng có, nhưng chính là không có người ta nói quá hắn không yêu sạch sẽ. Chẳng sợ cảnh vật chung quanh hữu hạ, hắn vẫn là mỗi ngày chú ý thanh khiết. Một bộ quần áo tuy rằng không quá vừa người, cũng đều tẩy đến sạch sẽ. Nay vẫn là lần đầu tiên có người như vậy ghét bỏ hắn. Cố tình Lưu Tu cùng thật đúng là tìm không ra cái gì bác bỏ đi lý do. Bởi vì hắn đích sát sát chính là cầm không diễn tay đi không người ra miệng. Chương 1357 công công vạn phúc Kim An, 17. Thực xin lỗi. Lưu Tu cùng nghẹn ra mấy chữ, xoay người liền phải rời đi, trong lòng không biết như thế nào còn có chút ủy khuất. Hành, đều là hắn sai. Ngươi không đi, ta đi tổng có thể đi. Đương nhiên. Không thể. Còn chưa đi ra một bước lộ đâu, Lưu Tu cùng liền lại bị người xách trở về. Hắn thể, về sau, nhất định phải trường cao. Ít nhất, muốn so ra hỏa này lớn lên cao. Đến lúc đó, hắn nhất định phải để trở về. Nhất định phải. Đi cái gì đi? Ta đều bị lớn như vậy ủy khuất, hỏi vấn đề ngươi đều còn không có trả lời đâu, như là không thấy được đối phương rốt cuộc ai chịu ủy khuất ngươi trong lòng không số sao ánh mắt. Dư Miểu nói thẳng nói, ngươi rốt cuộc có hay không hứng thú dâm đến ngươi quá. Ngươi lại nói ta liền lại phải dùng tay che ngươi miệng. Lưu Tu cùng lập tức kêu lên. Xem ra cái này uy hiếp so khuyên bảo phải có dùng nhiều, ít nhất này tiểu thái dám thật sự không nói nữa. Lưu Tu cùng minh bạch, hôm nay nếu là không cái kết quả, hắn chỉ sợ là đi không được, liền tận lực bảo trì bình tĩnh bộ dáng hỏi. Ngươi, vì cái gì muốn hỏi ra ta những lời này đó? Này đó lời nói, là nói Dư Miểu thấy tiểu gia hỏa này đã quên mất cái gì nhân thiết vấn đề, bắt đầu trừng nàng, trong lòng không khỏi cảm thấy muốn cười, trên mặt lại nghiêm trang, Nga, ta chính là tưởng ở bên kia trong vườn kiến cái lều uống trà. Có người một nhà đương hoàng đế, hẳn là tương đối đơn giản đi. Vô nghĩa, đương nhiên là bởi vì xem ngươi kia hoàng đế cha cùng thái tử ca không vừa mắt, tưởng đem bọn họ kéo xuống mà a. Dư Miểu phía trước liền ở suy xét, hẳn là tuyển ai tới đương cái này tiểu hoàng đế. Loại này thế giới bối cảnh, lấy nàng vũ lực, căn bản không cần lo lắng cái gì tá ma giết lửa vấn đề. Bảo tới tiểu thuyết vóng bờ giờ không quen nhìn liền lại đổi bái, có cái gì cùng lắm thì. Thật sự không được, nàng còn có thể đi luôn, ai cũng tìm không ra. Vừa lúc Lưu Tu cùng liền xuất hiện ở nàng trước mặt, Dư Miểu cũng liền lười đến lại chọn, quyết định chính là hắn. Cũng không biết là xui xẻo vẫn là may mắn, bị vào đầu nện xuống như vậy cái xả tinh bệnh thái giám đại lễ bao, Lưu Tu cùng cũng không biết nên nói cái gì mới hảo. Ngươi tưởng mưu triều xoan bị, chính là vì tu cái phá lều tranh tử. Ngươi thật cho rằng ngồi trên ngôi vị hoàng đế so tu lều đơn giản sao? Hắn lại một lần hoài nghi, cái này thái giám đầu óc có bệnh. Lưu Tu cùng không chút nghĩ ngợi liền nói, ta không muốn, ta không có hứng thú, ngươi đừng tìm ta phải đi về. Hắn hiện tại quá đến không tốt, nhưng về sau thành niên ra cung kiến phủ, hắn nhất định có thể tìm được cơ hội tích tụ lực lượng của chính mình, đem từ trước đã chịu quá vũ nhục nhất trả thù trở về, chẳng sợ mưu cầu nghiệp lớn, cũng chưa chắc không thể được. Dù sao hắn tuổi tác còn nhỏ, nhất định có thể so sánh bọn họ những cái đó xa vào rượu sắc hư cái giá sống được trường. Đến nỗi hiện tại, người khác không rõ ràng lắm, hắn còn có thể không rõ ràng lắm sao. Cái kia thái tử huynh trưởng bên ngoài thanh danh truyền xa, trên thực tế lại là cái có thù tất báo tiểu nhân vật, thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng. Hắn ngẫu nhiên gặp qua vài lần, liền biết vị này bị gọi quân tử đại điện hạ là cái gì hóa sắc. Muốn ở thành niên ly cung chức giữ được chính mình mạng nhỏ, cũng đừng cùng người này đối thượng. Càng miễn bàn hắn vị kia phụ hoàng. Căn bản chính là cái xa vào hưởng lạc, chỉ để ý chính mình lão nam nhân. Bình thường cũng chưa nghĩ tới gắn bó cái gì phụ tử tình nghĩa, liền càng miễn bàn ở uy hiếp đến hắn long ỷ thuộc sở hữu quyền dưới tình huống. Lấy Lưu Tu cùng xem ra, nay tiểu thái giám căn bản chính là muốn tìm cái chết, nhân tiện còn muốn kéo lên một cái đệm lưng. Ai ai ai, đừng đi A Dư Miểu đem người lại một lần kéo lại, cười nói, ta chỉ là ý tứ hỏi ngươi một chút, cũng chưa nói ngươi thật sự có lựa chọn quyền nha. Chương 1358 Công Công Vạn Phúc Kim An 18. Nếu ánh mắt có thể hóa thành phi đao, Lưu Tu cùng cảm thấy chính mình hiện tại nhất định đã thấy cái này bất nam bất nữ tiểu thái giám cấp chọc cái đối xuyên. Ngươi mẹ nó không nghĩ tới làm ta quyết định, vậy ngươi vì cái gì muốn hỏi? Con hỏi nhiều như vậy biến, một hai phải làm ta trả lời. Đại khái là nhìn ra hắn ý tứ, Dư Miểu nhún vai, thực nghiêm túc mà trả lời nói, này không phải muốn cho ngươi có một ít tham dự cảm sao? Thế nào? Hiện tại có phải hay không cảm thấy chính mình bồng đồng, có loại phải làm đại sự xúc động? Cũng không có. Nhưng thật ra có loại giết người xúc động. Hảo, ta đưa ngươi trở về đi. Dư Miểu đứng thẳng thân thể, lo chính mình kéo qua Lưu Tu cùng tay, liền trực tiếp hướng một phương hướng đi đến. Ai, ngươi nhìn một cái ngươi, nhân gia hoàng tử đều trụ một khác đầu đâu, ăn sung mặc sướng, muốn nhiều náo nhiệt có bao nhiêu náo nhiệt. Ngươi cũng chỉ có thể cùng lao thái thái cùng nhau quá lao niên Phật hệ sinh hoạt, nhiều không thú vị. Ta đây là tới phong phú ngươi sinh hoạt, biết không? Nàng phía trước đem hoàng cung bản đồ đều đi bộ cải biến, đương nhiên biết này tiểu tể tử đang ở nơi nào, lúc này cũng không cần người dẫn đường. Đại khái là Dư Miểu biểu hiện đến quá mức xà tinh bệnh, thậm chí làm người bỏ qua nàng mặt khác không thích hợp địa phương. Lưu Tu cùng thế nhưng không nghĩ tới muốn hỏi nàng như vậy một cái nhìn qua chính là mới vừa vào cung không lâu tiểu thái giám, là như thế nào biết chính mình đang ở nơi nào, mà là ngơ ngác mà nhìn chính mình bị nắm cái tay kia. Còn chưa từng có người như vậy nắm hắn. Mama đối hắn thực hảo, là từ trước mẫu phi bên người hầu hạ người. Tự mẫu phi sau khi chết, cũng không có rời đi, vẫn luôn hầu hạ hắn. Mặt khác nô tài lừa trên gạt dưới, nhìn ra hắn là cái không được sủng ái hoàng tử, liền đối với hắn trướng mắt, đại đa số coi hắn không tồn tại, tiểu bộ phận còn dám đánh bạo khi dễ hắn cái này chủ tử. Dù sao hoàng đế mặc kệ sự, hậu phi không giết chết hắn thì tốt rồi, càng không thể có thể vì hắn hết giận. Chỉ có ma ma thiệt tình đãi hắn. Nhưng ma ma coi hắn vi chủ tử, cũng không chịu dĩ hạ phạm thượng, từ trước đến nay là chiếu quy củ tới, tuyệt không sẽ làm ra nửa điểm nhi du củ hành vi. Giắt tay, ôm, này đó mặt khác hải tử từng có quan tâm, hắn đều không có. Ấm mới văn học võng bờ giờ không nghĩ tới, đầu một hồi cư nhiên là bị một cái thái giám nắm đi. Lưu Tu cũng biết, lúc này hắn hẳn là hung hăng mà ném ra cái này kẻ điên tay, giận mắng hắn làm càn. Nhưng hắn trong lòng lại có chút luyến tiếc, thậm chí có điểm quyến luyến như vậy ấm áp. Nếu hắn có một cái cùng phụ cùng mẫu huynh trưởng hoặc là tỷ tỷ, cũng sẽ như vậy nắm hắn tay đi. Lưu Tu cùng dương mắt, trộm nhìn nhìn này tiểu thái giám bóng dáng. Lại thấy người nọ đột nhiên quay đầu tới, đúng rồi, người bên kia phòng trừng cũng không có gì ăn ngon đồ vật đi. Cố lên nỗ lực, sớm một chút nhi lên làm hoàng đế, là có thể tùy tâm sở dục mà ăn bữa tiệc lớn. Đến lúc đó lớn lên cùng người thân cha giống nhau bụ bấm, miễn cho như vậy gầy bẹp phong một quát là có thể bay lên tới. Lưu Tu cùng. Hắn tưởng đem một giây đồng hồ phía trước chính mình bóp chết. Nghe thấy được sao? Bóp chết. Liên này kẻ điên, nào có đương người huynh trưởng bộ dáng, này rõ ràng chính là tưởng đem hắn cũng bước điên đi. Dư Miểu phi thường sung sướng mà phá hủy đối phương kia trong nháy mắt cảm động cảm xúc lúc sau, liền mỉm cười quay đầu lại đi. Tiểu sói con bộ dáng này, còn muốn cắn người đâu? Quả nhiên so mềm mặt bộ dáng phải có ý tứ. Mỗi lần dưỡng hải tử đều không đi tầm thường lộ dư tổng, hoàn toàn cảm thụ không đến chính mình đối tiểu bằng hữu tạo thành cái gì đánh sâu vào, giống như là nàng ở cái thứ nhất nhiệm vụ thế giới đối trợ lý nói qua như vậy. Sinh hải tử đều không thể lấy tới ngọn nhi, kia còn có cái gì là thú. Hiện tại cái này tuy rằng không phải nàng sinh, nhưng nàng đều phải đưa hắn thượng Tây Thiên. Phi, đưa hắn thượng Thanh Vân, bốn bỏ năm lên cũng coi như là cho hắn tân sinh mệnh, đùa với chơi chơi, hẳn là cũng không thành vấn đề. Đi. Chương 1359 công công vạn phúc Kim An, 19. Đối mặt Dư Miểu trêu đùa, Lưu Tu cùng nhưng thật ra nghẹn trở về. Hắn ở trong lòng âm thầm cổ vũ, trước kia khi dễ hắn những người đó, đại bộ phận không phải cũng là bởi vì hắn không có gì phản ứng, liền cảm thấy không thú vị rời đi sao. Người này tuy rằng không có khi dễ hắn, nhưng hẳn là cũng là không sai biệt lắm đi. Hắn quyết định chủ ý không hề để ý tới gia hỏa này, chờ người tự động lui tán. Dư Miểu lại là nói xong lời nói sau, liền không có lại tiếp tục trêu đùa hắn, thẳng đem người đưa tới địa phương, mới buông lỏng tay ra. Lưu Tu cùng mắt thấy chính mình trụ sân đã đến, đang định thở phào nhẹ nhõm, lại giác sau cổ căng thẳng. Ngay sau đó, hắn trước mắt tầm nhìn liền đã xảy ra biến hóa. Cho dù có sở chuẩn bị, phỏng chừng đều sẽ bị này biến cố làm cho cả kinh, càng miễn bản hắn trước đó không hề phát hiện. Hắn há mồm liền tưởng hét lên một tiếng, nhưng mà nghĩ đến khả năng bởi vậy mang đến phiền thoái, lại chạy nhanh bưng kín miệng, đem tiếng kêu đổ trở về. Thân mình đã ở không tự giác trung hướng tới người bên cạnh dựa sát, chẳng sợ đối phương mới là tạo thành hắn kinh hách ngọn nguồn. Không dọa đến tiểu bằng hữu, quái A-di Dư Miểu chân mày một trọn, cũng không cố ý chọc ghẹo người, liền như vậy dẫn theo tiểu sói con quần áo sau cổ, bay nhanh mà nhảy vọt qua đầu tường, vào trong viện. Đem người hướng bên cạnh một phóng, liền lo chính mình đánh giá nổi lên bốn phía. Nay trong hoàng cung kiến trúc trên cơ bản đều không có không phù hợp mỹ học thiết kế tồn tại. Chỉ là, như hoàng đế sủng phi linh tinh, sở trụ địa phương đều tương đối xa hoa tinh mỹ, còn có chuyên môn thợ thủ công lúc nào cũng giữ gìn sửa chữa, lại có vô số nha hoàn người hầu phụ trách quét tước. Chẳng sợ thời gian xa xăm, cũng sẽ không thay đổi đến cổ xưa bất kham, ngược lại càng thêm vài phần lịch sử ý nhị. Nhưng như lãnh cung hoặc là hạ nhân sở linh tinh địa phương, liền lại có bất đồng. Ái ngươi điện tử thư bờ giờ chẳng sợ tu sửa khi xa so tầm thường dân cư muốn hảo, nhưng không ai thường xuyên chăm sóc, thời gian một lâu, tự nhiên liền đã xảy ra biến hóa, cùng trước kia khác nhau rất lớn. Lưu tu cùng cái này hoàng tử đích sắc không được sủng ái. Nếu là gặp gỡ một cái anh minh điểm nhi quân chủ, chẳng sợ không thích này nhi tử, cũng sẽ không mặc kệ người khác khi dễ chính mình thân sinh hài tử, này không phải rơi xuống hoàng gia thể diện sao. Nhưng Lưu Tu cùng thân cha mỗi ngày sống mơ mơ màng màng, chỉ sợ liền chính mình tổ tông tên đều mau đã quên, nào còn nhớ rõ khởi hắn như vậy cái ẩn hình hoàng tử. Lúc trước làm người phân phối chỗ ở thời điểm, ước sở cũng liền thuận miệng nhắc tới, toàn bằng phía dưới người đi an bài, xong việc liền hỏi đến một câu tâm tư đều không có. Có mẫu phi nhà mẹ đẻ cũng có chỗ dựa, đương nhiên là có người chuẩn bị, không cần lo lắng bị người hạ khác. Thái tử tuy nói không có mẹ ruột, nhưng hắn là tương lai chữ quân, là đời kế tiếp đế vương, hơi chút trường điểm nhi đầu góc, cũng sẽ không kỵ đến hắn trên đầu đi. Liền hai vị công chúa, tình cảnh đều không có như vậy gian nan. Mặc dù thiếu cái cường hữu lực chỗ dựa, nhưng ai biết các nàng tương lai nhà chồng có phải hay không cái gì lợi hại trong triều đại thần. Nhiều nhất cũng chính là vắng vẻ vài phần, muốn nói khi dễ xác thật không có. Nhất thảm chính là Lưu Tu cùng cái này tam hoàng tử. Đã không có cấp lực mẫu gia, cũng không chịu hoàng đế coi trọng, nhìn qua hoàn toàn chính là cái tiền đồ thảm đạm kẻ thất bại, nói không chừng nào một ngày sớm đã chết, đều không đổi được thân trang một viên nước mắt. Hoàn toàn chính là đưa lên tới làm người khi dễ sống biêng ngắm. Hắn sở trụ cái này sân, đừng nói là cùng đều là hoàng tử mặt khác huynh đệ so sánh với, thậm chí còn không bằng Dư Miểu hiện giờ nơi cái kia tiểu thái giám sân đâu. Ít nhất, nơi đó mỗi ngày đều có người quét tước. Tới tới lui lui người nhiều náo nhiệt, sẽ không giống nơi này, liền ven tường cỏ dại đều sắp có người cẳng chân cao. Chương 1360 công công vạn phúc kim an, 20. Chủ tử không có uy hiếp lực, lại lấy không được tiền thưởng, còn không cần lo lắng trách phạt. Phân phối cấp Lưu Tu cùng hạ nhân cũng một đám lười nhác sa đọa. Trừ bỏ một cái nai ma ma, những người khác hoặc là chính là giống phía trước kia hai cái tiểu thái giám giống nhau khi dễ hắn. Hoặc là chính là căn bản không muốn hầu hạ hắn. Lúc này, đại khái là lại lặng lẽ trốn, cũng không biết là đi khắc tìm tiền đồ, vẫn là cùng địa phương khác tôi tớ tụ ở bên nhau ngoạn nhi đi. Dư Miểu mang theo Lưu Tu cùng thoải mái hào phóng trèo tường tiến vào, liền động tĩnh đều không có cố tình thu liễm, cư nhiên một người cũng chưa phát hiện. Lưu Tu cùng sớm đã thành thói quen bên này quặng cũ ẽ, cũng không thèm để ý Dư Miểu nhìn đến sau sẽ nghĩ như thế nào. Hắn lặng lẽ duỗi tay xoa xoa chính mình chân. Mặc dù là hắn trụ như vậy xa xôi tiểu viện tử, cũng làm mà chỗ hoàng cung nội viện, bên ngoài tường vây tự nhiên sẽ không quá mức thấp bé. Càng đừng nói hắn còn chỉ là cái nhóc con hài tử. Như vậy nhảy qua tới, chẳng sợ nhịn xuống không kêu ra tiếng, Lưu Tu cùng đều sợ tới mức có chút chân mềm, chỉ là quật cường mà không chịu ở cái này điên thái giám trước mặt biểu hiện ra ngoài. Hắn hoan hoãn, mới cảm giác chính mình khôi phục không ít. Hơi hơi ngẩng đầu nhìn nhìn người bên cạnh, chú ý tới này thái giám giống dạo hoa viên dường như tả hữu đánh giá chính mình trụ địa phương, mới há mồm nói. Đã tới rồi, ngươi có thể đi rồi sao? Ta nơi này không có gì nhưng xem. Dư Miểu sảng khoái gật gật đầu, hành à, ta đây liền đi rồi, ta cái chổi đều còn dừng ở bên kia không lấy đâu. Hẹn gặp lại. Sau khi nói xong, liền xoay người lại nhảy ra tường đi, không một lát liền không thấy bóng dáng. Lưu tại chỗ Lưu Tu cùng mở to hai mắt nhìn đã không ai đầu tưởng, không biết chính mình nên làm gì phản ứng. Hắn vốn dĩ cho rằng người này còn muốn ăn vạ không đi, thậm chí còn ở trong lòng bồn chồn, nghĩ muốn như thế nào mới có thể thuyết phục đối phương đâu. Chưa từng dự đoán được, hắn chuẩn bị tốt nói một câu chưa nói, người này liền một phách ngông chạy lấy người. 258 tiểu thuyết vong bờ giờ theo lý thuyết, đối phương làm như vậy, vừa lúc hợp hắn ý. Hắn hẳn là cao hưng mới đúng. Nhưng Lưu Tu cùng lại mạc danh mà có chút cảm xúc hạ xuống. Hắn ngửa đầu nhìn nhìn người nọ rời đi địa phương, phảng phất ngay sau đó liền sẽ nhìn đến một trường cùng nữ nhân dường như mặt xuất hiện ở nơi đó. Ngươi như thế nào trở về? Một cái bén nhọn thanh âm đánh gây hắn động tác. Lưu Tu cùng sửng sốt, thực mau thu hồi chính mình ánh mắt. Hắn là một cái không ai để ý ẩn hình hoàng tử, tưởng nhiều như vậy làm gì đâu. Hắn hẳn là suy xét, là ra cung khai phủ phía trước, nỗ lực tồn tại, về sau mới có thể có trả thù trở về cơ hội. Lưu Tu cùng xoay người, liền thấy được hai cái quen thuộc gương mặt, đúng là phía trước bị Dư Miểu dọa đi rồi kia hai cái thái giám. Này hai người sau khi trở về phòng trừng là rửa mặt trải đầu một phen, phía trước rơi vào hồ nước bị lộng ướt xiêm y cũng đều thay thế. Chỉ là bọn thái giám phục sức đều là thống nhất, lúc này ăn mặc cùng phía trước cũng không khác biệt. Hiện tại thiên còn không quá nhiệt, đi trong ao phao một chút một đường chạy về tới, phòng trừng cũng lanh đến quá sức. Hai người mặt đều còn có chút trắng bệch đâu. Đương nhiên, cũng có khả năng là chính mình dọa chính mình cấp làm ra tới. Nhìn thấy Lưu Tu cùng, bọn họ đầu tiên là cùng thường lui tới giống nhau vênh váo tự đắc, nói lên lời nói tới ngữ khí đều không mang theo thu liễm, một mở miệng đó là chất vấn. Không biết, còn tưởng rằng bọn họ mới là nơi này chủ tử, Lưu Tu cùng là chuyên môn hầu hạ bọn họ nô tài đâu. Nhưng nói xong về sau, hai người mới đột nhiên nhớ tới một cái mấu chốt tính vấn đề, không đúng à, này nhãi danh rốt cuộc là như thế nào chính mình trở về. Chương 1361 Công công vạn phúc Kim An, 21. Phải biết rằng, bọn họ đào tẩu phía trước, Lưu Tu cùng đều còn nằm ở ao biên không động đậy đâu. Hai người bọn họ tốt xấu cũng là đại nhân, thân cao cùng chân trường đều viễn siêu một cái tiểu hài nhi, hoang mang rối loạn đoạt mệnh chạy như điên, tốc độ đương nhiên không chậm. Chẳng sợ không sợ hãi Lưu Tu cùng cái này chủ tử. Nhưng bởi vì nội vụ sở bên kia đồng dạng không coi trọng Lưu Tu cùng cái này tam hoàng tử, phân phối cho bọn hắn sân đổ vật đều rất có hạn. Hai cái thái giám không có khả năng ban ngày ban mặt còn có thể cho chính mình hảo hảo phao cái nước gấm tắm hưởng thụ một chút, nhiều nhất đó là lau lau, thay làm quần áo. Trước sau căn bản không có dùng đến bao nhiêu thời gian. Liên tính bọn họ vừa đi, Lưu Tu cùng cũng đi theo rời đi, cũng không có khả năng liền đứng ở viện này a. Nay tiểu tể tử tốc độ lại mau, hắn đã trở lại cũng vào không được môn đi. Vừa rồi hai người khi trở về, viện môn chính là rơi xuống khóa. Hai thái giám cũng là ý định muốn lăn lộn này nhãi danh. Nếu không phải vì thu thập hắn, bọn họ như thế nào sẽ tới bên kia đi? Lại như thế nào sẽ trêu chọc thượng những cái đó dơ đồ vật, sợ tới mức mau hồn phi phách tán? Trong viện mặt khác hai cái nha hoàn đều đã chuồn ra đi, phỏng chừng thật lâu mới có thể trở về. Tiểu tử này cái kia mãi ma ma nhưng thật ra khó đối phó. Nhưng rốt cuộc tuổi lớn không trọng dụng, da cả mắt mờ, lỗ thai cũng bối, ban ngày đều đánh không dậy nổi tinh thần, ở bên trong nghỉ ngơi. Bọn họ cũng là thừa dịp cái kia khe hở, mới đem Lưu Tu nhào đi ra ngoài khi dễ, lúc này đóng lại viện môn, có người gõ cửa lão ra hỏa cũng sẽ không nghe thấy. Hết thảy đều an bài đến hảo hảo, lại không tưởng vừa ra tới liền gặp được muốn hết giận mục tiêu đã đứng ở trước mặt. Rơi xuống khóa sân môn còn hảo hảo, căn bản không có người chặn qua. Cũng là, trừ bỏ kia còn ở trong phòng lão ma ma, này viện nhi cũng chỉ có bọn họ hai cái sẽ thở dốc. Hai người bọn họ vừa rồi ở bên trong thay quần áo đâu, ai cũng chưa ra tới mở cửa, kia. Ở hồ nước biên đã bị dọa một chuyến hai người, mặt càng trắng. Tới xem tiểu thuyết bờ giờ ngươi. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Nên không phải là này nhãi danh kỳ thật đã rơi vào hồ nước đã chết, oan hồn trở về tìm bọn họ báo thù đi. Bị chính mình não bổ sợ tới mức cả người run, hai cái thái giám chân đều run lên. Lưu Tu cùng lại không trả lời. Hắn chờ này hai người lại đến tấu hắn, thậm chí đã làm tốt bảo vệ yếu hại chuẩn bị. Không có quan hệ Lưu Tu cùng, nhịn một chút liền đi qua, tương lai những người này, một cái đều chạy không thoát. Hắn đứng ở nơi đó bất động, lẳng lặng mà nhìn mặt khác hai người. Nào biết chờ đợi ổ đả nhưng vẫn không có tới. Hai cái thái giám còn hoang mang rối loạn mà sau này lui một bước, liền cùng thấy quỷ dường như. Nếu không phải biết cái kia kẻ điên một đi không trở lại, Lưu Tu cùng đều phải cho rằng hắn lại trở về thu thập này hai người đâu. Lưu Tu cùng trong lòng khó hiểu, lại vẫn là chưa từng biểu hiện ra ngoài. Hắn sớm đã thói quen ngụy trang chính mình cảm xúc, chỉ là phía trước bị cái kia kẻ điên vạch trần, lúc này giống như đều đã quên muốn treo lên khiếp đảm mặt nạ, liền có chút mặt vô biểu tình bộ dáng. Mà đối với hai cái bị dọa phá gan thái giám tới nói, này gầy nhom mặt trắng tiểu tể tử, đứng ở nơi đó vẫn không núp đích, một đôi đen như mực mắt nhi liền như vậy nhìn bọn hắn chằm chằm, hai người sau lưng tức khắc liền nổi lên một trận lạnh lẽo. Quỷ! Quỷ! Này tuyệt đối là quỷ a! A a a! Hai người bọn họ lại là một trận thét chói tai, muốn trở lại trong phòng, lại sợ bị quỷ lấp kín môn đi, muốn đào tẩu rời đi cái này sân, rồi lại không dám lướt qua đứng ở đối diện Lưu Tu cùng. Hơn nữa vừa rồi phao lạnh băng nước ao bị lạnh, cảm xúc khẩn trương dưới, tức khắc liền trợn trắng mắt, ngã xuống trên mặt đất. Không trong chốc lát, hai người vừa mới còn đổi hảo sạch sẽ quần hạ, liền tù ra một mảnh vết nước, đồng thời còn có một trận xú vị lan tràn mở ra. Chương 1362 Công công vạn phúc Kim An, 22. Không thể hiểu được liền chờ tới rồi hai cái té xỉu còn phân nước tiểu một thân thái giám, Lưu Tu cùng tâm tình thập phần phức tạp. Chẳng lẽ, thái giám cùng người bình thường đầu óc đều không giống nhau sao? Vừa rồi cái kia điên điên khùng khùng, hiện tại này hai cái vốn dĩ ngày thường còn tính bình thường, chỉ là thập phần đáng giận thái giám, cư nhiên cũng đi theo điên rồi. Vẫn là nói, xà tinh bệnh là sẽ lây bệnh. Hắn cũng không biết này hai người vì cái gì vừa thấy chính mình liền thét chói tai, thậm chí có thể đem bọn họ bản thân cấp dọa hôn mê. Lưu Tu cùng đảo cũng không lo lắng bọn họ là làm bộ. Hắn bất quá là cái không được sủng ái hoàng tử, này hai người không có khả năng vì lừa gạt hắn, liền quần đều cấp bẩn. Tam hoàng tử. Bên kia truyền đến một cái giả mua thanh âm. Lưu Tu cùng ngẩng đầu nhìn lại. Liền phát hiện ăn mặc một thân đã tẩy đến bên cạnh có chút phát màu thâm sắc váy trang ma ma. Vừa rồi kia thanh thét chói tai thật sự là tồn tại cả mười phần, liền thính lực thật không tốt ma ma đều bị kinh động. Nàng tuổi đã lớn, mấy năm nay vì chiếu cố Lưu Tu cùng, tại đây tài nguyên thiếu trong viện, ma ma thậm chí sẽ đem chính mình kia một phần dư lại tới, đút cho đói đến đau bụng tiểu hoàng tử. Mặc dù không giống như là bọn thái giám nói như vậy biến thành kẻ điếc người mù. Nhưng nàng thính lực cùng thị lực thật là không được tốt. Đi đến phụ cận, Mama mới phát hiện nằm trên mặt đất hai người. Nàng kinh ngạc hỏi, này, đây là làm sao vậy? Tam hoàng tử, người không sao chứ? Mama cũng biết viện này người cũng không giống nàng như vậy tôn kính chủ tử. Nhưng nàng cũng không có thể ra sức, trước kia còn có thể uy hiếp một chút, hiện giờ tuổi lớn, những người này căn bản không sợ nàng. Nàng cũng chỉ có thể ở chính mình thấy được thời điểm nỗ lực bảo hộ tiểu chủ tử, ngầm đã xảy ra cái gì, nàng không rõ lắm, cũng vô lực ngăn trở. Lúc này thấy hai cái thái giám ngã trên mặt đất, ngại ma ma đảo cũng không quan tâm, chỉ là lo lắng tiểu chủ tử cũng sẽ xảy ra chuyện. Không có việc gì ma ma Lưu Tu cùng chủ động đi qua đi, muốn nâng nàng, ta cũng không biết bọn họ làm sao vậy, chính mình kêu một tiếng liền hôn mê, đại khái là ngủ làm ác mộng dọa tới rồi đi. Tiểu thuyết hoa tiểu thuyết vóng bờ giờ hắn nói thật đúng là đại lời nói thật, Lưu Tu cùng đích sắc không rõ lắm này hai thái giám là đang sợ cái gì, tổng không có khả năng là sợ hắn tiểu hài tử này có thể đánh chết bọn họ đi. Ngại ma ma xác định tam hoàng tử không có việc gì, liền đem lực chú ý phóng tới những mặt khác. Thấy tiểu chủ tử muốn tới nâng chính mình, vội vàng lui về phía sau vài bước, vẻ mặt sợ hãi mà nói. Không được, không được, tam hoàng tử, này nhưng không được. Ngài là tôn quý hoàng tử, như thế nào có thể tới hầu hạ lao nô như vậy nô bộc đâu? Nếu là nương nương ngầm có biết, nhưng đều muốn khóc mù mắt. Lao nô còn chờ về sau đi xuống tiếp tục hầu hạ nương nương, cũng không thể làm ra loại này không biết tôn thi, không hiểu quy củ sự tình a. Lưu Tu cùng vươn đi cánh tay cứng đờ. Chính là như vậy. Hắn biết ma ma là vì chính mình tốt, ngày mùa đông có thể đem áo đông sửa nhỏ cho hắn, chính mình đông lạnh được yêu thích sắc phát thanh. Ngày thường cũng ăn mặc cần kiệm, moi ra tới kia một phần đều phủng tới rồi hắn trước mặt. Trước kia không như vậy suy yếu thời điểm, còn sẽ vì hắn đi theo kia hai cái nha hoàn cùng hai cái thái giám đánh nhau. Chính là, mỗi khi hắn tới gần, mỗi khi hắn cũng muốn quan tâm nàng thời điểm, nàng liền sẽ cái dạng này. Lưu Tu cũng biết, ngại ma ma cũng không phải cố ý làm bộ làm tịch, trên mặt nói không tốt không tốt, trong lòng kỳ thật cũng thật cao hứng hắn thân cận. Nàng chính là như vậy. Rõ ràng chính xác mà cho rằng hắn không nên như vậy. Hắn quan tâm cùng thân cận, mang cho nàng là thấp thỏm lo âu. Tựa như vừa rồi, vốn đang hảo, bởi vì hắn muốn nâng, liền hoảng hoảng loạn loạn mà sau này lui, nhưng thật ra lảo đảo hơi kém té ngã. Lưu Tu cùng muốn nâng là sợ nàng quăng ngã, cũng không phải muốn thương tổn ma ma. Hắn thu hồi tay, nói nói mấy câu, liền trở về phòng, một người chui vào trong ổ chăn, trong lòng có chút khổ sở. Không biết như thế nào, hắn lại nghĩ tới kia chỉ nắm tay mình. Cái kia kẻ điên, tuy rằng không có gì quy củ, cũng thật rất kỳ quái, hắn ở người nọ trước mặt, lại là cảm xúc dao động nhất phong phú thời điểm. Lưu Tu cùng bắt lấy chăn, nhấp thẳng miệng. Chương 1363 Công Công Vạn Phúc Kim An, 23. Từ Lưu Tu cùng nơi đó sau khi rời khỏi, Dư Miểu liền lại chậm gì gì mà trở về chính mình công tác phạm vi nội, cầm cái chổi ở chung quanh đi tới đi lui. Chờ đến thời gian không sai biệt lắm, lúc này mới kết thúc công việc phản hồi. Đi đến một nửa, nàng vốn định làm một chút ngụy trang, ít nhất muốn cho chính mình nhìn qua rất mệt bộ dáng. Nhưng nhìn nhìn trên mặt đất bùn đất, Dư Miểu dứt khoát lưu loát mà đánh mất cái này ý niệm. Tính. Còn không đến thế nào cũng phải không lương ủy khuất chính mình thời điểm. Vì thế, nàng liền như vậy nên ngang mà đi rồi trở về. Mới vừa tiến sân môn, liền gặp được phụ trách cho bọn hắn này đó tiểu thái giám phân phối nhiệm vụ viên công công. Mặt khác cùng sân tiểu thái giám cũng đều đã trở lại, không ít người nhìn qua đều thực mỏi mệt, sắc mặt hơi hơi trắng bệnh. Rốt cuộc mới động thủ thuật, từ trên giường xuống dưới không mấy ngày, đột nhiên bắt đầu làm việc, thân thể tự nhiên có chút chịu không nổi. Khôi phục năng lực tốt còn hành, vốn dĩ liền có chút thể hư, càng là dậu đổ bìm leo. Có thể bị bán được trong cung quá đương thái giám, nhà ai điều kiện sẽ thực hảo. Phải biết rằng, lúc này người chính là cầm tự vấn đề xem đến thực trọng. Cho nên, thân thể nhi tốt thật đúng là không mấy cái. Bọn họ vốn tưởng rằng, bị phân phối nặng nhất nhiệm vụ lượng Dư Miểu sẽ càng mệt. Hiện tại gặp người đã trở lại, lại là một bộ nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng. Những người khác không hảo lên tiếng, viên công công lại là nhíu mày âm thầm đánh giá Dư Miểu vài lần, mới hỏi nói, người bên kia nhưng quét tước sạch sẽ. Dư Miểu trong tay dẫn theo cái chổi, tiến lên lược thi lễ liền hồi công công nói, đã quét tước qua. Miễn phí tiếng trung bờ giờ nhưng làm không sạch sẽ, vậy xem từng người lý giải tương không giống nhau bái. Dù sao nàng cảm thấy những cái đó hoa rơi phô càng có ý cảnh, quét làm gì, chùi lủi mặt đất mới kêu khó coi đâu. Không bằng lưu trữ những cái đó hoa rơi lá rụng, mới mẻ thời điểm xinh đẹp, hư thối còn có thể tẩm bổ cây cối, này không khá tốt. Nói nữa, hôm nay quét ngày mai lại muốn rớt, này không lãng phí nhân lực tài nguyên sao. Dư Miểu cũng rõ ràng, này viên công công kỳ thật chính là Đông Thái Phi bên kia thu mua hảo người, muốn nói đem nàng trực tiếp giết chết nhưng thật ra không cần, nhưng lăn lộn tuyệt không sẽ thiếu. Những người này cũng không cần biết hôm nay này mà đến tột cùng có hay không quét tước sạch sẽ, chỉ là vì làm nàng mệt làm nàng bất an làm nàng khó chịu là được. Viên công công quả thực thập phần hoài nghi nàng lời nói, nhưng cũng không có phái người đi kiểm tra ý tứ, chỉ ngưng thần nhìn nàng một cái, liền rời đi tầm mắt. Những người khác công tác ở nàng trở về trước cũng đã giao tiếp hảo. Viên công công liền mở miệng thả đại gia trở về ăn cơm nghỉ ngơi, chờ tiếp theo thay phiên công việc ban an bài. Quản lý bọn họ viên công công vừa đi, dư lại tiểu thái giám mới hơi chút hoạt bát một ít, cùng chính mình quan hệ tương đối tốt tụ ở bên nhau nói lên lời nói. Cậu đản cùng A Ngưu cũng vài bước tới rồi Dư Miểu bên người, quan tâm hỏi khởi nàng hôm nay nhiệm vụ thế nào. Chờ đến ăn qua cơm, viện này mới dần dần tĩnh xuống dưới, thiên sắc cũng dần dần chậm. Trải qua một ngày lao động, đến tuổi này không lớn tiểu thái giám nhóm đều đã mệt cực kỳ, mới vừa một rửa gần gối đầu, liền lâm vào nặng nề giấc ngủ bên trong. An tính không bao lâu, trong đó một phiến môn liền lặng lẽ mở ra. Một bóng người từ trong phòng chui ra tới, thập phần nhẹ nhàng mà lướt qua tường vây, tới rồi sân bên ngoài. Nhưng còn không phải là hôm nay một người quét tước khắp lâm viên Dư Miểu sao. Nàng thật không có một chút mới lạ cảm giác, quen cửa quen nẻo mà tìm đúng phương hướng, liền một đường bay nhanh mà đi. Trên đường thấy vài sóng tuần tra thị vệ, lại là một cái cũng không có phát hiện nàng hành tung. Chương 1364 Công Công Vạn Phúc Kim An, 24. Dư Miểu liền như vậy một đường tới rồi mục đích địa. Nơi này mới vừa một tiếp cận, liền phảng phất có thể ngửi được một tia pháo hoa hơi thở. Tái kiến kia ngoài điện chiêu bài, mặt trên chữ khải viết mấy cái chữ to, Ngự Thiện Phòng. Mới vừa một qua đi, Dư Miểu liền vừa lúc gặp được mấy cái nha hoàn bưng khay từ bên trong kết đội đi ra. Nàng linh hoạt mà né tránh mở ra, chờ đến người đi rồi, mới trộm lưu đi vào. Như vậy vừa thấy, Dư Miểu không khỏi hoàn toàn thất vọng. Đại khái là hoàng đế bên kia còn có phòng bếp nhỏ, lại hoặc là vì thực phẩm an toàn, bên trong mấy cái tôi tớ tay chân lanh lẹ mà đem dùng quá đồ làm bếp thu thập sạch sẽ về sau, liền nhanh chóng rời đi, ngự thiện phòng tối lửa tắt đèn một mảnh, liền điểm nhi cơm thừa canh cặn đều tìm không thấy. Nhưng thật ra còn có chút còn thừa nguyên liệu nấu ăn. Nàng nếu là tưởng thuận điểm nhi ăn đi, kia còn phải chính mình hiện làm. Này không rõ rành rành làm người tới bắt sao. Dư Miểu đang nghĩ ngợi tới có phải hay không đi thái giám sở bên kia nhìn một cái xem, hoặc là sờ đi hoàng đế bên kia, luôn là sẽ có chút trà bánh, trong đầu liền hiện ra một đám người thân ảnh. Đúng rồi. Vừa rồi đi ra ngoài những người đó, trong tay đầu nhưng còn không phải là bưng ăn sao. Dư Miểu bay nhanh mà xoay người đuổi theo, không trong chốc lát, liền tìm tới rồi kia mấy cái nha hoàn bóng dáng. Nàng lặng yên không một tiếng động mà truy ở phía sau. Liền trong cung thị vệ đều phát hiện không được nàng tồn tại, liền càng đừng nói là này đó nha hoàn. Dư Miểu nhẹ nhàng liền đi theo các nàng tới rồi địa phương. Lại nhìn lên, a, nay thật đúng là thật lớn một đống duyên phận a, cư nhiên là Đông Thái Phi trong cung người. Trộm mộ tiểu thuyết võng bờ giờ nàng vốn là không tính toán nửa đường cướp đi mấy thứ này, miễn cho bọn nha hoàn không hảo báo cáo kết quả công tác, lúc này liền càng là quyết định chủ ý muốn theo vào đi. Vừa lúc đi xem kia nữ nhân có phải hay không lại có cái quỷ gì xiếc. Tiến trong nhà, nơi này bố trí cùng chân phẩm số lượng, liền cùng thân là hoàng tử lưu tu cùng bên kia hình thành tiên minh đối lập. Này đương kim thánh thượng, mới vừa thượng vị khi còn tính toán làm một cái lưu danh muôn đời minh quân, tự nhiên sẽ không muốn chính mình có một cái ngược đãi tiên hoàng phi tử thanh danh. Cho nên lưu lại hai vị thái phi, đãi ngộ đều thực không tồi. Chẳng qua Tây Thái Phi không yêu ra mặt cũng không yêu quản sự, tự nguyện sống một mình tới gần lãnh cung bên kia một cái cung điện chung ăn chay niệm kinh. Tuổi còn không tính đại Đông Thái Phi lại là thích náo nhiệt cực kỳ, nàng chỗ ở có thể nói là xa hoa đến cực điểm, liền trong điện quải mảnh ngoại, đều là cống phẩm chuyên dụng bích kim sa. Ngoạn ý nhi này nghe nói một năm chỉ có thể sản xuất không đến 5 thất lượng. Mỏng như cánh ve, bình thường dưới tình huống giống như sương khói, theo gió tung bay lên đó là khói nhẹ lượn lờ tiên khí, nhan sắc nộn mà không thiếu vị. Chờ đã có ánh mặt trời hoặc là ánh nến chiếu rọi khi, liền có thể nhìn thấy ở giữa mơ hồ kim quang, quý khí 10 phần. Loại này độc đáo vải dệt, nguyên sản liêu vốn là khó được, dệt pháp lại thập phần phức tạp, cố tình mềm mại thoải mái, ngày mùa hè ăn mặc đều sẽ không oi bức. Giống nhau hậu phi, có thể có một mảnh nhỏ bích kim sa sở làm khăn tay, đã là phụng nếu chân bảo. Nếu có thể có một thân này cống phẩm chế tác hạ váy, kia chỉ sợ là đến vui mừng đến lên trời. Chỉ có ở diện thánh khi mới có thể lấy ra tới xuyên xuyên. Đông Thái Phi lại là lấy bích kim sa làm thành mảnh treo ở trong điện, quả thực là phí phạm của trời. Chỉ là, này đãi ngộ, cũng chính là hoàng đế mới vừa thượng vị kia mấy năm mới có. Hiện giờ vị này bệ hạ liền chính mình thanh danh đều không thèm để ý, nào còn sẽ giống lúc trước như vậy đem thân cha hai cái thiếp phủng lên trời, coi như mẹ ruột hiếu thuận. Đừng nói cái gì quý phi không quý phi, chỉ cần không phải hoàng hậu. Kia thực chất thượng đều là cái thiếp mà thôi, chỉ là hoàng thất thiếp, nói ra đi muốn so tầm thường phú quý nhân gia cao cấp một ít mà thôi. Chương 1365 công công vạn phúc kim an, 25. Tuy không kịp trước kia xa hoa, nhưng cũng không bị bạc đãi quá. Đông Thái Phi luôn luôn tự cho mình quá cao, chẳng sợ lúc này cũng không ngừng nghỉ quá, liền từ vật chất hưởng thụ vượt qua tới rồi mỹ sắc hưởng thụ đi lên. Hoàng đế ở không đáng tin cậy, cũng sẽ không thật sự chịu đựng Thái Phi cho hắn thân cha đội nón xanh. Nhưng Thái giám liền bất đồng. Dù sao cũng chỉ có nhìn xem, cái gì đều không thể làm. Cho dù là đã biết, hành sự hoang đường hoàng đế cũng sẽ không quản, xem bất quá đi liền đánh chết một lần nữa chọn người đó là, dù sao cũng chỉ là cái Thái giám mà thôi. Đông Thái Phi có thể tiến cung phải sủng, tiên hoàng sau khi chết lại ở trong cung đỉnh Thái Phi chi danh sống được tiêu sái tự tại. Này đó quy tắc đương nhiên rất rõ ràng, vừa lúc liền đạp lên hoàng đế chịu đựng tuyến thượng nhảy nhót, tuyệt không hướng tuyến ngoại dẫm trụ một bước. Kia mấy cái cung nữ tiến vào sau, liền đối với bên trong không người nhất bái, nhẹ giọng nói chuyện. Mạnh bên kia thực mau liền đi ra một cái ma ma trang điểm nữ nhân, tùy ý phân phó một câu, liền phất phất tay đem các nàng đuổi đi người. Trong tay bưng đồ vật, đương nhiên đều giữ lại, liền đặt ở bên ngoài bàn thượng. Dư Miểu nằm ở trên xà nhà, thăm dò nhìn bên kia. Cách mảnh, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến bên trong bóng người, cụ thể tướng mạo lại là không quá rõ ràng. ai ra phân phó chuyện của ngươi làm được thế nào? Một cái mềm nhẹ giọng nữ vang lên. Tiêu Kiêu mị mị, giống như thanh âm chủ nhân cả người đều không có một chút sức lực dường như. Nghe thấy thanh âm này, cũng có thể biết đối phương tuổi tác đích xác không tính quá lớn, ít nhất muốn so một vị khác đã là đầy đầu hoa dâm sợi tóc Tây Thái Hậu muốn tuổi trẻ nhiều. 520 tiểu thuyết bờ giờ lấy vị này nổi danh, nếu không phải hoàng đế còn muốn chút mặt, nói không chừng thật có thể không kỵ thức ăn mặn đem người cấp thu. Thái phi nương nương, kia tiểu tử nhưng thật ra có vài phần xương cứng, hôm nay liền một phân ủy khuất cũng không chịu lộ, miễn cương cười vui đâu một cái hơi hiện bén nhọn thanh âm theo sau vang lên, bất quá ngài thả yên tâm, chuyện này nô tài thuần thục thật sự, bảo đảm làm ngài vừa lòng. Lại ngạnh xương cốt, tới rồi nô tài trong tay, cũng đến mềm xuống dưới. Nha, viên công công. Dư Miểu sờ sờ cằm. Miễn cưỡng cười vui, nói chính là nàng. Xem ra nàng kỹ thuật diễn đã xuất thần nhập hóa đến chính mình không đi diễn, cũng có thể để cho người khác nhìn ra phức tạp cảm xúc trình tự tới nông nội a. Nàng ở trên xà nhà gật gật đầu, không tiếng động mà khẳng định chính mình bản lĩnh. Bên kia còn nói lời nói hai người lại không biết, trong phòng này trừ bỏ cái kia tâm phúc ma ma bên ngoài, còn có một vị khác khách không mời mà đến lên đỉnh đầu thượng nghe lén. Ân, việc này ngươi hảo hảo mà làm. Làm thỏa đáng lúc sau ai ra có khác trọng thưởng Đông Thái Phi kiểu mị thanh âm lại lần nữa xuất hiện, thật sự không được nói, liền lộng chút thủ đoạn, hảo hảo mà đem người đánh thượng một đốn. Chỉ là có một chút, đừng đem người cấp ai ra giết chết. Ai ra muốn cũng không phải là một khối dơ hề hề thi thể. Viên công công bay nhanh mà đáp, nô tài biết. Thái Phi nương nương ngài liền chờ tiểu nhân đem người cho ngài đưa tới là được. Mắt thấy kia hai người lại bắt đầu cân nhắc khởi như thế nào tìm lấy cơ thu thập chính mình, Dư Miểu ở trên xà nhà nghe xong viên công công hiến kế lúc sau, liền rời đi nơi này, thuận tiện mang đi còn nắm chắc hạ đồ ăn. Dù sao nhìn kia hai vị nói được còn rất hăng hái nhi, bụng hẳn là không đói bụng đi. Kia vẫn là từ nàng tới thực hiện này đó đồ ăn giá trị đi. Dư Miểu mới vừa đi không bao lâu, mảnh bên kia hai người cũng đã thương thảo xong. Bên cạnh hầu hạ ma ma mới tiến lên nói, nương nương, ăn khuya đã đưa đến, phải vì ngài trình lên tới sao. Chương 1366 công công vạn phúc kim an, 26. Trình lên tới dựa ngồi ở mềm sụp thượng nữ nhân quay đầu lại nói mấy chữ sau, lại mới đối với bên kia thái giám phân phó nói, ngươi cũng lưu lại, có vài đạo đồ ăn là thưởng ngươi. Ánh nến chiếu dọi xuống, nữ nhân này mặt càng thêm vũ mị động lòng người, da thịt trạng thái bao dưỡng rất khá. Một chút cũng không giống như là hơn 30 tuổi nữ nhân. Nếu không phải kia cổ thành thục nữ nhân vị, chỉ sợ nói là thiếu nữ đều có người tin. Một đôi môi đỏ nhiễm đến đỏ bừng, móng tay thượng cũng tỉ mỉ mà lau hoa nước, nhìn qua da bạch mà mỹ, toàn thân không có chỗ nào là không tinh xảo. Quang xem này bên ngoài, đích xác thập phần xuất chúng. Liên tính là đương kim bệ hạ, hậu cung bên trong có thể cùng nàng so sánh với cũng là không có một cái. Khó trách lúc trước mới vừa vào cung phải thánh sủng. Nếu là lại cho nàng mấy năm thời gian sinh hạ hoàng tử, không chừng hiện giờ ngồi trên ngôi vị hoàng đế chính là một người khác. Bên cạnh viên công công vội vàng nói, không dám không dám, nô tài nào có bực này vinh hạnh, ngài còn thỉnh chậm dùng, nô tài này liền trở về. Đông Thái Phi không kiên nhẫn mà khẽ như mày, được rồi, làm ngươi lấy đi liền lấy đi. Ai ra ban đêm nhưng không ăn như vậy dầu mỡ đồ vật. Nói thưởng ngươi chính là thưởng ngươi, chỗ nào tới như vậy nói nhảm nhiều. Viên công công lập tức quỳ xuống, liên tục dập đầu tạ ơn. Nay trong cung nô tài, từ trước đến nay này đây được đến ban thưởng vì vinh quang. Đừng nói là này mới mẻ món ăn, chính là hoàng đế cùng hậu phi nhóm ăn dư lại thưởng cho bọn họ, kia cũng là một loại pha chịu coi trọng tượng trưng, có thể cùng những người khác khoe ra thật dài thời gian. Viên công công trong lòng nhưng cao hứng cực kỳ. Tâm phúc ma ma lúc này mới lại vén rèm lên đi ra ngoài, kêu phía trước lui xuống đi nha hoàn tiến vào, một đám bưng khay đi vào nội gian, đem khay cái nắp lấy ra, lộ ra bên trong âm, chuẩn bị chuyển qua mềm sụp thượng bàn dài thượng. Trong nhà tức khắc làn gió thơm từng trận. Đã có bọn nha hoàn trên người son phấn văng lên, lại có đồ ăn tàn hương. Không sai, chính là tàn hương. Vạch trần cái nắp về sau. Lộ ra tới cũng không phải phía trước từ ngự thiện phòng mang sang tới đồ ăn, mà là trống chân đãng đãng mâm. Bên trong điểm tâm thức ăn, tất cả đều không thấy. Ngay cả cấp Đông Thái Phi đơn độc chuẩn bị một chén tỉ mỉ nấu nướng huyết tiến, đều liên quan sứ chung cùng nhau không thấy bóng dáng. Nhạc xem tiểu thuyết bờ giờ trong điện người sắc mặt đều là biến đổi. Mấy cái nha hoàn vội vàng quỳ xuống. Các ngươi làm sao bây giờ sự? Lấy mấy cái không mâm tới có lệ nương nương. Ma ma hắc mặt lạnh giọng quát, là nhật tử quá đến quá hảo, không muốn sống nữa đúng không? Kia mấy cái nha hoàn liên tục kêu an. Không phải nương nương, nô tỳ không có. Phía trước bọn nô tỳ rõ ràng là nhìn Ngự Thiện phòng đầu bếp làm tốt đồ ăn, thịnh tới rồi mâm, lại cùng nhau đoan trở về. Liên vừa rồi đặt ở bên ngoài thời điểm, đều còn có thể cảm giác được trọng lượng cùng nóng hổi khí nhi đâu, chúng ta tuyệt đối không dám lừa gạt nương nương. Hỏi chuyện ma ma tâm tình càng tao. Vậy các ngươi là nói đây là ta ăn vụng? Nô tỳ không dám. Bọn nha hoàn sợ tới mức vội vàng phủ nhận. Viên công công cũng một sửa vừa rồi hưng phấn sung sướng, không dám ngoi đầu nói chuyện, sợ chuyện này đem hắn cũng cuốn đi vào. Nay trong cung đầu, có đôi khi biết đến sự tình càng nhiều, đã có thể càng là không ổn. Lòng hiếu kỳ có thể hại chết miêu. Hắn thật hối hận, vừa rồi vì cái gì không động tác nhanh lên nhi, thừa dịp nương nương mở miệng nói ban thưởng phía trước liền rời đi. Cái này khét ngược, thấy được Đông Thái Phi trong điện náo nhiệt, về sau nhảy ra tới, hắn còn có thể sống sao. Mắt thấy bọn nha hoàn cùng ma ma bên nào cũng cho là mình phải, Đông Thái Phi không kiên nhẫn mà nói, được rồi. Đều đi xuống, ngày mai sáng sớm kêu Ngự Thiện phòng người tới hỏi chuyện, ai ra muốn nghỉ tạm. Nàng sao có thể không biết, này đó nha hoàn không có khả năng có lá gan dám lừa gạt nàng. Mà ma ma vừa rồi liền đi ra ngoài một chút, liền vẫn luôn tại bên người hầu hạ, cũng không cái kia công phu ăn vụng. Chuyện này đích xác kỳ quái. Viên công công cũng không phải là nàng trong cung người, ai biết có thể hay không bên ngoài nói lậu miệng. Đông Thái Phi tự nhiên là tưởng trước đem người đuổi đi, ngày mai lại chính mình tế cha. Mắt thấy bên này gà bay chó sủa, Dư Miểu kia đầu lại là thu hoạch tràn đầy mà lại đi xuống một cái mục đích địa tiến đến. Chương 1367 công công vạn phúc kim an, 27. Lưu Tu cùng sớm mà liền ăn qua cơm chiều lên giường. Không có biện pháp. Hắn cái này tiểu viện tử, cũng không có gì hoạt động giải trí. Huống chi, phân đến đồ ăn cũng không nhiều, ăn xong sau bụng mới miễn cưỡng lửng dạ, hơi một vận động liền đói bụng. Choai choai tiểu tử, ăn nghèo lão tử. Hắn tuổi này vốn dĩ chính là trường vóc dáng trường thị thời điểm, lượng cơm ăn một ngày so với một ngày đại. Lại bách với hiện thực, ở mặt khác vài vị hoàng tử còn có thể kén ăn nghịch ngợm thời điểm, hắn lại không thể không chịu đói. Căn bản không có cũng đủ đồ ăn làm hắn bổ sung thân thể yêu cầu năng lượng. Vì bất quá mau mà tiêu hao rất trong bụng đồ ăn, cũng vì ban đêm có thể ấm áp một ít, hắn mỗi ngày đều là rất sớm liền ngủ. Dù sao cũng không có ai tới tìm hắn. Chỉ là, hôm nay mới vừa vào ngủ không trong chốc lát, Lưu Tu cùng đã bị đói tỉnh. Trong bụng như là ruột rảo là một đoàn, dạ dày cũng là nhất chịu đến đau, hắn nhịn không được duỗi tay nhéo chăn bên cạnh. Không trong chốc lát, cái chán liền ra một tầng hơi mỏng hãn. Nghĩ đến ma ma liền ngủ ở cách gian, chẳng sợ biết nàng lỗ thai không tốt lắm xử, Lưu Tu cùng cũng cắn chặt môi, không có kêu ra tiếng tới, sợ nhiễu nàng khó được yên giấc. Hoãn một thời gian lúc sau, cái loại này cảm giác đau đớn mới đi qua, theo sát sau đó, lại là gian nan thèm ý. Trong đầu không ngừng hiện ra những cái đó ăn qua đồ ăn bộ dáng, ngay cả nhất không tư vị nhi cải thịa, cũng giống như hết sức mỹ vị lên. Trong miệng của hắn không ngừng phân bố nước miếng, cảm giác chính mình đói đến như là có thể một ngụm nuốt vào một con trâu. Có đôi khi, Lưu Tu cùng cũng không biết chính mình như vậy nhật tử, khổ sở nhất rốt cuộc là bị người xô đẩy hầu đả, vẫn là nửa đêm bởi vì quá đói đau tỉnh. Hắn cỡ nào hy vọng, có thể có rất nhiều ăn ngon đồ vật đặt ở trước mặt, làm hắn có thể một hơi ăn cái đủ A4E tiểu thuyết bờ giờ rốt cuộc vẫn là cái tiểu hải tử, cũng không có ai dạy đạo. Hắn trong đầu ý tưởng kỳ thật cũng không phức tạp. Ngay cả lúc này muốn đồ ăn, nghĩ đến cũng chỉ là một ít vô cùng đơn giản đồ ăn. Bởi vì hắn căn bản là không có cơ hội tiếp xúc đến quá nhiều tinh xảo nấu nướng mỹ thực điểm tâm. Đương kim bệ hạ mấy năm trước hơi chút đáng tin cậy thời điểm, ngày lễ ngày Tết còn hội tụ ở bên nhau ăn bữa cơm, mặc kệ là sủng phi hoàng tử vẫn là hậu cung tiểu trong suốt, đều có lên sân khấu cơ hội. Tới rồi sau lại, hắn cả ngày trầm mê với sống mơ mơ màng màng bên trong, làm sao có thời giờ lại làm này đó cung yến. Từ Lưu Tu cùng có ký ức tới nay, liền không có cùng phụ hoàng ngồi cùng bàn ăn cơm quá, liền gặp mặt cơ hội đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nghĩ đến đây, hắn bụng giống như lại bắt đầu đau đi lên. Ngẫm lại chuyện khác, chỉ cần không đi chú ý, hắn liền sẽ không đói bụng đi. Lưu Tu cùng nỗ lực nhắm mắt lại, màu đen lông mi mao đang rung động. Hắn trong đầu bắt đầu ảo tưởng vị kia chưa từng gặp qua mẫu phi, nếu nàng còn sống, nếu hắn cũng là có nương hài tử, có thể hay không liền cùng mặt khác hoàng tử giống nhau có người quan tâm, có nhân ái hộ, có người có thể đủ ôm một cái hắn, thân thân hắn cái chán, kêu hắn một tiếng bảo bối hoàng nhi đâu. Kỳ thật Lưu Tu cùng cũng rõ ràng, chẳng sợ mẫu phi còn ở, không có nhà mẹ để chỗ dựa, phụ hoàng lại mặc kệ sự, bọn họ hai mẹ con tình cảnh cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Nhưng hắn vẫn là nhịn không được muốn đi ảo tưởng, muốn biết có nương yêu quý sinh hoạt là bộ dáng gì. Chỉ là, lại như thế nào đi rời đi chú ý, đói khát cảm vẫn là càng ngày càng rõ ràng, hắn thậm chí có thể nghe thấy trong bụng phát ra cu cu cu thanh âm. Giống như còn có khác thanh âm. Lưu Tu cùng ở đệm chăn bưng kín bụng, bất lực lại khó chịu. Không đối. Một loại khác thanh âm, giống như không phải hắn trong bụng vọng lại. Hắn lập tức mở mắt. Chương 1368 công công vạn phúc Kim An, 28. Hắn giường là dựa vào gần bên cửa sổ. Bởi vì phân phối cho hắn vật tư quá ít, bao gồm chiếu sáng ngọn đến một loại, đều đến tỉnh dùng. Ngẫu nhiên cảm thấy sợ hãi ban đêm, Lưu Tu cùng là thử cái bên cửa sổ thấu tiến vào ánh trăng. Chờ tới rồi ngày mùa hè, mặt khác cung điện đều có cũng đủ khối băng giải nhiệt, hắn bên này tự nhiên là không có. Chỉ có đem cửa sổ hơi chút kéo ra một ít lộ ra khe hở, mới có thể nương gió đêm mát mẻ một ít. Đến nỗi vào đông rét lạnh, đóng sau cửa sổ, trong phòng này mỗi cái địa phương đều là giống nhau độ ấm, đảo cũng không cần cố ý chọn lựa. Cho nên, hắn cố ý làm ơn mãi mama, làm người đem hắn giường dọn lại đây. Lúc này, Lưu Tu cùng liền nghe được ngoài cửa sổ có thứ gì ở nhẹ nhàng đánh vào đề khung, phát ra rất nhỏ bang bang thanh. Thanh âm kia không quá rõ ràng, đến nỗi với hắn vừa rồi hơi kém nghĩ lầm là chính mình bụng vọng lại dị vang. Ai? Lưu Tu cùng ngồi dậy tới, không có tới gần, ngược lại xúc ở trên giường, gắt gao che lại chăn, khuôn mặt nhỏ bạch bạch. Cũng không biết là đói đau, vẫn là bị dọa. Ban ngày kia hai cái thái giám nói đột nhiên xuất hiện ở hắn trong đầu. Ban đêm quỷ khóc thanh, mặc quần áo trắng nữ nhân. Này đó từ ngữ mấu chốt lặp lại mà ở bên thai hắn vang lên. Trong cung đích xác chết quá không ít người, không chỉ có co vô tội nha hoàn thái giám, còn có tranh sủng thất bại, bị nhân thiết bộ hậu phi hài tử. Liên tính Lưu Tu cùng tuổi con nhỏ, cũng nghe nói qua không ít. Về lanh cung quỷ chuyện xưa, vậy càng nhiều. Tiểu thuyết 3.800 bờ giờ ngày thường Lưu Tu cùng cũng không để ý quá này đó, nhưng hôm nay đại khái là cảm xúc vốn là thập phần hạ xuống. Đang đứng ở suy yếu thời điểm, nhớ tới này đó liền đi theo sợ hãi lên. Hắn đều não bổ ra một cái đổi chiều nữ nhân ở bên ngoài dùng đầu va chạm hắn cửa sổ hình ảnh. Hỏi ra thanh âm về sau, ngoài cửa sổ lại không ai trả lời. Chỉ là đánh thanh âm tạm dừng một chút, lại mới một lần nữa vang lên. Lưu Tu cùng đang nghĩ ngợi tới muốn hay không lớn tiếng đem ma ma kêu lên, lại nghe một thanh âm chậm gì gì mà nói, tam hoàng tử, không ngủ liền khai hạ cửa sổ bái. Người khách nhân tới rồi. Vừa nghe đến thanh âm này, hắn căng chặt thần kinh lập tức liền lơi lỏng xuống dưới, bay nhanh mà chui ra ổ chăn, dịch tới rồi bên cửa sổ thượng, đang muốn mở cửa sổ, ngón tay lại bỗng dưng dừng lại. Hắn vì cái gì phải cho ra hỏa kia mở cửa sổ hộ a? Nhất định là bởi vì sợ quỷ, cho nên đang nghe đến là người thanh âm về sau, hắn mới có thể cảm thấy cái này kẻ điên thanh âm thực làm người an tâm. Người tới làm gì? Không nghĩ kinh động trong viện những người khác, hắn đệ thấp thanh âm, cách cửa sổ hỏi. Trên thực tế, hắn căn bản không cần lo lắng những người khác như thế nào. Ngại ma ma tuổi lớn, thính lực một chút cũng khờ duệ, chỉ cần không lớn kêu kêu to, căn bản là không có khả năng đem nàng đánh thức. Hai cái nha hoàng trụ đến cách hắn bên này xa nhất, tuổi không lớn ngủ lên trầm thật sự, cũng rất ít nửa đêm tỉnh lại. Tương đối gần mặt khác hai cái thái giám liền càng đừng nói nữa. Ban ngày bọn họ bị dọa đến không nhẹ, suốt đêm đồ ăn cũng chưa ăn thượng mấy khẩu, cũng không rảnh lo đi cắt xén Lưu Tu cùng, so với hắn còn về sớm phòng, trốn tránh căn bản không dám ra tới. Liên tính là nghe được bên ngoài có động tĩnh gì, này hai người cũng là tuyệt đối sẽ không ngoi đầu, đại khái hận không thể có thể trực tiếp đào cái động chui vào đi đem chính mình giấu đi. Chẳng qua Lưu Tu cùng tiểu tâm quán, nói lên lời nói tới âm điệu đương nhiên không dám quá cao. bên ngoài người giống như cũng cảm thấy như vậy thú vị, liền học hắn như vậy, cũng cùng nhau đẻ thấp thanh âm nói, ngươi đoán. Chương 1369 công công vạn phúc kim an, 29. Lưu Tu cùng lại cảm nhận được quen thuộc muốn đánh người xúc động, loại cảm giác này, thậm chí đem hắn đã đói bụng dày vò đều tạm thời áp đi qua. Đoán xem đoán, đoán cái giam A. Thân là hoàng tử Lưu Tu cùng lúc này rất muốn mắng thô tục. Càng làm cho hắn trợn mắt há hốc mồm chính là, không đợi hắn nói nữa, trên cửa sổ cắm sao khóa khấu liền bắt đầu chính mình động lên. Chính nghẹn khuất Lưu Tu cùng lại bị hoảng sợ. Nhìn kỹ đi, mới phát hiện là có một cái thon dài đồ vật xuyên qua cửa sổ khe hở, ở một chút đỉnh khởi bên trong khóa khấu. Lưu Tu cùng. Kéo kẹt. Cửa sổ khai. Một chương quen thuộc mặt lộ ra tới. Lưu Tu cùng tâm tình có thể nói là tương đương phức tạp. Gia hỏa này, rốt cuộc là từ đâu nhi luyện ra kỹ thuật. Như thế nào cảm giác hắn giống như rất quen thuộc bộ dáng. Ngoài cửa sổ, Dư Miểu lại là một thân nhẹ nhàng. Có thể nhảy qua càng cao tường vây, ít như vậy độ cao cửa sổ tự nhiên cũng không nói chơi. Nhưng nàng vẫn chưa phiên cửa sổ tiến vào, liền đứng ở bên ngoài, một đôi cánh tay đáp ở bên cửa sổ, đầu dựa vào mặt trên, cười cùng trong phòng tiểu sói con chào hỏi, nha, buổi tối hảo a, ai cùng ngươi nha đâu. Lưu Tu cùng đang định quay đầu đi coi như không phát hiện người này, đã nghe tới rồi một tia nhàn nhạt hương khí. Thầm thì, hắn bụng lại kêu lên. Lần này thanh âm thậm chí lớn đến người bên cạnh đều có thể nghe thấy được. Tiểu hài nhi lập tức bưng kín bụng, trên mặt vẫn là mặt vô biểu tình bộ dáng, lỗ thai căn lại nháy mắt đỏ. Ở mới văn học vong bờ giờ ngay sau đó, hắn khỏe mắt cũng bắt đầu hơi hơi phím hồng, như là tu quẫn mà sắp khóc ra tới bộ dáng. Luôn là thích trêu đùa hắn Dư Miểu, lúc này đây lại phảng phất căn bản không có nghe thấy thanh âm dường như, vẫn chưa như vậy nói thêm cái gì, ngược lại thu hồi tay đi. Lại hướng lên trên nhắc tới, chính là một thứ phóng tới cửa sổ thượng. Vừa rồi Lưu Tu cùng ngửi được kia cổ hương khí liền càng thêm mà rõ ràng, ngọt, liên tiếp mà hướng hắn trong lỗ mũi toản. Kia hương vị câu dẫn đến trong miệng của hắn không ngừng mạo nước miếng, nguyên bản đã kêu vài tiếng bụng, càng là nháy mắt liền bắt đầu độc tấu khúc, cu cu cu thanh âm không ngừng vang lên. Liền cùng trong bụng đầu xùy cái hầu hài nhi không ngừng quay cuồng. Lưu Tu cùng đôi mắt không khỏi nhìn qua đi. Dư Miểu khai cái nắp, cũng còn hảo nàng trong không gian chứ hàng nhiều, bộ đồ ăn gì đó cũng không thiếu. Nếu không, vừa rồi hảo vài thứ đều không hảo dọn sạch đâu. Cái nắp mở ra sau, kia cổ đầu ngọt hương khí liền càng thêm nồng đậm. Dư Miểu động tác lại còn không có đỉnh, lại thu hồi tay, như là từ trên mặt đất cầm lấy tới, trên thực tế lại là từ trong không gian lấy ra tới. Cũng ít nhiều này cửa sổ không gian cũng đủ. Chỉ chốc lát sau liền lại là mấy cái chén bàn thả đi lên. Mỹ tư tư trẻ, làm thành tinh xảo hoa hình điểm tâm, một chén nhỏ tiên hương cháo hải sản, thậm chí liền phía trước Đông Thái Phi cố ý phân phó kia một chung huyết tiến đều ở chỗ này. Lưu Tu cùng cơ hồ muốn khắc chế không được chính mình ánh mắt. Nếu hắn là đến từ một cái khác thời đại, có lẽ sẽ cho rằng chính mình chính là cái kia cô bé bán diêm, trước khi chết thế nhưng thấy được nhiều như vậy trong tưởng tượng đồ ăn. Mặc dù chưa từng nghe nói qua cái kia chuyện xưa, hắn hiện tại đều tại hoài nghi chính mình có phải hay không kỳ thật đã đói ngất đi rồi, này hết thể đều chỉ là một giấc mộng mà thôi. Nhưng vài thứ kia, có rất nhiều liền chính hắn cũng không từng gặp qua, làm sao có thể đủ nằm mơ mơ thấy đâu. Liền tại đây tiểu tử ngốc ở nơi đó thời điểm, Dư Miểu vươn tay đi, nhảy mà một chút đạn ở hắn trên trán. Lưu Tu cùng liền giác đầu tê dần, ngược lại tỉnh táo lại. A. Nguyên lai không phải nằm mơ nha. Chương 1370 công công vạn phúc kim an, 30. Không ăn sao? Hắn nghe được đối phương nói, ta cực cực khổ khổ cho ngươi mang lại đây, ngươi lại không ăn đã có thể lạnh. Lưu Tu cùng đói cực kỳ, nhưng hắn lại không có rôi tay đi lấy gần ngay trước mắt những cái đó mỹ thực, ngược lại sau này lui lui. Hắn cầm quyền, mở to một đôi màu đen đôi mắt, nhìn Dư Miểu hỏi. Ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì? Ngươi đưa này đó cho ta, là muốn làm gì? Là tưởng hạ độc hại chết hắn sao? Lưu Tu cùng không thiếu nghe qua này hậu cung bên trong lục đục với nhau. Theo lý thuyết, lấy hoàng đế hoang đường trình độ, chỉ cần thân thể không có việc gì, mấy năm nay như thế nào sẽ mới chỉ có này mấy cái con nối roi mà thôi. Sự thật như thế nào, rất nhiều người đều trong lòng biết rõ ràng. Hoàng đế không quan tâm, chỉ nghĩ chính mình nhạc ca. trong cung những cái đó phi tần liền vì tranh sủng không từ thủ đoạn, có con nối roi lúc sau càng là thủ đoạn tàn nhẫn lên. Nếu không phải thái tử bên kia có người che chở, phỏng chừng đã sớm đã xảy ra chuyện. Mặt khác không có năng lực phi tử, đại đa số còn không có tới kịp sinh hạ hài tử, liền sinh non, thậm chí là đem chính mình mệnh đều đưa ra đi. Số ít sinh hạ tới, cũng sống không lâu, không đủ nguyệt liền chết non hài tử chỗ nào cũng có, trường đến vài tuổi sau bởi vì trúng độc, rơi xuống nước, té ngã sau chết đi càng là không mới mẻ. Lưu Tu cũng có thể trường đến lớn như vậy, hoàn toàn là đến ích với hắn tồn tại cảm không cường, không có thân mụ giúp đỡ, lại không chịu hoàng đế coi trọng, căn bản không có cái gì uy hiếp, cho nên những người khác lười đến đối hắn ra tay. Hắn đối Dư Miểu xuất hiện vốn là tâm sinh hoài nghi, nghe xong những cái đó lớn mật nói một là kinh hãi, nhị lại là khó hiểu. Hiện tại, nhìn đến những cái đó đồ ăn, hắn phản ứng đầu tiên đó là, có phải hay không hậu cùng chung có ai rốt cuộc cũng nhẫn không giới hắn cái này trong suốt người, mới phái như vậy cái thái dám lại đây thử, thử lúc sau lại trực tiếp hạ độc muốn giết chết hắn lấy tuyệt hậu hoạn. Hắn hỏi xong lời nói sau lưng đó là một trận lạnh cả người, nhìn Dư Miểu ánh mắt cũng không biết là khổ sở vẫn là cái gì. Đệ nhất văn học võng bờ giờ kỳ thật, muốn hắn chết hà tất như vậy phiền phải đâu. Thế nhưng còn muốn cho người cố tình lại đây cùng hắn giao tiếp. Lưu Tu cùng tự rêu mà nghĩ. Dư Miểu lại chưa từng trực tiếp trả lời hắn hỏi chuyện, mà là không chút để ý mà khơi mào một khối đào hoa hình dạng điểm tâm, đưa đến bên miệng cắn một ngụm. Không vài cái liền nuốt đi xuống. Thấy Lưu Tu cùng lại muốn nói lời nói, nàng dứt khoát lại vê khởi một khối, thừa dịp hắn hé miệng nháy mắt, liền trực tiếp tắc qua đi. Ngọt ngào hương vị hỗn hợp mùi hoa, lập tức ở trong miệng lan tràn mở ra. Lưu Tu cùng không biết chính mình đến tuột cùng có thích hay không đầu ngọt, bởi vì hắn chưa từng có quá lựa chọn chính mình yêu thích cơ hội. Nhưng hắn giờ khắc này cảm thấy kia điểm tâm hương vị thật là ăn ngon cực kỳ, đến nỗi với phản ứng đầu tiên thế nhưng không phải nhổ ra, mà là phản bắn tính mà nhai vài cái nuốt vào trong bụng. Như thế nào, lo lắng ta cho ngươi hạ độc đâu? Dư Miểu lại ném một khối điểm tâm tiến trong miệng, bởi vì có cái gì ở bên trong, nói lên lời nói tới nghe đều có chút mơ hồ không rõ, còn tuổi nhỏ nghĩ đến nhưng thật ra rất phức tạp, nhạ, cái này cũng ăn ngon, ăn nhiều một chút nhi. Nói, lại tắc một khối lại đây. Ăn đều ăn, trong bụng thèm trùng càng thêm sinh động. Lưu Tu cũng không nghĩ tới đối phương thế nhưng nhìn ra chính mình trong lòng suy nghĩ, còn chủ động thử độc, đảo có vẻ hắn tiểu nhân chi tâm. Hắn do dự một chút, vẫn là nuốt đi xuống, chủ động duỗi tay lấy qua chè, thật cẩn thận mà uống một ngụm. Đang muốn vì kêu mỹ rượu hương vị kinh hỉ thời điểm, liền nghe người bên cạnh không có hảo ý mà nói, tưởng quá nhiều cũng là hẳn là. Nói không chừng ta thật đúng là hạ độc đâu. Ta chỉ ăn điểm tâm, nhưng không uống chè Nga. Còn có, vạn N.